Nhưng mà dù cho dòng sông linh khí như thế nào vĩ đại, nhưng như trước là đang đến gần linh giới địa phương cùng ngày hôm đó va chạm đến cùng một chỗ, khó có thể hình dung nổ tung khủng bố, trực tiếp nổ tung rồi thời không, thần quang trực tiếp rọi sáng rồi vô biên tối tăm, sức mạnh kinh khủng hóa thành gợn sóng dập dờn tứ phương. Giang giác. Trong phút chốc, một đạo âm thanh lanh lảnh xuyên qua rồi thời không, theo sát chứ to lớn linh giới đột nhiên rung động, như đồng thời không sụp như thế, nguyên bản tỏa ra chứ doanh thế giới của ánh sáng bích trướng, phảng phất là chịu đến rồi xung kích giống như vậy, từng đạo khe lớn trực tiếp lan tràn ra, lấy dường như điện quang giống như tốc độ trực tiếp đổ nát. Sức mạnh kinh khủng hướng về sụp ra địa phương dường như chút xuống đại dương, trực tiếp rót vào đi vào, cực hạn đại phá diệt, nương theo chứ va chạm sản sinh âm chiều, toàn bộ hướng về thế giới bên trong tràn vào. Ầm ầm ầm. Dường như tận thế bình thường hủy diệt, cuồng bạo âm bạo hóa thành rồi mắt trần có thể thấy sức mạnh cuồng chiều, bao phủ rồi một mảnh mênh mông rộng lớn sân hà, sóng âm xuyên thấu rồi sân xuyên, cổ thành, vô số người trực tiếp thân thể đổ nát, hóa thành một mảnh xương máu, thậm chí chôn vùi trước, không kịp làm ra phản ứng. Thời khắc này, linh giới đang rung động. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhưng mà hủy diệt vừa mới bắt đầu. Phá diệt lôi âm đem toàn bộ linh giới thức tỉnh, hết thể linh tộc người nhìn thấy rồi trời khuynh mà truy, khủng bố sao băng mưa lửa liền như vậy hướng về một chỗ rơi rụng mà xuống, trong khoảnh khắc sức mạnh cuồng bạo liền như vậy vùng đất kia cho đánh nổ. Quần quận bụi mù tràn ngập rồi đại địa, che kín bầu trời, mặt đất bao la bên trên, cho tới phổ thông linh tộc võ giả, cho tới linh tộc vương giả không một may mắn thoát khỏi, ở ngăn ngắn trong nháy mắt trực tiếp chôn vùi thành rồi cho tàn. Có vương giả cả người bùng lên chứ linh quang, muốn xông ra đẩy trời hỏa vũ, nhưng mà trực tiếp bị một viên rơi dụng lưu tinh nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy, liền võ hồn đều không có chạy trốn. Ngăn ngắn sổ tức thời gian, mảnh này mặt đất bao la trực tiếp hóa thành rồi đất khô cằn, có tới chứ tiếp cận 1 tỷ linh tộc tộc dân trực tiếp ở trong ánh lửa hóa thành rồi cho tàn. Sơn hà trầm luân, cốt nhục vì là tẫn, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng bay lên rồi đại sợ hãi. Nhưng mà này vẫn không có xong, dọc theo hủy diệt đại nhật đánh xuyên qua đường đi, 7 bóng người đạp phá rồi thời không, trực tiếp tiến vào rồi linh giới bên trong. Ngoại trừ Thanh Mục lão tổ cùng Mộ Vương ở ngoài, 5 bóng người đạp ở hủy diệt phế tích biên giới nơi, cách không hướng về linh giới tứ phương triển khai rồi hủy diệt công kích. Nhân tộc, đưa ta tộc dân mệnh đến. Hầu như là nhân tộc rất nhiều cường giả bước vào linh giới trước mắt, mênh mông linh giới từng đạo đã sớm thức tỉnh bạo ngược khí thế, hướng về bọn họ kéo tới. Vẹn vẹn là trong chốc lát, diệt thế một đòn liền xóa sạch rồi linh giới gần như 1/8 gốc gác, điều này làm cho linh tộc võ giả vừa sợ khủng lại nổi giận. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thanh Mục lão tổ liên tục hướng về phía dưới đánh xuyên qua đại địa trong ngọn lửa chém xuống, đem một mảnh rộng lớn sơn mạch cho san bằng, đương nhiên sơn mạch quanh thân tàn lưu lại linh tộc võ giả, huyết cốt trực tiếp cùng núi đá chôn ở cùng nhau. Vụ. Trong phút chốc, đế sư Mộ Vương áo bào đen bên trong bàn tay lớn hướng về phía dưới vung lên, nhất thời có đầy trời ánh bạc bùng lên, hướng về bị Thanh Mục lão tổ bạo lực bằng phẳng quá đại rơi xuống. Chính là vượt giới đại trận. Bọn họ làm cường giả tối đỉnh, tự nhiên không cần như vậy, thế nhưng đối với nhân tộc vương giả thậm chí là chiến sĩ thông thường tới nói, nhưng là khó có thể ngang qua xa xôi thời không. Nhân tộc ở dựng vượt giới đại trận, tiếp dẫn chiến sư giáng lâm, nhanh ngăn lại bọn họ. Một đạo gào thét vang lên, linh giới trung ương, một vị đầu đội vương miện người đàn ông trung niên, trong tay nắm một thanh linh thương, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, muốn đánh vỡ vượt giới đại trận. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, năm đó con sâu nhỏ, đã thành rồi linh tộc chi chủ rồi. Linh quang tiên lão quỷ kia nghĩ đến hải cốt đều nát thấu rồi đi. Thời khắc này, Thanh Mục lão tổ dĩ nhiên hóa thành rồi thanh niên thời gian răng dấp, nguyên bản hắn ngủ say cự quan, hóa thành rồi trong tay một khối đồng gạch. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Thanh Mục lão tổ thủ hạ nhưng là không có lưu tình chút nào, bàn tay lớn nắm chính mình thanh đồng gạch, liền như vậy hướng về cái kia cái linh thương kéo tới phương hướng đập xuống. Cốc Dương, Hám Sơn, Thác Đoàn ngăn trở linh tộc cường giả, Bách Chiến, Long Hấn giúp ta bảo vệ đại trận. Tiếp dẫn ta nhân tộc chiến sư giáng lâm. Trong phút chốc, 3 đạo linh quang hướng về linh giới nơi sâu xa giết đi. Linh tộc chính là chư thiên bách giới bên trong khá mạnh chủng tộc, tuy rằng cùng yêu tộc, thánh tộc không so được, thế nhưng xa hoàn toàn không phải hạt nhân cùng ngự thú có thể so sánh. Diệt tộc nguy cơ bên dưới, thời khắc này dĩ nhiên xuất hiện rồi 6 ngụy hoàng cường giả, ngoại trừ linh tộc chi chủ, còn có chứ 2 vị đi tới rồi cảnh giới đỉnh cao, bất quá hết thể ngụy hoàng trên người đều tràn ngập chứ nồng nặc mục nát khí. Hiển nhiên những người này sống quá 5 tháng đã không ngắn, như vậy khí thế hiển nhiên là dùng 5 tháng trồng chất mà lên. Thời gian 3 năm, Mộ Vương không chỉ có riêng là hoàn thành rồi tam quân tề tụ, chính là làm tốt rồi tất cả thảo phạt chuẩn bị, liền nói thí dụ như này dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, có thể mang tách ra ở 3 cái địa phương thần vũ quân, chiến thần quân, Đãng Ma Quân tiếp đón được cùng một nơi. Xa xôi nhân giới đại địa. Đãng Ma Quân vị trí cánh đồng hoang vu, từng đạo dường như dãy núi trận văn trải rộng cánh đồng hoang vu bên trên, tạo thành rồi nhất tòa thật to vượt giới đại trận, trên hư không chiến hạm ngang trời, bay thẳng đến chứ đại trận chuốt xuống chứ huyết cốt cùng linh vật. Vụ. To lớn trận bàn bùng lên ra thông thiên ánh bạc, theo sát chứ ánh bạc bên trong có như ẩn như hiện chỗ trống hiện hiện ra, tiến tới càng thâm thúy, hướng về vô tận nơi sâu xa lan tràn. Trong phút chốc, Phúc Sơn Kiếm Đế hướng về phía trên đại trận ném ra rồi 5 khối trắng bạc tinh thạch, này chính là khối lớn không gian kết tinh, có vững chắc không gian tác dụng, đối với luyện huyết cảnh, trọng lâu cảnh võ giả tới nói, nếu là không có không gian kết tinh vững chắc thời không, bọn họ không cần nói tiến vào đường hầm không thời gian, coi như là ở bên ngoài biên cũng phải bị xé nát. Như vậy một khối kết tinh, đủ để sánh vai một khối hy hữu vương giai đại liêu, cho nên nói vượt giới chinh phạt, cũng không phải tùy ý đều có thể chống đỡ lên, chỉ cần là này cấu trúc đại trận. Tiêu hao linh vật đều là một cái con số trên trời. Đãng Tà Quân, diệt linh tộc, giết, giết, giết. Chờ đến bên trong đại trận không gian vững chắc, một hỏa đại đế ngửa mặt lên trời thét dài. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh nối liền đất trời, trực tiếp truyền khắp rồi tứ phương. Trong phút chốc thiên địa ngút trời sát khí lần thứ hai khuấy động mà lên, mênh mông tinh lực giống như đại dương hướng về tứ phương lan lộn, toàn bộ cánh đồng hoang vu ở ngoài. Đã sớm vây tụ rồi đếm không hết nhân tộc võ giả, nhìn nhân tộc chiến sư muốn bước lên dị giới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng chiếc đại hạm trực tiếp từ đại địa bên trên bước lên, đuôi chiến hạm tiếp theo hạm thủ lít nha lít nhít, có tới chứ mấy ngàn chiếc, trung gian chen lẫn chứ một ít chiến thuyền cự hạm, ngàn trượng cao, vạn trượng chi lớn, đi vào rồi bên trong đại trận. Hết thảy đại hạm bên trên đều đứng đầy người tộc chiến sư, mênh mông tinh lực lăn lộn trong lúc đó. Chiến hạm sau khi chính là lít nha lít nhít đếm không hết xuất nhân tộc chiến sư, hoặc là cưới lấy chứ chiến thú, hoặc là gánh vác chứ cung cứng thiết kiếm, tương tự bước vào rồi vượt giới bên trong đại trận. Cách xa xôi đại địa, ở đông hoang nam cương nơi, tương tự có tiếng kèn lệnh đãng triệt thiên địa. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh, làm nổi lên rồi thuộc về hết thể chiến binh trong cơ thể ngủ say chiến huyết, vô số gào thét ở bên trong trời đất la lên lên, có một vệt cuồng bạo khí thế bắt đầu khuấy động. Hư không đỉnh. Vô số tinh lực từ phía dưới đại trận trận bàn ở trên bốc lên, chín bóng người đứng giữa trời. Bất quá nhưng là không có Tử Diên bóng người, vị trí của hắn là một đạo ngân bảo võ giả, Tiêu Càn Nguyên. So với khổng lồ Đãng Tà Quân, chiến thần quân số lượng đã có nhỏ rất nhiều, bất quá ngàn vạn số lượng, thậm chí có vẻ hơi non nớt, bất quá khí thế nhưng là so với Đãng Tà Quân cường thịnh hơn không ít. Thời khắc này, tất cả mọi người cả người chiến huyết đang gầm thét. Chiến thần quân, chiến, chiến, chiến. Trong phút chốc, bạo ngược gào thét rung động rồi phía chân trời. Chiến. Thiên Phương trước tiên bước vào rồi bên trong đại trận, theo sát chứ những người khác đồng dạng bước vào rồi đại trận, nhiều đội chiến sư nhanh chóng đi vào bên trong đại trận. Ở Đông Hoang đại địa một tòa rộng lớn sơn mạch nơi sâu xa, sơn dã mênh mông cảnh tượng dường như mặt kính bình thường phá nát, thay vào đó nhưng là ngập trời sát phạt khuấy động thiên cung, mang theo chứ đầy trời thần quang đan sen. Kết rồi phá tan, đại trận bùng lên ánh bạc thấm nhuần phía chân trời, sát phạt tiếng vang lên theo. Đầy trời bắn tóe thần quang bên trong, có lít nha lít nhít bóng người bước vào rồi bên trong đại trận. Linh giới. Sức mạnh kinh khủng đã sớm là đánh xuyên qua hư không, xây dựng ở một vùng phế tích ở trên vượt giới đại trận, đè lên như núi thây bình thường huyết cốt bùng lên ra ánh bạc. Ầm ầm ầm. Thông thiên ánh bạc bên trong, một chiếc đại hạm lộ ra rồi lạnh lẽo hạm thủ, nương theo chứ nổ vang, hóa thành một đạo đạo lưu quang từ ánh bạc bên trong xuyên thủng, hướng về phương xa mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm. Xét qua hư không đại hạm, từng viên to lớn nòng pháo cao vót, hướng về linh giới trên mặt đất phun ra nuốt vào lửa, trong khoảnh khắc dày đặc quả cầu lửa cũng đã bao trùm rồi một tòa cự thành, toàn bộ hóa thành một vùng phế tích. Ầm. Đương nhiên hơi lớn hạm số phận cũng không được, đấu đá lung tung trong lúc đó nhưng là đụng vào thuộc về linh tộc vương giả. Vương giả một đòn rung chuyển trời đất, trực tiếp đem đại hạm đánh nổ hóa thành quả cầu lửa ở trong hư không nổ tung, hạm không còn kịp nữa bỏ chạy nhân tộc chiến sư. Theo đại hạm cùng hóa thành rồi sán lạn ánh lửa. Từng viên một quả cầu lửa ở trên hư không nổ tung, sán lạn bên trong đại diện cho hủy diệt. Giống như đại dương nhân tộc chiến sư, đạp phá rồi thời không, bước vào rồi huyết cốt ngọn lửa chiến tranh tràn ngập linh giới, bắt đầu hướng về tứ phương quét ngang mà đi. Chương 1579, Thiên địa huyết sắc linh tộc diệt. Chương 1579, Thiên địa huyết sắc linh tộc diệt. Giết giết giết. Giết giết giết giết giết giết. Thời khắc này, linh giới núi lở đất nước. Thời khắc này, linh giới huyết cốt bay tán loạn, thời khắc này, linh giới máu chảy thành sông, hội tụ thành đại dương. Nhân tộc giết vào ta linh giới, hộ bộ tộc ta thổ, giết, giết, giết, giết người tộc, giết giết giết. Thân nhân của ta tất cả đều dịch không có ở rồi trong thành, hóa thành một vùng đất cằn cỗi, ta thật hận, giết, giết, giết. Vô số linh tộc võ giả trong mắt đỏ đậm như máu, cả người cuồng bạo bừa bãi tàn phá, bộc lộ ra điên cuồng. Đãng Tà Quân, ngàn chiếc đại hạm, xuyên qua đầy trời hỏa vũ, không ngừng xuyên thủng hư không, hướng về phía dưới đại địa phun ra nuốt vào lửa, hơn trăm chiếc chiến hạm làm một chi hạm đội, mỗi một lần bắn một lượng, đủ để đem một tòa linh tộc bộ lạc cổ thành triệt để chôn vùi trở thành đất khô cằn. Theo sát chư chiến hạm phía dưới, quần quần dòng lũ hóa thành giết chóc đại quân, trực tiếp hóa thành một đạo đạo chuốt xuống đại giang, hướng về linh giới nơi sâu xa đẩy mạnh. Đãng Tà Quân chiến sư tuy rằng thực lực chênh lệch không đồng đều, thế nhưng số lượng đông đảo, dù cho là trong đó luyện huyết cảnh, đều là một ít tráng niên người, đối phó phổ thông linh tộc tộc dân, thời khắc này cũng là nghiêng về một phía tàn sát. Vô số linh tộc tộc dân đang thét gào gào thét, thời gian không lâu, toàn bộ đại địa bên trên vết nứt như vực sâu, huyết sắc hội tụ thành hà, vốn lượn chảy xuôi, nhân tộc chiến sư chỗ đi qua, ngã xuống khắp nơi, từng bộ linh tộc tộc dân thi thể ngang dọc, linh máu me, dữ tợn mà khốc liệt. Xóa sạch nhân tộc chiến hạm. Nhất tòa thật to phía trên tòa thành cổ, có từng vòng liệt diễm ánh lửa xuyên thủng, hóa thành rồi một mảnh hỏa vũ, hướng về đại hạm bao phủ mà tới. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hơn trăm chiếc đại hạm căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị đếm không hết quả cầu lửa bắn trúng, nhất thời liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, nổ tung hỏa diễm thiêu đốt chứ kim thiết, từng đạo nhân tộc chiến binh ở trong ngọn lửa trực tiếp chôn vùi thành rồi hư vô. Liên tiếp nổ tung trực tiếp dẫn động rồi phá diệt bình thường phản ứng dây chuyền, toàn bộ hạm đội từng chiếc đại hạm, dường như ở trong hư không nở hoa giống như vậy, nổ vang không ngừng, nổ tung đống lửa, to bằng cái thất đổ nát thân hạm trực tiếp bị tức lãng xung kích ngàn trượng cao hư không, sau đó mạnh mẽ rơi xuống mặt đất. Liên tiếp nổ tung, xúc động rồi trong hư không một vị nhân tộc cường giả chú ý, chính là Thiên Khung đỉnh Hám Sơn, hắn cũng không có hộ tống đồng thời tiến vào tinh không, linh tộc bên trong còn có chứ một ít vương đạo tầng 7 trở lên cường giả. Đây đối với nhân tộc chiến sư có thương tổn to lớn. Nhìn thấy một tòa cự thành bên trên dĩ nhiên lập tức bước lên rồi hơn 1.000 môn linh pháo. Một lần bạo phát liền đem nhân tộc một nhánh 100 chiếc hạm đội cho chôn vùi, nhất thời từ trong hư không, hoành nổi lên chính mình Hám Thiên Phủ, liền như vậy trực tiếp ngang trời đánh xuống. Sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp xé rách hư không, mang theo chứ thiên địa cuồng bạo sức mạnh, hội tụ thành rồi một đạo che kín bầu trời bữa lớn hình ảnh, liền như vậy trực tiếp bổ ra rồi cự thành, sơn hà đổ nát, cự thành chập trùng. Phảng phất là thời không vặn vẹo giống như vậy, tiện thể chứ cự thành đều vặn vẹo. Sau một khắc, toàn bộ cự thành cao sức mạnh cuồng bạo cao cao xung kích mà lên, ở đây rơi dụng từ trung gian cho chặt đứt thành rồi hai nửa, một đạo khe lớn sụp ra, trùng thiên dung nham quần cuộn mà lên, dường như địa long vươn mình, toàn bộ cự thành trực tiếp bị vô tận dòng tương cho lật tung, hết thể tất cả hô hấp trong lúc đó liền bị vô tận hỏa diễm nuốt chửng lấy. Đương nhiên, toàn bộ trong thành lớn mấy ngàn vạn linh tộc võ giả, cùng táng ở trong ngọn lửa. Cuộn cuộn dung nham bay thẳng đến chư tứ phương xuất hiện, phạm vi mấy vạn dặm hóa thành rồi một mảnh hỏa diễm rong tương đại dương. Toàn bộ hư không đã sớm bị quấy rầy, đỉnh cao cường giả đã đạp đến rồi linh giới thiên cung, xé ra rồi thiên địa bích trướng, chiến vào tinh không, phía dưới chính là chiến sư cùng vương giả sân nhà. Một ít bên trong tòa thành cổ, tương tự có chiến hạm lên không, hướng về nhân tộc hạm đội đòn đánh, nhưng mà số lượng ít ỏi, liền nhân tộc hạm đội một lần bắn một lượt đều chi sống không qua, liền toàn bộ ở trong hư không nổ tung. Hóa thành rồi đầy trời hỏa vũ. Theo sát chứ đại hạm phía dưới là nhiều đội Đãng Tà Quân chiến sư, do vương giả thống ngự, đều là trọng lâu 6 tầng trở lên cường giả tạo thành tử vong huyết đao, trực tiếp là đấu đá lung tung, nộ sơn phá núi, nộ thủy điền hà, ven đường hết thể linh giới sinh mệnh, toàn bộ đều là bọn họ dưới đao vong hồn. Theo sát chứ chính là Đãng Tà Quân phổ thông chiến sư, bọn họ theo đuôi mà tới, đem dọc theo đường hết thể đều tàn sát một lần. Một hướng khác, Thần Vũ Quân nhưng là càng thêm bạo ngược. Bọn họ dưới trướng cơi lấy chứ nhất từng con dị chủng hung thú, không ngừng hướng về phía trước va chạm, chỗ đi qua huyết hà ngập trời, từng đạo thần quang bắn tóe bên trong nhưng là vô tận sắc cơ. Mà chiến thần quân nhưng là hóa thành 10 chi, xen kẽ ở Đãng Tà Quân cùng Thần Vũ Quân bên trong, do tiêu thần mỗi cái đệ tử các thống ngự trăm vạn chi chúng, toàn bộ đều là trọng lâu cảnh võ giả, mênh ngông sát khí hội tụ thành rồi huyết hà, trực tiếp cắt ra rồi hư không cuồng bạo. Giết! Trăm vạn chiến binh chặt chẽ sát mặt đất đạp không mà đi. Đạp phá rồi một ngọn núi cổ, xuất hiện ở nhất tòa cổ thành ở ngoài, giờ khác này bên trong tòa thành cổ đã sớm hội tụ rồi một nhánh chiến sư, hướng về bọn họ giết tới. Giết! Giết! Giết! Kiếm kinh hồng trong tay một thanh thiết kiếm bong bong, nương theo chứ hắn thiết kiếm, sau lưng trăm vạn chiến thần quân đồng dạng là gào thét một tiếng, toàn bộ vung lên rồi binh khí trong tay của chính mình, hợp lực đánh ra rồi một đòn. Ầm ầm ầm. Trăm vạn trọng lâu võ giả hợp lực một đòn, chính là có một vị vương giả đầu lĩnh, hư không trực tiếp bị chôn vùi, khí thế khủng bố che ngập bầu trời, vẹn vẹn là khí thế liền để phía dưới bên trong tòa thành cổ vô số linh tộc võ giả chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Sức mạnh cuồng bạo rơi dụng, một cái chớp mắt, bên trong tòa thành cổ tụ hợp hơn triệu võ giả, trực tiếp bị cuồng bạo công kích bao phủ, biến mất ở rồi trong ánh lửa. Giết! Theo sát chư kiếm kinh hồng lần thứ hai giơ kiếm, sau lưng chiến sư đồng dạng là đồng loạt bùng nổ ra công kích, lần này mục tiêu là cổ thành. Ầm ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo rơi dụng cổ thành, nhất thời đất trời rung chuyển, toàn bộ cổ thành toàn bộ nổ tung, nương theo chư loạn thạch có vô số đạo huyết cốt tỏa ra. Đồ thành. Kiếm kinh hồng thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, tuy rằng nói như thế, thế nhưng trải qua hai lần công kích, toàn bộ trong thành còn có chư sinh cơ linh tộc võ giả, đã còn lại không có mấy. Trăm vạn chi chúng như cùng một mảnh mây đen áp sát, hướng về hóa thành phế tích cổ thành đẩy mạnh, đợi được trăm vạn chiến sư từ khác cái một phương hướng bước ra cổ thành thời gian, vùng đất này, đã hóa thành rồi hoàn toàn tĩnh mịch. Càng là hướng về nơi sâu xa đẩy mạnh, linh tộc bộ lạc cùng cổ thành số lượng, liền càng bắt đầu tăng lên, chống lại cũng càng ngày càng kịch liệt, dù sao linh tộc cũng là một cái tộc dân có tới chứ tiếp cận 10 tỷ khoảng cách khổng lồ số lượng chủng tộc. Dù cho là trong đó quá bán đều là phụ nữ trẻ em lao yếu, thế nhưng khổng lồ như vậy số lượng, cũng là vô cùng khủng bố, coi như là một đám không chút nào chống lại nhược kê, khiến loài người chiến sư đi tàn sát, trong tay huyết đao cũng phải đổ nát. Đương nhiên nhân tộc ưu thế, chính là cường giả tối đỉnh, những vương giả này bên dưới linh tộc võ giả, đối với nhân tộc chiến sư tới nói chính là đá mài dao, dùng mấy chục ức huyết cốt đến mài giũa nhân tộc chiến sư. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Sức mạnh cuồng bạo đan dệt bên dưới, nhân tộc thương vong cũng bắt đầu tăng lên trên. Đối mặt diệt tộc phá diệt nguy cơ, nơi này chính là bọn họ sinh tồn sinh sôi địa phương, linh tộc chi người đã không đường tối lui, tộc diệt trong lúc đó, bọn họ lựa chọn rồi sát phạt. Người già trẻ em, hắn không sợ chết trực tiếp lấy tự bạo trùng kích nhân tộc chiến sư tàn sát, rộng lớn sân dã, đại địa khắp cả là lang yên ngọn lửa chiến tranh, cốt nhục bay tán loạn, huyết cốt nổ vang thanh không ngừng khuấy động, đây là một bộ khốc liệt bức tranh. Thương hại thành rồi sát phạt bên trong tối thứ không đáng tiền, sinh mệnh vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ yếu đuối. Phá tan thiên cung đỉnh, không ngừng có nổ tung, từ xa xôi tinh không nhìn tới, linh giới bên trong, không ngừng có ánh lửa nổ tung, cách thế giới bích trướng không ngừng có yên hỏa ở gây xích mích. Mà tinh không ở trên sát phạt, càng thêm cuồng bạo nhuốm máu, thậm chí đánh xuyên qua rồi động hư, linh tộc mấy tôn ngụy hoàng cường giả, chỉ còn dư lại rồi ba người, còn bao gồm linh tộc chi chủ. Đương nhiên nhân tộc chiến tướng đồng dạng là chịu đến không ít thương tích, Cốc Dương, Bách Chiến đều chịu đến rồi trọng thương, cả người nhuốm máu. Trước ngực có bạch cốt uy nghiêm đáng sợ, này chính là linh tộc cường giả liều mạng bên dưới sát phạt tạo thành. Mà Thanh Mục lão tổ lần thứ hai khôi phục rồi dàn mua dáng dấp, tóc bạc bạo khởi tùy ý rối tung, có vẻ hơi bạo ngược. Sao băng. Trong phút chốc, thác đoàn bàn tay lớn hướng về tinh không xa xa chụp tới, nhất thời ba viên cổ tinh chịu đến rồi tiếp dẫn, trực tiếp từ quỹ tích ở trên thoát ly, hướng về linh tộc cường giả mà đi, theo sát chứ tất cả mọi người vây lên rồi chỉ còn lại ba vị linh tộc ngụy hoàng. Giết. Giết. Giết. Linh tộc chi chủ trong tay nắm một viên nóng ánh hạt châu, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem rơi dụng một viên đại tinh cho đánh nổ, cả người tỏa ra chứ một vệ điên cuồng, hướng về Thanh Mục lao tổ mà đi. Mặt khác hai vị linh tộc cường giả đồng dạng là trong mắt huyết sắc phù doanh, lần thứ hai chém giết tới. Ầm ầm ầm. To lớn búa cắt ra rồi phía chân trời, trực tiếp chặt đứt rồi tinh không, từ một vị linh tộc cường giả tả phía trên chém xuống, theo sát chứ hám sơn toàn bộ thân thể từ rất lớn nhân tộc cường giả bên người lao ra. Như núi lớn đánh tới. Ầm. Có búa lớn xung kích, linh tộc cường giả cuống quýt né tránh, thế nhưng Hám Sơn thân thể trực tiếp đánh vỡ rồi hư không mà đến, đem va bay ra ngoài. Hám Thiên mười phủ. Trong phút chốc, theo linh tộc cường giả bay ngang phương hướng, Hám Sơn hai tay nắm phủ trực tiếp bổ xuống, hô hấp trong lúc đó, ở trong hư không bổ ra 10 đạo khe lớn, mỗi một đạo cũng như đồng nhất đầu hắc long, che kín rồi tinh không hướng về linh tộc cường giả thôn phệ mà đi. Linh tộc cường giả nhất thời cả người bùng lên ra linh quang. Một viên hư huyễn thế giới phù doanh mà xuất, trong phút chốc ổn định rồi nứt ra tinh không, nhất thời Hám Sơn lần thứ hai hét lớn một tiếng. Hám Thiên 36 phủ. Nhất thời to lớn búa dương kích tinh không, hướng về nguyên vốn đã bổ ra khe lớn, ngăn ngắn chớp mắt đánh xuống 36 phủ, trực tiếp một mảnh hư không cho triệt để chôn vùi. Phúc. Nguyên bản hư huyễn thế giới ổn định hư không, trực tiếp đổ nát, linh tộc cường giả thổ huyết bay ngược ra ngoài, Hám Sơn thân thể phá tan rồi cuồng bạo, hướng về linh tộc cường giả mà đi. Ăn nữa ta mười phủ. Vừa cuồng bạo đạp phá hư không, Hám Sơn lần thứ hai đánh xuống rồi mười phủ, tinh không phần cuối, một đạo huyết hoa toàn bộ nổ tung. Đại huynh, nhìn thấy linh tộc cường giả bị Hám Sơn đánh chết, còn lại một vị linh tộc cường giả nhất thời hét lớn một tiếng, sau một khắc ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp trước mắt, trực tiếp hướng về linh tộc chi chủ cùng Thanh Mục lão tổ chém giết địa phương phóng đi. Nhân tộc công kích không có dấu hiệu nào, thậm chí để linh tộc sớm làm chuẩn bị cơ hội đều không có, chớ đừng nói chi là lưu giữ mồi lửa rồi, hiện tại linh tộc chống đỡ toàn bộ ngã xuống, có thể tưởng tượng được kết quả cuối cùng, chư thiên bách giới sẽ không bao giờ tiếp tục linh giới. Tộc chủ, đi mau. Trong phút chốc, vị này hiếm hoi còn sót lại linh tộc cường giả, liền như vậy hóa thành một đoàn chói mắt linh quang đại nhật, toàn bộ nổ tung, để tinh không toàn bộ khuấy động. Chương 1580, tinh hải thế giới sinh mệnh thụ. Chương 1580, tinh hải thế giới sinh mệnh thụ. Ngụy Hoàng cường giả tối đỉnh đột nhiên tự bạo, khiến loài người các cường giả có chút không ứng phó kịp, chiến tướng Thác Đoàn, Long Hấn còn có chứ Thanh Mục lão tổ nhất thời hướng về phía sau chợt lui. Mở cho ta. Thanh Mục lão tổ hét lớn một tiếng. Trong tay quan tài đồng nhất thời không ngừng phóng to, đầy đủ che đậy rồi một phương thiên cung, đồng thời đem Thác Đoàn cùng Long Hấn che ở cự quan sau khi. T. Kinh thiên tiếng kim loại rung nổ tung, nhất thời tinh không vì đó run lên, Thanh Mục lão tổ thân thể toàn bộ hoành bay ra ngoài, tiện thể chứ cự quan quét ngang, Thác Đoàn cùng Long Hấn đều bay ngược ra ngoài. Trong phút chốc biến hóa, cũng làm cho linh tộc chi chủ có chút hơi ngưng lại, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại, cách tinh không hướng lửa tràn ngập linh giới nhìn lại, dù cho là ở tinh không ở ngoài, như trước có ngập trời sát phạt tiếng vang lên. Đó là vô số linh tộc tộc dân ở thất thanh gào thét, có thể tưởng tượng đều sẽ là như vậy máu chảy thành sông. Không chỉ có như vậy, tinh không đại chiến lan đến rồi số lượng hàng trăm cổ lão đại tinh nổ tung nát tan tinh thiêu đốt chứ lửa nóng hừng hực, có nhất phần lớn đều hướng về linh giới rơi dụng, đánh xuyên qua rồi thế giới bích trướng, ở linh giới trên mặt đất nổ tung, quần quận liệt diễm khói đặc, trực tiếp quán xuyên qua hư không. Trong mắt có một loại khó mà nói rõ đau đớn. Linh tộc chi chủ ngửa mặt lên trời thét dài, hô hấp trong lúc đó nguyên bản khuấy động tóc đen, trực tiếp hóa thành rồi màu trắng, trong tròng mắt thanh minh càng bị huyết sắc rồi rào. Ta này một đời muốn giết người tộc, giết, giết, giết. Bạo ngược khí thế bao phủ rồi trong tinh không cuồng bạo, linh tộc chi chủ cả người tinh lực khuấy động, trực tiếp đánh vỡ rồi tinh không, đánh xuyên qua ra một đạo tối tăm thông đạo, không biết dẫn tới rồi phương nào. Giết. Hầu như là cũng trong lúc đó, Hám Sơn gánh búa lớn. Tương tự là hướng về này đạo không biết thông đạo đi vào, hai đạo khí thế khủng bố va vào thông đạo, trực tiếp làm cho cả thông đạo nổ tung. Để theo sát chứ muốn truy sát mà đi Thác Đoàn cùng Long Hấn, không thể không ngừng lại rồi bước chân. Linh tộc chi chủ đã bị trọng thương, Hám Sơn một người là đủ đem hắn mang về, trước tiên diệt linh tộc. Theo sát chứ một đạo tiếng quát truyền ra, chính là Mộ Vương. Tìm tới linh giới thế giới bản nguyên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tinh không đỉnh, thời khắc này Thác Đoàn lại ra tay. Nhất thời có một viên cổ lão đại tinh bị hắn thu hút, hướng về linh giới còn không có chịu ảnh hưởng địa phương, rơi dụng mà đi. Toàn bộ linh giới tự nhiên là rộng lớn vô cùng, dù cho là nhân tộc căng vào đi tới hàng trăm triệu chiến sư, thế nhưng đối lập vu linh giới đến một tỷ kế tộc dân tới nói, số lượng đều không ngang nhau, bất quá những này linh tộc tộc dân đều trải rộng ở toàn bộ linh giới các nơi, cũng không đều đều. Cái này cũng là người nào tộc chiến sư quét ngang tứ phương, ngắn thời gian ngắn ngủi đều không có trải rộng linh giới nguyên nhân. Dầm dầm dầm. Một viên tiếp theo một viên cổ lão đại tinh trực tiếp phá tan rồi thế giới bích trướng, hướng về linh giới không có chịu ảnh hưởng địa phương rơi dụng, tiến tới để đại địa núi lở đất nước, hỏa diễm như nước thủy triều. Mất đi rồi cường giả tối đỉnh linh tộc, lại như là mặc người sâu xé thịt cá, tuy rằng có chống lại, thế nhưng kết quả đã thành rồi tất nhiên. Nhân tộc một phương mấy vị cường giả tối đỉnh đều là chịu đến rồi hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, đặc biệt Thanh Mục lão tổ, Bách Chiến, Cốc Dương các loại, trực tiếp trở về rồi nhân giới đại địa. Còn lại Thác Đoàn đế sư Mộ Vương như trước chú ở lại linh giới, phòng ngự chứ khả năng xuất hiện nguy cơ. Tuy rằng lần này vượt giới mà phạt linh tộc, chính là lâm thời vì đó, nhưng cẩn thận tổng không sai lầm lớn, nhân tộc chiến sư như trước ở đạp lên khói thuốc súng, hướng về linh giới các nơi sát phạt, đại hậu phương nhân giới trên mặt đất đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhân tộc võ giả, đã bắt đầu bước vào rồi linh giới, dường như lúc trước ở hạt nhân giới giống như vậy, bắt đầu đem tất cả tài nguyên đều thu cạo sạch sẽ. So với lúc trước hạt nhân giới, linh giới bị phá hỏng càng thêm triệt để, một ít nguyên bản ẩn sâu ở dưới đáy mỏ quặng, ở cuồng bạo hủy diệt bên dưới, đều bị phiên tới. Đến không hết tài nguyên liền như vậy bị đuổi về rồi nhân giới đại địa, những này huyết cốt tài nguyên căn cứ từng người tham chiến bộ lạc, cổ tộc, võ giả, có một phần đem làm ban thưởng phân tứ các bộ các tộc. Sau 10 ngày, linh giới sát phạt cùng nổ tung tiếng, chỉ có chứ thế giới biên giới nơi còn đang vang lên, hơn nữa loại này tiếng vang cũng đang không ngừng yếu bất chứ. Hiển nhiên cuối cùng chống lại cũng ở hướng đi diệt vong. Nhưng mà, truy sát linh tộc chi chủ Hám Sơn, như trước không có trở về. 12 ngày, linh giới rách nát hư không bị đánh xuyên qua, một đạo tỏa ra chứ cuồng bạo khí thế liền như vậy xung kích mà xuất. Dường như núi cao thân thể che kín rồi khô cạn huyết giả, Hám Sơn gánh chính mình bữa lớn, bàn tay lớn bên trong nắm bắt một bộ thi thể không đầu trở về. Lập tức đem thi thể ném cho rồi mộ vương, cả người liền trực tiếp rơi xuống đại địa ngủ say như chết lên. Giữa không trung, mộ vương trực tiếp đem thi thể không đầu đánh nổ, một viên tỏa ra chứ linh thế giới của ánh sáng kết tinh xuất hiện, bất quá to bằng nắm tay, thế nhưng tỏa ra thời không khí thế, nhưng là so với lúc trước hạt nhân giới thế giới chi nguyên càng thêm dày đặc. Nhìn thấy hoàn hảo thế giới chi nguyên, mộ vương phương mới yên lòng, cái này thế giới kết tinh mới là tiến công linh giới quan trọng nhất chiến lợi phẩm, cũng là tiêu thần đặc biệt bằng giao, muốn chiếm được đồ vật. Tuy rằng không biết tiêu thần vì sao cần thế giới kết tinh, thế nhưng mộ vương không có đi hỏi, hắn chỉ cần làm tốt là có thể. Sau một tháng, toàn bộ linh giới ngọn lửa chiến tranh triệt để hạ xuống, ngàn tỷ vạn rộng lớn sơn hà đấm máu, đại địa luân hãm, vô số huyết cốt trực tiếp cùng hỏa diễm đồng thời hóa thành rồi đất khô cằn. Toàn bộ thế giới tràn ngập rồi nhàn nhạt xương máu, âm phong bao phủ, có quỷ ảnh tầng tầng. Đợi đến cuối cùng một nhánh nhân tộc chiến sư hộ tống chứ ngã xuống nhân tộc chiến binh huyết cốt trở về nhân giới, vượt giới đại trận bị cất đi, rách nát thế giới, đợi được thuộc về nó bản nguyên bị luyện hóa, e sợ không tốn thời gian dài, sẽ hoàn toàn biến mất ở mênh mông trong thiên địa. Nhân giới trung thổ, nhân đạo hoàng vực. Một đạo áo bào đen bóng người bước vào rồi nhân đạo hoàng vực, chính là đế sư Mộ Vương, khoảng cách linh giới diệt đã thời gian 3 tháng. Hắn đến đây trung thổ, tự nhiên là đến cho tiêu thần đưa linh giới thế giới chi nguyên. Sở dĩ hắn tự mình đến đây, cũng là có hỏi dò tiêu thần bước kế tiếp như đồng hành động ý tứ, còn lúc trước chinh phạt chiến sư, tương tự là tổn hại rồi không nhỏ, đầy đủ quá bán tỷ lệ thương vong, cũng làm cho chiến sư sắp sửa đi vào một đoạn sinh lợi kỳ. Tiến vào rồi Bích Huyết Cung bên trong, nhưng là bị thiên thai tuyển báo cho tiêu thần như trước là nằm ở bế quan bên trong, đem linh giới bản nguyên giao cho rồi thiên thai tuyển, lần thứ hai đưa vào rồi sơn hà ấn thế giới. Giao cho rồi lưu ly luyện hóa. Mà Bích Huyết Cung bên trong, tiêu thần nguyên bản bế quan bên trong tòa cùng trời kia, nhưng là bị một luồng như có như không năng lượng bao vây chứ, người ngoài căn bản là không có cách điều tra. Cung trời nơi sâu xa, tiêu thần ngồi xếp bằng linh chỉ, ở trần, có nhô lên huyết nhục dường như núi thần khe chập trùng, mơ hồ trong lúc đó có thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thời khắc này, tiêu thần hai con mắt đóng chặt, toàn bộ tâm thần đã rơi vào rồi thế giới của chính mình bên trong. Lúc trước bởi vì long khí bừa bãi tàn phá thế giới, bây giờ đã từ từ bình tĩnh lại, tinh hải thế giới tích cũng từng bước ổn định đến rồi phạm vi 8 triệu dặm to nhỏ. Đây là một tòa trên dưới dài rộng đều có 8 triệu lập thể thời không, cũng không phải cái khác hoàng giả như vậy đơn độc một khối đại địa. Sinh mệnh đại lục, chính là sinh mệnh thụ vị trí đại lục, là to lớn nhất một khối, có tới chứ phạm vi triệu dặm, cũng là tiêu thần nhận định chủ đại lục, bây giờ sinh mệnh thụ đã trưởng thành lên thành rồi che trời thần mục. Sinh mệnh đại lục ở ngoài. Đại lục 108 ngồi, mỗi một tòa 108.000 dặm phạm vi, tinh thần 360 viên, mỗi một viên đường kính mấy trăm đến mấy ngàn dặm không chờ, còn càng nhỏ bé hơn thiên thạch loại hình căn bản nhiều không kể xiết. Không nên nhìn chứ số lượng ít như vậy, này đã là tiêu thần hiện tại tinh hải thế giới cực hạn số lượng, dù sao đại lục nếu gọi làm đại lục, diện tích không thể 3.5 ngàn bên trong, đây là hắn trải qua kín đáo suy nghĩ sau khi làm ra quyết đoán. Như vậy có thể mức độ lớn nhất ở thế giới này diện tích trình độ ở trên. Bảo đảm tinh hải thế giới sức mạnh cùng vững chắc, đợi được ngày sau thế giới mở rộng, những ngôi sao này cùng đại lục tích và số lượng tự nhiên là hội mở rộng. Liên như vậy lấy sinh mệnh đại lục vì là toàn bộ thế giới trung tâm, một cây cổ thụ chọc trời đem vô số đến cảnh giấu ở thời không nơi sâu xa, bất kỳ tinh thần cùng đại lục vờn quanh chư chu vi thời không. Phảng phất là cổ thụ chọc trời kết trái. Hơn nữa đến rồi như vậy, tiêu thần cũng nhận ra được chính mình một loại cực hạn, cái kia chính là thiên địa hạn chế. Bởi vì nếu là hắn ở mở rộng xuống, hoặc là trực tiếp đột phá, hoặc là chính là hủy diệt. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ sức mạnh đã đạt tới một loại đỉnh cao. Cái kia chính là không cần mượn khí vận thần hoàng, đan bằng sức mạnh của chính mình cũng biết đánh nhau xuyên thiên địa ràng buộc gông xiềng, mà không phải đem hết toàn lực cướp lấy khí vận, thôn phệ long hoàng tinh lực, dựa vào ngắn ngủi kích phát sức chiến đấu. Đây là một loại cực cảnh. Nếu là phối hợp khí vận thần hoàng, sức chiến đấu của hắn hay là sẽ không xuất hiện nghịch thiên tăng vọt. Nhưng nếu là ở đối đầu Hoàng Kim Long Hoàng, đủ để vừa bắt đầu là có thể cùng mạnh mẽ chống đỡ. Hoàng Kim Long Hoàng chính là hoàng đạo chấn thế trung kỳ thấp cường giả như vậy đủ để giết chết hoàng đạo sơ kỳ cường giả. Nhớ lúc đầu ở quan thiên các bên trong, Đông Hoàng chính là để hắn tích trữ thực lực, tăng cường gốc gác, vì là được chính là ở lên cấp chân thần thời gian, có thể tăng cao cảnh giới của chính mình. Tuy rằng thế giới một lần nữa củng cố, nhưng tiêu thần không chút nào chuyển tình ý tứ, ý chí của hắn khắp tòa này mênh mông thế giới. dường như một vị thần, quan sát chứ toàn bộ thời không. Bất quá đáng tiếc, tòa này thế giới tuy rằng có nồng nặc sinh cơ, nhưng ngoại trừ cây cỏ, cũng không có chân chính sinh mệnh chim muông. Nguyên bản lúc trước bên trong thế giới chim muông cũng theo thế giới đúc lại, trở về rồi diệt vong. Thần chỉ quan sát thời không, tiêu thần liền như vậy nhìn kỹ chứ sinh mệnh của mục, cái này từ nhỏ yếu liền sinh sống ở tòa này bên trong thế giới sinh mệnh, nương theo chứ hắn lên cấp, cũng có khó có thể hình dung sinh trưởng. Lần trước thế giới đúc lại, ngoại trừ sinh mệnh thụ diễn sinh đến chim muông diệt, liền sinh mệnh thụ bản thể cũng phát sinh ra biến hóa, nguyên bản treo lơ lửng cái kia từng viên doanh sáng chói đoàn, lại bị sinh mệnh thụ cho tự mình hấp thu luyện hóa rồi, hóa thành một cây cây tân cảnh cây, thăm dò vào rồi vô tận hư huyễn thì trong không gian. Trên thực tế, tiêu thần luyện hóa đầu kia hoàng kim hoàng long huyết cốt, có rất lớn một phần đều bị sinh mệnh thụ hấp thu lấy, hoàng đạo cường giả máu tươi, mỗi một giọt đối với võ giả bình thường tới nói, đều có không tưởng tượng nổi tạo hóa. Càng không nói đến sinh mệnh thụ hấp thu lấy cũng không ít, nếu không một cây cổ mục như thế nào che đậy rồi gần phân nửa đại lục, làm tòa này thế giới chúa tể, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh thụ đối với long hoàng huyết cốt khát vọng. Chương 1581, Thâu Thiên Hoán Nhật Hoàng Đạo Phân Thân. Chương 1581, Thâu Thiên Hoán Nhật Hoàng Đạo Phân Thân. Một đạo ý niệm liền như vậy lan truyền cho tiêu thần, là đúng long hoàng huyết cốt khát vọng, làm bên trong đất trời ít có linh mục, tuy rằng xuất hiện ở thế giới của chính mình, trên thực tế dù cho là tiêu thần chính mình, đều không thể hoàn toàn đi làm rõ này khỏa linh mục. Ông ngong ngong. Sinh mệnh thụ trong đó một cái dường như trụ trời bình thường cành cây, liền như vậy từ thế giới sâu trong hư không hút ra, lưu lại rồi một đạo cực sâu hắc ám lỗ thủng, đợi được hạ xuống sau, đã thu nhỏ lại làm một căn bất quá hơn 10 trượng cành cây, bất quá nhưng là ở cành cây đầu nhọn có một đoàn óng ánh nô lên. Cây này cành cây liền như vậy không ngừng rung động, phát sinh nhàn nhạt to ngong. Nhưng mà, thời khắc này tiêu thần nhưng là rõ ràng rồi sinh mệnh thụ ý tứ. Bích huyết cung. Tuy rằng tiêu thần bế quan không ra, mộ thanh mấy người cũng biết đến rồi hắn tình cảnh như vậy, bế quan thời gian hơi một tí số lượng hàng trăm năm, thế nhưng như trước bất tử sẽ tới ở cung trời ở ngoài nhìn. Bất quá thời khắc này, tiêu thần bế quan cung trời ở ngoài nhưng là không có ai, đột ngột bích huyết cung bên trong khí thế bắt đầu khuấy động lên đến. Bên trong tiểu thiên địa vô số lao dược linh mục, phảng phất là chịu đến rồi chỉ dẫn giống như vậy, dồn dập phát sinh ong ong, năm tháng dài đằng đáng tích chữ linh khí cũng bắt đầu hội tụ thành từng đạo vòng xoáy, không ngừng va chạm lưu chuyển. Bên trong cung điện, Thiên Thai Tuyển cùng Mộ Vương chính đang thương nghị chứ cái gì, Mộ Vương lần này đi tới trung thổ, cũng không có chứ sốt ruột trở về Đông Hoang, này trong phút chốc biến cố, tự nhiên là gây nên rồi sự chú ý của bọn họ, trong nháy mắt hai bóng người biến mất ở bên trong cung điện. Chờ đến xuất hiện lần nữa thời gian, cũng đã là tiêu thần bế quan cung trời ở ngoài. VN Mộ Vương, mệnh các chiến tướng chiến sư, tìm kiếm mãng hoang bên trong đất trời dị chủng hung thú, bất kể là ta nhân giới vẫn là chư thiên bách giới, chủng loại không hạn, cấp độ không hạn, sinh vật quái dị cũng có thể, toàn bộ đưa đến Bích Huyết Cung. Vừa xuất hiện ở cung trời ở ngoài, Mộ Vương trong đầu liền vang lên rồi tiêu thần âm thanh. Nhất thời, Mộ Vương thần sắc đọc lại, lập tức phản ứng lại, lập tức lên tiếng quát lên, linh mệnh. Bất quá đón lấy cung trời ở ngoài lần thứ hai rơi vào rồi vắng lặng, nguyên bản Bích Huyết Cung bên trong dị tượng, tương tự là lập tức tiêu tan ra. Tiêu thần ý niệm đã lần thứ hai vùi đầu vào rồi chính mình tinh hải thế giới, nói chuẩn xác là sinh mệnh thụ, làm thế gian hiếm có linh mục, đến rồi mức độ như thế, đã sớm nên diễn sinh ra ý chí, thậm chí là linh thể. Thế nhưng bởi vì nằm ở tiêu thần bên trong tiểu thế giới, loại này độc lập ý niệm bị vô hạn cho áp xúc, hơn nữa loại này ý niệm rất lớn một phần còn bị tiêu thần luyện hóa. Vì lẽ đó ban đầu thuộc về sinh mệnh thụ các loại tạo hóa, cũng đồng dạng không có bày ra, thế nhưng thiên địa linh mục chính là thiên địa linh mục, dù cho là bởi vì tiêu thần nguyên nhân, đợi được rồi trình độ nhất định, như trước hội có tạo hóa hiện hiện ra. Có tới chứ vạn trượng to nhỏ long tộc huyết cốt, liền như vậy bị tiêu thần không chút do dự trồng chất đến rồi sinh mệnh thụ thụ hạ. Ong ong ong. Nhất thời từng cây thô to dễ cây dường như sắc bén truy thủ, lập tức đâm thủng rồi long hoàng huyết cốt đâm vào rồi trong đó, lao trên dễ có huyết sắc đang cuộn trào, rút lấy chứ long hoàng huyết cốt bên trong sức mạnh. Đương nhiên, hoàng kim cự long long cốt đã bị rút ra, nhưng nhất là một con hoàng kim cự long, tinh lực của hắn tuyệt đối là sánh vai mấy vị cùng cấp chữ lượng. Dù cho là tiêu thần như vậy tiêu hao, trên thực tế vẹn vẹn là giàn vật rồi một phần nhỏ. Óng ánh long lanh sinh mệnh thụ liền như vậy rút lấy chứ long hoàng huyết cốt, có kim quang nhàn nhạt không ngừng lấp lóe ở thân cây bên trên, toàn bộ sinh mệnh thụ không ngừng bùng nổ ra tốc tốc tiếng vang, có vẻ hết sức hưng phấn. Nhưng mà này đều không trọng yếu, tiêu thần ý niệm chính đang nhìn kỹ chứ lúc trước cái kia buông xuống sinh mệnh cành cây đầu nhọn có nhô lên, không ngừng lập lòe linh quang, hơn nữa từ rễ cây xuất rút lấy long hoàng huyết cốt, chính hướng về này xuất nhô lên chuyển vận. Này chính là sinh mệnh thụ kinh khủng nhất tạo hóa, sáng tạo sinh mệnh. Đương nhiên cũng không phải thế giới ban đầu nhất thời gian sinh mệnh sinh ra, mà là lấy mặt khác nhất loại phương thức đi kéo dài sinh mệnh, hút ra long hoàng năng lượng không ngừng hội tụ đến rồi một chỗ, hơn nữa trải qua sinh mệnh thụ rút lấy, nguyên bản thuộc về long hoàng khí thế, đã triệt để chôn vùi cùng biến mất. Liên như vậy, tinh hải bên trong thế giới hoàng kim long hoàng tàn thể ở trên huyết nhục không ngừng tiêu hao chứ, bất quá một vị hoàng đạo cường giả có huyết lực vượt quá tưởng tượng, muốn hoàn toàn hút ra cần thiết thời gian cũng không ngắn. 3 năm sau khi, Mộ Vương lần thứ 2 trở lại trung thổ, mang đến một tòa bí cảnh, trong đó có các loại cấp độ hung thú vô số kể, này đã là toàn bộ Đông Hoang đại địa phần lớn dị chủng hung thú chủng loại, gộp lại số lượng có tới chứ mấy ngàn vạn đầu. Những hung thú này toàn bộ bị Tiêu Thần tập trung vào rồi 108 ngôi đại lục, còn có chứ cá biệt sinh mệnh tinh cầu bên trên, cũng là từ trời này lên, nguyên bản khô tịch thế giới, có cuồng bạo thú hung tiếng, có sát phạt, rộng lớn thời không bên trong có nhàn nhạt tinh lực phụ doanh. Những này nhàn nhạt tinh lực tràn ngập ở trong hư không, mờ tối, sinh mệnh thụ cảnh cây rung động, mỗi một lần đều sẽ lôi kéo tảng lớn tinh lực. Lại quá rồi hơn 10 năm, Mộ Vương lần thứ 2 đến rồi trung thổ đại địa, so với lần trước, lần này hung thú từ chủng loại, số lượng, thực lực, huyết thống trên có rồi càng to lớn hơn tăng cao. Hơn 10 năm, tinh hải bên trong thế giới hung thú đã không đủ trăm vạn đầu, thế nhưng mỗi cái hung hãn dị thường, vô cùng bạo ngược, hơn 100 triệu con hung thú xuất hiện lần nữa. Tân trinh phạt lần thứ 2 mở ra rồi. Hầu như là mỗi giờ mỗi khắc không có huyết sắc nổ tung, nguyên bản các nơi đại lục màu xanh lục dịu dàng đã bao trùm rồi uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Quay chung quanh chứ sinh mệnh đại lục các trên đại lục hung thú trinh phạt, đầy đủ kéo dài rồi 20 năm, rốt cục phân ra được thắng bại, một ít trên đại lục xuất hiện rồi hung thú chi vương, đơn giản thành lập rồi một loại trật tự. Mà Tiêu Thần dường như thần chỉ giống như vậy, đúng khắp các nơi trên đại lục chém giết thờ ơ lạnh nhạt, nồng nặc tinh lực để sinh mệnh thụ càng nóng ánh. Bị máu tươi thẩm thấu thổ địa, cũng càng màu mỡ, từng viên một cổ mục càng sung xuê. Hay là sinh mệnh gột rửa, để tinh hải thế giới có một loại khó mà nói rõ khí thế, trải qua hơn 30 năm rút lấy long hoàng huyết cốt, sinh mệnh thụ hạ long cốt, tàn lưu lại đã không đủ ngàn trượng. Mà sinh mệnh thụ cành cây bên trên, có một đạo hóng ánh chùm sáng tỏa ra chứ uy thế, đây là hoàng uy. Đây là một loại thuần túy hoàng uy, không lẫn lộn bất luận chủng tộc nào khí thế, chính là đơn thuần năng lượng thể, một vị đạt đến hoàng đạo năng lượng thể. Lại qua rồi hơn 10 năm, sinh mệnh thụ ở trên vị này hoàng đạo năng lượng thể, tựa hồ rốt cục lột xác song song rồi. Bất quá ở Tiêu Thần nhận biết bên trong, nhưng là so với năm đó hoàng kim long hoàng kém không ít, miễn cương còn đạt đến hoàng đạo chấn thế sơ kỳ sức mạnh, đầy đủ rơi xuống rồi một cấp độ còn nhiều hơn một chút. Đối với hoàng đạo chấn thế tới nói, dù cho là một tia đều là thiên địa chi cách, không càng không nói đến một cấp độ, bất quá nghĩ đến bị hắn luyện hóa một phần. Ở thêm vào sinh mệnh thụ làm hao mòn thuộc về long hoàng khí thế tiêu hao năng lượng, như trước có thể đạt đến hoàng đạo đã là thiên đại tạo hóa. Học sinh mới này năng lượng thể, cũng đã từng hoàng kim long hoàng không có rồi chút nào liên hệ, đã thuộc về một loại hoàn toàn mới sinh mệnh, Tiêu Thần có thể cảm nhận được trong đó có nhàn nhạt ý niệm sinh ra. Bất quá sinh mệnh thụ tiền, một đạo hư huyễn bóng người ngưng tụ, chính là thuộc về Tiêu Thần ý niệm, một lần nhảy vào rồi này đạo năng lượng thể bên trong, đem cái kia cỗ tân sinh yếu đuối ý niệm cho triệt để chôn vùi. Tiến tới thay vào đó. Đây chính là một vị hoàng đạo phân thân năng lượng thể. Nếu hắn bản thể bởi vì hoàng tuyển giới nguyên nhân vô pháp kế tục tăng cao thực lực, vì lẽ đó chỉ có chứ dùng những phương pháp khác tăng lên sức chiến đấu, đương nhiên hiện tại hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn trưởng khống tân phân thân. Hoàng đạo chấn thế sơ kỳ phân thân, chiến lược như vậy, ở sau đó một quãng thời gian, miễn cưỡng có thể làm một cái lá bài tẩy. Bực này liền ở sức mạnh đất trời gông xiềng ở ngoài thâu thiên hóa nhật, bản thể chưa thành chân thần, nhưng cũng có thể so với chân thần sức chiến đấu phân thân tồn tại. Không chỉ có như vậy, ở sinh mệnh thụ phía dưới, một con to lớn thần hổ đồng dạng là bị lực hạ, lít nha lít nhít khiến người ta cảm thấy đau lòng dễ cây, trực tiếp xuyên thủng rồi hổ cốt, chấp nhập thần hổ trong cơ thể, rầm rầm lấy ra chứ thần hổ năng lượng. Liên như vậy Tiêu Thần bế quan bên trong, năm tháng cũng đang không ngừng trôi qua, thoáng qua trong lúc đó trăm năm lại qua rồi. Cấm kỵ thánh tử tiến vào Bích Huyết cung vắng lặng chưa xuất, trung thổ đại địa bên trên chinh phạt khí thế hưng hực. Hồi lâu không gặp Đông Hoang Thái Hạo Thánh Tử hiện thân, nhưng là tiến vào rồi trung thổ người Hoàng Thiên Cung nơi sâu xa sơn mạch. Trung thổ Táng Long cổ thành bạo phát huynh trời chi kiếp, toàn bộ cổ thành sụp xuống hóa thành rồi một vùng phế tích, kéo dài vạn dặm sơn hà đại địa dường như địa long lan lộn, tiếng rồng ngâm phá vỡ rồi phía chân trời. Trung thổ Thánh Tử Đồ Sơn Thịnh hiện thân, tương tự là tiến vào rồi Thiên Cung nơi sâu xa bên trong dãy núi. Từ Tây Cương đại địa bước ra Lạc Phong Thánh Tử một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang rồi Tây Cương đại địa hết thảy thánh tử. Cướp đoạt rồi một phần tiềm long khí vận. Cuối cùng canh tại Tây Cương Kim Ly Sơn Mạch, cùng Đông Hoang Tử Long Thánh Tử đại chiến, nhưng mà kết quả nhưng là vượt qua rồi tưởng tượng của mọi người, vẹn vẹn 3 chiêu Tử Long Thánh Tử liền như vậy bị thua. Lạc Phong Thánh Tử khí thế lập tức tích trữ đến rồi đỉnh cao cảnh giới, hoành thân đạp trung thổ, hướng về trung thổ nhân đạo hoàng vực mà đến. Nhưng mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Lạc Phong Thánh Tử bước vào trung thổ sau khi, tương tự là tiến vào rồi thiền cung nơi sâu xa bên trong dãy núi. Trong lúc nhất thời có 3 vị nhân tộc thánh tử toàn bộ bước vào rồi thiền cung nơi sâu xa sơn mạch, để mấy người nhận ra được rồi mặt khác tâm tư, thiên cung nơi sâu xa sơn mạch, đó là nơi nào? Mảnh này mặt đất bao la ở trên nhân tộc không ai không biết, đó là một mảnh cổ xưa nhất sơn mạch, là thuộc về nhân tộc Hoàng Lăng. Nhưng mà hết thảy này, Tiêu Thần căn bản không biết, như trước là nằm ở bế quan bên trong, chính đang luyện hóa chính mình hoàng đạo phân thân, vừa đem mộ vương đưa tới các loại hung thú, tập trung vào bên trong tiểu thế giới, dùng huyết cốt đến ẩn nhưỡng tinh hải đại địa. Nương theo chứ thời gian trôi qua, tiến vào thiên cung nơi sâu xa sơn mạch 3 vị nhân tộc thánh tử, dĩ nhiên không có người nào đi ra, trái lại là nhân giới trên mặt đất thánh tử trinh phạt càng thêm kịch liệt lên. Đông Hoang, Nam Ly, Tây Cương, Bắc Hải tàn lưu lại thánh tử như trước có 9 vị, cái này cũng chưa tính Tiêu Thần cùng tiến vào sơn mạch nơi sâu xa 3 vị thánh tử, còn có chứ phủ dư thương. Đông Hoang Tử Long thánh tử, Nam Ly Quang Minh Hoàng, Trúc Dung thánh tử Trúc Dung Cung, Tây Cương Ngạo Kiếm, Tây Cương thánh tử Kim Thán Thanh, Bắc Hải thánh tử Cộng Công Thị, Bắc Hải Mùa Khuynh Quốc, Bắc Hải Thủy Ba Lân, Trung Thổ Nộ Giang Vương. Từng cái lúc trước không có xuất thế cường giả, thời khắc này dồn dập tề tụ rồi trung thổ. Chương 1582, Cổ Điệu Thương Sơn Tứ Hoàng tụ họp. Chương 1582, Cổ Điệu Thương Sơn Tứ Hoàng tụ họp. Bích Huyết Cung. Tiêu Thần tâm thần đã vắng lặng đến rồi một loại khó có thể phát hiện hoàn cảnh, hoàng đạo lực lượng phân thân cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, huống chi muốn để hoàng đạo phân thân bùng nổ ra nhất là cực hạn sức chiến đấu, thì càng thêm cần trưởng ngự toàn bộ phân thân toàn bộ. Thời gian ở chuyển rời, nhân giới ngũ phương thánh tử tề tụ trung thổ nhân đạo hoàng vực năm thứ tư Bắc Hải thánh tử Thủy Ba Lân trinh phạt bên trong bị thua, thánh vị bị đoạt, bất đắc dĩ lui về Bắc Hải. Thứ 13 năm, Tây Cương thánh tử Kim Thán Thanh bị thua, đỉnh cao tiềm lòng khí vận bị chia ra làm 7, bại tàu Tây Cương. Thứ 27 năm, nhân đạo hoàng vực đại chiến lại nổi lên, Bắc Hải thánh tử Mùa Khuynh Quốc liền chiến 5 tràng, nhưng là nhất thắng 4 bại, đỉnh cao khí vận bị cắt đứt, bất đắc dĩ đồng dạng bại tàu Bắc Hải, biến mất không còn tăm hơi. Thứ 46 năm, Đông Hoang Tử Long Thánh Tử hiện thân nhân đạo hoàng vực, liền chiến Nam Ly Quang Minh Hoàng, Bắc Hải Cộng Công Thị, liền đoạt 2 phân tiềm lòng khí vận, bù đắp rồi lúc trước chiến bại thời gian tiềm lòng khí vận thiếu, tử khí ra thân, khí vận bước lên như huy hoàng đại nhật. Thứ 47 năm, Trung Thổ Thánh Tử Nộ Giang Vương từ gia tộc tổ phá quan mà xuất, vu Đông Hoang Tử Long Thánh Tử đại chiến một ngày một đêm, song phương từng người rút đi, xúc động vô số nhân tộc võ giả ngờ vực. Trong nháy mắt xa xôi 100 năm quá khứ. Từ khi Tử Long Thánh Tử cùng Nộ Giang Vương đại chiến sau khi, nhân đạo hoàng vực lập tức lắng xuống, thế nhưng thầm bên trong mạch nước ngầm nhưng là càng mãnh liệt khuấy động. Sóng lớn đào xa, gột rửa chân kim. Bây giờ như trước có thể đứng hàng thánh vị thánh tử, khí thế gần như đã leo đến rồi đỉnh cao, tựa hồ rõ ràng đón lấy trinh phạt, đều sẽ là quyết định chân long thời khắc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên toàn bộ bắt đầu ẩn giấu đi, rèn luyện tự thân, tìm kiếm đột phá. Tiêu Thần bế quan đệ 180 năm, một đạo vĩ đại bóng người rơi xuống rồi nhân đạo hoàng vực. Được xưng nhân tộc đệ nhất thánh tử Phù Dư Thương hiện thân. Một khi xuất hiện, trực tiếp yêu chiến những người còn lại tộc thánh tử, trong đó đồng dạng bao quát Tiêu Thần, bất quá đáng tiếc như trước ở Bích Huyết Cung bên trong ở trưởng ngự hoàng đạo phân thân Tiêu Thần, không có một chút nào đáp lại. Trận chiến đó, cả người đạo hoàng vực Nhật Nguyệt Tạm Đạm, ngay ở trước mặt vô số nhân tộc võ giả tiền, Phù Dư Thương sức một người mạnh mẽ chống đỡ 6 đại nhân tộc thánh tử. Mỗi một kích đều xúc động rồi thiên địa ràng buộc rung động, đều là nằm ở sức mạnh hạn chế biên giới. Nếu là đang gia tăng một tia, liền sẽ lập tức xúc động thiên địa cảm ứng. Sức mạnh cuồng bạo khiến người ta đạo hoàng vực thiên khung xé ra, toàn bộ đều trở nên sụp đổ, liền như vậy dựa vào giới hạn sức chiến đấu, Phù Dư Thương dùng chính mình đỉnh cao chiến pháp, hướng về cả người giới lần thứ 2 thể hiện rồi người khác giới đệ nhất thánh tử uy nghiêm. 6 đại thánh tử vây công bên dưới. Như trước là thành thạo điêu luyện, dường như sân vắng như bộ, dù cho là có đánh phá giới hạn của đất trời sức mạnh xuất hiện, đều không thể lay động thân thể của hắn. Quét ngang cửu thiên thập địa sức mạnh khiến người ta đạo hoàng vực thiên khung triệt để phá diệt, tinh không hóa thành bụi trần nơi, cuối cùng một bộ chiến bào đạp phá hư không, xuyên qua đầy trời cuồng bạo cùng bừa bãi tàn phá, bước vào rồi thiên cung nơi sâu xa trong núi thẳm. Mà những người còn lại tộc thánh tử mỗi cái cả người nhuốm máu, khí tức chìm nổi, đều là thâm bị thương nặng, bất quá làm cho tất cả mọi người sai biệt, đánh bại rồi hết thảy thánh tử, Phù Dư Thương cũng không có cướp đoạt chúc cho bọn họ thánh tử khí vận. Còn chưa đủ a. Một đạo thổn thức tiếng truyền khắp rồi toàn bộ tinh không, này chính là Phù Dư Thương trước khi lên đường phát sinh âm thanh, có một loại khó mà nói rõ khí thế, lại như là một vị lão nhân ở kiểm tra hậu bối giống như vậy, liền như vậy nương theo chứ thổn thức tiếng, bước vào rồi nhân tộc cổ lao nhất sơn mạch. Phù Dư Thương một trận chiến bại 6 đại nhân tộc thánh tử, tự nhiên là chấn động rồi cả người giới, đại chiến sau khi, 6 đại thánh tử cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung, tất cả mọi người đều hiểu, thánh tử đều là đi vào rồi tiềm tu bên trong, trận chiến này đối với bọn họ đả kích thực sự là quá to lớn. Đều là cảnh giới đỉnh cao võ giả, dù cho là bọn họ cùng Phù Dư Thương trong lúc đó có một chút chênh lệch, thế nhưng ở không đánh vỡ giới hạn sức mạnh điều kiện tiên quyết, loại này chênh lệch có thể nói nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà vẫn như cũ bại thẳng thắn như vậy. Mà đối với Tiêu Thần tới nói, những năm gần đây, Mộ Vương mỗi một quãng thời gian sẽ đưa tới một nhóm hung thú, thậm chí là bắt lấy dị tộc, mỗi một lần số lượng đều có tới chứ mấy ngàn vạn hơn trăm triệu số lượng, không thể không nói, này chính là hắn bây giờ đứng hàng đỉnh cao chỗ tốt. Một câu nói, thì có chứ vô số người vì đó bôn ba, hàng trăm triệu chiến sư vì đó chém giết đẫm máu, một đạo chiếu lệnh, vô số người hiệu tử, mấy trăm năm qua, đã vì hắn cung cấp rồi vượt quá rồi mấy trăm triệu đầu các loại hung thú. Mà hắn chỉ cần an tâm tu luyện, không cần tự mình ra tay. Tuy rằng những năm gần đây hắn dưới trướng chiến sư không có ở lên chính phạt, nhưng cũng ở bách chiến dẫn dắt đi, tiến vào rồi bách tộc chiến trường, tiện thể chứ hắn mấy vị đệ tử còn có chứ Tiêu Càn Nguyên. Bách tộc bên trong chiến trường quảng đại vô biên, các tộc hiện thân mỗi ngày đều có chính phạt, vì lẽ đó những năm gần đây trảo hung thú, cũng xuất hiện rồi bách tộc trong độc nhất dị chủng đại hung huyết thống. Tinh hải bên trong thế giới, vạn trượng thần hổ giờ khắc này chỉ còn dư lại rồi một tấm da hổ thiếp ở trên mặt đất, thay vào đó ở sinh mệnh thụ ở trên, treo lên rồi một đạo khác có ánh doanh quang. Chính như Tiêu Thần sở liệu như vậy, con này thần hổ có thể nói bảo tồn rồi hết thể tinh lực cùng thần lực, thế nhưng một lần nữa bị sinh mệnh thụ rút lấy sau khi, sức mạnh đồng dạng là biến mất không ít, nhận biết bên trong miễn cưỡng còn tồn giữ lại hoàng đạo sức mạnh. Nhưng dù như thế nào, hoàng đạo trước sau là hoàng đạo, mà luyện hóa vị này hoàng đạo phân thân, trải qua vài trăm năm dung hợp, cũng đã sắp đến hồi kết thúc, toàn bộ thân thể đã lột sắc thành rồi Tiêu Thần răng rớp, có huyết nhục hiện ra, khoác năng lượng hội tụ thành chiến bảo, dường như chân chính võ giả. Đồng dạng Tiêu Thần phân ra rồi một đạo thần niệm không nhập thần hổ lột sắc hoàng đạo phân thân bên trong, đem bên trong yếu ớt tân sinh linh trí cho bóc chết, chiếm cứ rồi hoàng đạo phân thân. Cho tới lúc trước bị hắn nghiền nát ngày đó tộc võ giả, Tiêu Thần cũng không có một chút nào ngoại lệ, đem vứt cho rồi sinh mệnh thụ. Thiên cung nơi sâu xa, rộng lớn cổ lao sơn mạch, bộc lộ ra mục nát thê lương. Chỉ có chờ đến tiến vào mảnh này cổ lão nơi trốn cất, mới sẽ phát hiện nơi này dĩ nhiên là có động thiên khác. Phảng phất là cùng mãng hoang đại địa cũng không phải nằm ở đồng nhất cái thời không, từng tòa cổ lão núi lớn cao càng vạn trượng, từng con ở bên ngoài đã sớm tuyệt chủng dị chủng đại hung, ở cổ trong rừng như ẩn như hiện. Thậm chí toàn bộ sơn mạch nơi sâu xa đều là một mảnh tối tăm, không có ánh mặt trời có thể chiếu phá nơi này. Nơi này đại địa nhuốm máu, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bạch cốt, hoặc là bán chôn thổ, cũng hoặc là đã phong hóa hoặc là hóa đá, có chút binh qua chính là lớn như núi cao, thế nhưng đã mục nát, bị năm tháng ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Giang giác. Mục nát bạch cốt bị đập nát, một đạo kim bảo võ giả hiện hiện ra, trong tay nắm một thanh ngắn mâu, có chút tuổi trẻ trên khuôn mặt, nhưng là tỏa ra chứ một loại khiến người ta xế chiều gian mua, đôi tròng mắt kia bộc lộ ra năm tháng tăng thương. Thái Hạo, ngươi mâu đã đột rồi. Lại là một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện, cả người lại như là một đạo thanh phong, phảng phất không có chân chính thần hình. Kim bảo võ giả chính là Thái Hạo Thánh Tử, hay là thời khắc này xưng hắn vì là Thánh Tử đã không thái thích hợp. Tuổi trẻ rung bên dưới, nhưng là một loại khó có thể hình dung giàn mua, chính là có một loại mênh mông khí thế tỏa ra, này cố khí thế thông thiên triệt địa, khuấy động hoàn vũ, bất quá tựa hồ này rộng lớn sơn mạch có hạn chế, mênh mông khí thế cũng không có lan truyền ra ngoài. Nguyên bản trong tay hắn dạn nước chiến mâu, giờ khắc này đã hoàn toàn chữa trị, tỏa ra chứ bong bong ngong ngong. Ta mâu chưa từng có đột quá, đã từng không có, hiện tại cũng sẽ không có. Thái Hạo âm thanh mang theo một loại cực kỳ kiên định. Không biết Lạc Hoàng kiếm còn sắc bén phủ. Giết. Trong phút chốc, hư huyễn bóng người màu xanh bùng nổ ra một luồng ngập trời sắc cơ, trong giây lát này bạo phát khí thế, so với lúc trước Thái Hạo thánh tử cũng không kém bao nhiêu. Giang giác. Đang lúc này, tiếng vỡ nát âm vang lên. Chỉ thấy hai người dưới chân đại địa dạn nước kéo dài, vết nước là từ một tòa bất quá cao hơn 10 trượng mà bị lấp ngấm mồ bắt đầu. Nồng nặc mục nát khí từ trong vết nước giật tán mà xuất, theo sát chứ toàn bộ mà bị lấp đều sụp ra, một tảng đá xanh bia mộ theo dạn nước thổ bỏ ra đến, tựa hồ là bởi vì năm tháng thực sự là quá mức dài dằng dặc rồi, trên bia đá chữ triện đã vô cùng mơ hồ. Bất quá ngờ ngợ có thể nhận ra mấy cái, đồ, hoàng, mộ, chờ đến hết thể mà bị lấp đều nổ tung. Tại chỗ xuất hiện rồi một cái hố to, mà trong hầm xuất hiện rồi một đạo áo bào cho bóng người, trong tay nắm một cái giường như hủ một bình thường một côn, bất quá trên côn gỗ loang lổ vết tích càng như là một con long ảnh chiếm giữ. Ta chung quy không phải hắn. Một đạo thổn thức từ áo bào cho bóng người lan truyền mà đến, dẫn động thủ bên trong một côn tiếng rung. Ban long côn, đồ sơn hoàng, côn phá chư thiên, hoàng đạo thiên hạ. Nói, áo bào cho bóng người dĩ nhiên cười to lên, âm thanh như lôi, rung động núi rừng, để vô số dị chủng hung thú kinh hãi. Đối mặt áo bào cho bóng người rít gào, một bên hai người không có một chút nào lên tiếng, vẫn đợi được lên lần thứ hai yên tĩnh lại. Thương hoàng đã cùng đương đại chư vị thánh tử đại chiến quá rồi, không biết như thế nào. Giang giác. Nương theo chứ âm thanh hạ xuống, lại là một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên. Lần này âm thanh lan truyền phương hướng, nhưng là một mảnh thấp bé mà bị lấp nơi, có tới chứ mấy chục tòa mà bị lấp đống đất bên trong một tòa, một đạo đen thùi hàng lớn, từ trong đó một tòa mà bị lấp bên trong xuất hiện, theo sát chứ một bóng người xuất hiện. Bọn họ không thể theo chúng ta tiến vào cửu u hoàng tuyển. Xuất hiện bóng người lên tiếng. Đây là ta nhân tộc đón lấy bảo vệ người thừa kế, không thể chết ở hoàng tuyển bên trong, mặc kệ sau này thế nào. Đều phải cho cái thời đại này lưu lại hạt giống, chuẩn bị rồi nhiều như vậy kỷ nguyên, chúng ta một lần nữa trở về, có một số việc hay là chúng ta tới làm đi. Được, mặc kệ đón lấy là sinh tồn vẫn là hủy diệt, nhân tộc đều cần có người đi bảo vệ, bọn tiểu bối này tuy rằng còn có chút non nớt, đã từng chúng ta không cũng là từ bọn họ bộ dáng này đi tới. Áo bào cho bóng người gật đầu, còn lại thái hạo hai người tuy rằng không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là tán thành. Bất quá, thương hoàng lần này ra tay. Sợ là thiếu một người đi. Nghe vậy, Phù Dư Thương trong mắt có một chút cười khổ, nói rằng, coi như là ta cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy, đây là lúc trước căn bản là không có cách dự liệu được, dĩ nhiên có một người lực lượng mới xuất hiện, cái khác thánh tử tuy rằng bây giờ sức chiến đấu còn thiếu một chút, thế nhưng khí thế đã tích trữ đến rồi đỉnh cao, tương lai đúc ra hoàng đạo tọa chấn một phương đã đủ để, chỉ có này một người, nhìn không thấu a. Chương 1583, Tiêu Thần xuất quan bước vào cổ địa. Trước 1583, Tiêu Thần xuất quan bước vào cổ địa. Nhìn không thấu. Dứt tiếng, nhất thời để mấy người khác lộ ra rồi kinh ngạc, phải biết tuy rằng bọn họ đều không có khôi phục lại đã từng cường thịnh thời gian, nhưng đã từng hoàng đạo tầm mắt như trước ở, lại vẫn nhìn không thấu một người. Hơn nữa bọn họ bây giờ chính là hết sức ở ngăn chặn cảnh giới của chính mình, bằng không không nói những khác, chỉ cần là trong tay hoàng binh, liền đủ để so với được với hoàng giả một cái tay, quét ngang thiên địa hoàn vũ. Lẽ nào hắn cũng là cùng chúng ta bình thường chính là chuyển thế sống lại người, không nhìn thấy hắn đầu đuôi câu chuyện. Đúng là Thanh Bảo Lạc Hoàng lần thứ hai lên tiếng. Phải làm không phải. Đúng là Thái Hạo lắc đầu, trong mắt có một vệ chần chờ, như vậy số phận tới người, nếu là chuyển thế người, sớm nên xuất hiện đầu mối, hiển nhiên là ta nhân tộc quật khởi chấn thế tôn sư. Ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, nhân đạo tích chữ rồi 5 tháng dài đằng đẵng, có chấn thế tôn sư hiện thế, cũng không kỳ quái. Lại nói người này nhưng là đi tới rồi cổ hoàng lộ. Chuyển thế đồ hoàng lên tiếng, lập tức hắn đem lúc trước ở Táng Long Cổ Thành nói rằng sự tình nói ra. Lúc trước bước ngoặt nguy hiểm, ta dưới trướng trở về thần tướng vì đem ta tỉnh lại, bay xuống đại cục, không nghĩ tới cuối cùng tắc thành rồi người này. Chuyển thế đồ hoàng trong mắt mang theo một vệ thổn thức, trên thực tế hắn chuyển thế sống lại mục đích, liền hắn dưới trướng đã từng hoàng đạo chiến tướng đều chưa từng biết được, này liên quan đến chứ nhân tộc một cái cổ lao đại bí. Nhân đạo chi kiếp, tất xuất chân thế chi chủ, này không có cái gì có thể nói. Bất quá có thể đi hay không đến vị trí kia chuyển thế thương hoàng lời nói có chút thổn thức, tuy rằng trong mắt buộc lộ ra một loại chờ đợi, nhưng nghe tới nhưng là không có quá nhiều nắm. Đã như vậy, lần này hoàng tuyển giới hành trình càng không nên để cho đi vào. Đúng là chuyển thế lạc hoàng có chút nói như đinh chém sát. Đại khí vận người tất nhiên là có không biết chân thế con đường, người giác cho chúng ta có thể trưởng ngự rồi sao. Húng chi, cựu ưu hoàng tuyển giới bên trong, có ta nhân tộc đệ thương hoàng lời nói rơi vào rất thấp. Nhưng tất cả mọi người không khỏi sắc mặt chìm xuống. Nếu là nhân quả không đảo ngược chuyện, người ta bốn người thân thể tàn phế vốn là không thuộc về cái thời đại này, làm tận lực. Vốn là nên tang trong 5 tháng, bổn hoàng hà sợ hãi chi, bỏ qua một thân hoàng cốt, đổi được nhân đạo vĩnh xương, không oán không hối hận. Âm thanh hạ xuống, bốn bóng người hướng về bên cạnh đạp bước mà đi, lần thứ hai đi vào rồi chính mình phần trong hầm, liền như vậy nằm đến rồi bên trong, mặc cho bùn đất che giấu, thậm chí đợi đến cuối cùng liền khí tức đều biến mất. Thời gian như thoi đưa. Xa xôi 200 năm năm tháng đảo mắt rồi biến mất, Bích Huyết cung bên trong, linh khí toàn bộ bạo động lên, hướng về một phương cung trời hội tụ, vô số lao dược linh mục đổ nát, hóa thành linh lực sông dài đi vào rồi trong cung trời. Vụ. Thời khắc này, tự Tiêu Thần trên người có một luồng khôn kể khí thế tản ra, Lộ Thiên bên trong cung trời linh chỉ đã sớm thấy đấy, dù cho là cuối cùng một tia linh khí đều hóa thành rồi tiểu long bị thôn phệ hết sạch. Đông dưng, có tiếng rồng ngâm hổ gầm lan truyền ra, một đạo hư huyễn hoàng kim cự long thần ảnh quấn quanh, rồng gầm không dứt, dường như thiên lôi rít gào, trực tiếp lan truyền toàn bộ Bích Huyết Cung. Nguyên bản ở bên trong tiểu thiên địa chính đang nói chuyện phía Mộ Thanh mọi người, nhất thời phản ứng lại, tiêu thần xuất quan rồi. Trong cung trời, một đạo bóng người màu xanh đứng dậy, cười lớn một tiếng, đạp bước mà xuất, dưới chân có chứ kim quang lấp lóe, phảng phất là kim lân lót đường, mơ hồ chiếu phá vạn dặm sơn hà. Phu quân. Nhìn thấy tiêu thần ở trần mà xuất, hạ thân cũng vẹn vẹn là một bộ rách nát da thú khỏa thân, Mộ Thanh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong tay có chiến bào hiện ra, ngược lại là theo sát mà đến thiên thai tuyển thần sắc đọc lại, có chút đỏ bừng. Một khi bê quan, mấy trăm năm đã qua, bất quá tiêu thần cũng không có một chút nào không khỏe. Sau một ngày, nhân đạo hoàng vực rung động, cấm kỵ thánh tử, bế quan mấy trăm năm xuất quan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu lấy phán, muốn nhìn một chút đón lấy đỉnh cao chính phạt, thì đến hiện nay, nhân giới đại địa có thể kẻ tranh tài, cũng bất quá rất ít mấy người. Mà lúc trước có thể nghịch thiên phạt hoàng cấm kỵ thánh tử, tuyệt đối là trong đó đỉnh cao bên trong đỉnh cao, trải qua những năm này lên men, nguyên bản đệ nhất thánh tử Phù Dư Thương, dù cho là hơn trăm năm trước ra tay, thế nhưng thanh uy như trước bị cấm kỵ thánh tử ép xuống. Mấy trăm năm nay bế quan, lúc trước vĩ đại đã thành rồi truyền thuyết, nhưng cũng là không có ai lãng quên, bế quan sổ sau trăm tuổi, cấm kỵ thánh tử đến tột cùng đến rồi cảnh giới cỡ nào, đến tột cùng có hay không có thể phá hoàng đạo. Nhưng mà chuyện kế tiếp nhưng là làm cho tất cả mọi người có chút thất vọng, xuất quan sau cấm kỵ thánh tử cũng chưa từng xuất hiện ở nhân đạo hoàng vực. Quan Thiên Các. Thời gian qua đi mấy trăm năm tiêu thần lần thứ hai đạp phút cuối cùng nơi này, đáng tiếc duy nhất là lúc trước dẫn đường lão nhân. Nhưng từ lúc trăm năm trước tiêu hao hết rồi tâm lực tọa hóa mà đi. Hơn nữa lần này tiêu thần cũng không có nhìn thấy Đông Hoàng, bất quá Đông Hoàng giúp hắn rèn đúc thần thương nhưng đứng ở rồi Quan Thiên Các bên trong. Ngang. Đi vào Quan Thiên Các trước mắt, một đạo kinh thiên rồng gầm nổ tung, theo sát chứ một con hoàng kim cự long xoay quanh gào thét, màu hoàng kim thân thể trực tiếp đem toàn bộ Quan Thiên Các bên trong rồi rào, đâu đâu cũng có vẻ rồng thân rồng, mênh mông khí thế bao phủ thiên địa, thông qua phía trên hang lớn khuấy động rồi vô tận tinh không. Thương đến. Trong phút chốc, tiêu thần hét lớn một tiếng, nhất thời một luồng mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, chặt đứt rồi liên miên long khiếu. Đây trời rồng gầm cùng long ảnh toàn bộ đổ nát, màu vàng lân quang bà xa, đợi được toàn bộ đều mở tung, một cây trượng trưởng thần thương liền như vậy đứng ở trong hư không, có ong ong bong bong. Tiêu thần tham xuất bàn tay lớn hướng về thần thương trộm tới, nhất thời có rồng ngâm dập dờn, nhưng mà hết thể này hắn đều làm như không thấy. T. Kim thiết va hưởng. Bàn tay lớn trực tiếp nắm chặt rồi thần thương ở trên che kín rồi từng cái dường như mụn nhỏ nhô ra, mang cho người ta mà xa giống như xúc cảm, những này nhô ra chính là lúc trước hoàng kim cự long xương sống kết biến thành. Trọng yếu hơn mũi thương ở trên, mơ hồ có một đạo hư huyễn long thủ ở hiện ra, hoặc thực có rồng gầm gào thét, hoặc hư hữu chứ long uy ẩn ấp. Ông ngong ngong, nắm chặt rồi thần thương co ông ngong, như cùng ở tại ma sát chứ bàn tay của hắn, theo sát chứ tiêu thần nắm thương bàn tay. Có dòng máu vàng nóng nhàn nhạt nhỏ xuống, cả người phảng phất cùng thương hợp thành một thể. Một thương một người đứng thẳng, nay vừa đứng chính là qua đi tới rồi một năm này, Quan Thiên Các ở ngoài thỉnh thoảng có dòng gầm cuộn cuộn, ở tiêu thần thần niệm bên trong, có một đạo hư huyễn bóng người, nắm một cây thần thương, xuyên thủng đất trời, phá tan thời không, tìm hiểu chứ thương pháp. Một năm sau khi, tiêu thần bước ra Quan Thiên Các, lại vô dòng ngâm hổ gầm, hướng về thiên cung phía sau rộng lớn sơn mạch mà đi. Giang giác. Dưới chân đạp nát mục nát đoạn một cùng xương vỡ, liền như vậy tiêu thần một bước một cái vết chân đi vào rồi mảnh này mênh mông cổ táng địa. Mục nát, thê lương, còn có chứ đóng kín, dù cho là vẹn vẹn là mấy bước chi cách, thiên khung cũng đã có biến hóa nghiêng trời, cổ lão sơn mạch thiên khung là đen tối vẻ, tối tăm không mặt trời. Loại này khí thế liền dường như hắn lúc trước đi vào hỗn độn cổ địa, cảm bị tức kỳ như thế, nhưng mà phóng tầm mắt hướng về nơi sâu xa nhìn tới, quần sơn vạn hác, nơi càng sâu bị nặng nề sương mù che đậy. Dù cho là lấy hắn bây giờ nhãn lực, đều không thể nhìn thấu những này sương mù. Đối với vùng núi cổ xưa này, tiêu thần tự nhiên là có hiểu rõ, thiên thai tuyển đem văn vương cùng có quan hệ cổ lão táng địa ghi chép đều cho hắn đưa đến, giờ khác này đã sớm dấu ấn ở ý chí nơi sâu xa. Đây là nhân tộc các đời hoàng giả ngã xuống hoặc là sau khi tọa hóa nơi trốn cất, đương nhiên cũng không phải hết thảy, nhưng cũng tuyệt đối là phần lớn, ngã xuống hống hải cốt không còn hoàng giả, hội ở chỗ này lập xuống ý địa quan trùng. Nghe đồn nơi này chính là nhân tộc chiêu hồn nơi, muốn một lần nữa triệu hồi ngã xuống nhân tộc hoàng giả. Vẹn vẹn là đi vào ngàn dặm nơi, tiêu thần liền đã thấy một ít mục nát tượng đá, hoặc là đã rách nát nấm mồ, thậm chí có chút nấm mồ đã bị đẩy ra, đã mục nát bạch cốt liền như vậy trực tiếp lộ ở bên ngoài, thậm chí còn có hung thú xương lưu lại. Mảnh này táng địa thực sự là quá mức rộng lớn, đóng kín hoàn cảnh cũng để trong này khí thế trở nên càng mục nát cùng tĩnh mịch. Lần thứ hai xuyên hành rồi trăm dặm, Tiêu Thần dừng lại, bởi vì dưới chân cách đó không xa nhưng là một phương đoạn ngai, có tới chứ vạn dặm chi cách, theo sát chứ hắn nhìn thấy rồi một con đường, một cái bạch cốt lộ mở ra ở quần sơn vạn hát trong lúc đó, dù cho là có vách núi, này điều bạch cốt lộ đều trôi nổi hư không, chặt chẽ liên kết. Xa xa nhìn tới, ở bạch cốt cuối đường, có một cái lớn vô cùng sương sọ, vẹn vẹn là cái kia điêu khắc mắt động, đều có tới chứ trăm trượng chi đại. Giang giác. Tiêu Thần không do dự bước lên rồi bạch cốt lộ, từng bước hướng về vách núi một mặt khác mà đi, hắn hướng về đoạn nhai bên dưới nhìn lại, nhưng là phát hiện bên dưới vách núi sâu không thấy đáy, nhàn nhạt huyết tinh chi khí tỏa ra. Chờ đến đi tới một mặt khác, một lần nữa bước lên bùn đất đại địa, Tiêu Thần lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ này to lớn xương sọ, dù cho là quá khứ rồi vô số năm tháng, nhưng xương sọ như trước lập lòe nhàn nhạt doanh quang, hiển nhiên xương cốt bên trong sức mạnh như trước không có làm hao mòn sạch sẽ. Giết. Trong phút chốc, Tiêu Thần trong tay có một đạo hoàng kim cự long gào thét mà xuất, hướng về to lớn xương sọ sau khi rội rửa mà đi, theo sát chứ chí dương nổ tung, đầy trời bạch cốt trực tiếp bị thần quang chôn vùi thành cho tàn. Nhưng mà Tiêu Thần không có một chút nào thả lỏng, hắn cảm giác được mình bị cái gì nhìn chằm chằm, đây là hắn vừa bước lên này phương đoạn ngai, trong lòng bay lên khiếp đảm. Là vì lẽ đó ra tay, đó là bởi vì xương sọ sau khi, có một đạo quỷ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm. Không có do dự chút nào, Tiêu Thần trong tay thần thương lần thứ hai bùng nổ ra thần quang, một con hoàn toàn do chư thiên pháp tắc diễn biến long ảnh, người mặc vảy rồng, màu vàng sậm luốt rồng vồ nát hư không, bộc lộ ra một luồng sát phạt. Ngang. Rồng gầm gào thét, lần này, bay thẳng đến chứ to lớn xương sọ xuyên tới, cũng hầu như là cũng trong lúc đó, con này cốt như cùng sống lại đây giống như vậy, trống chân trong hốc mắt có thâm thúy thần quang tỏa ra, hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Đây là một tia ô quang, tỏa ra chứ một luồng tê thiên liệt địa khí thế đáng sợ, để Tiêu Thần cơ thể đều có chút cảm thấy kim đâm giống như kích thích. Hầu như là trong phút chốc, Tiêu Thần thân thể đã đạp phá rồi đầy đất xương vỡ, xuất hiện ở một mặt khác, mà long ảnh đã toàn bộ đụng vào rồi xương sọ bên trên. Giang giác. Trải qua rồi 5 tháng dài đằng đắng xương sọ dù cho là có lưu lại uy thế, như thế nào có thể chống đỡ được hắn một thường, giống như mạng nhện vết nứt toàn bộ nứt ra, có vẻ hơi dữ tợn, vỡ vụn thành rồi vô số khối. Nhưng mà không đợi Tiêu Thần lại ra tay, có một đạo tức đến nổ phổi âm thanh lan truyền ra. Khắc khắc khắc, tiểu tử ngươi dừng tay, mạo phạm tổ tông là cũng bị thiên lôi đánh, nhiều năm như vậy rồi ngươi còn cái thứ nhất dám đúng lao tổ ra tay tiểu bối, bất hiếu tiểu tử, lại dám đúng lao tổ tông ra tay. Chương 1584, Táng Địa Thạch Quy Chiến Tướng Hạo Thiên. Chương 1584, Táng Địa Thạch Quy Chiến Tướng Hạo Thiên. Ngay khi Tiêu Thần cực kỳ kinh ngạc ánh mắt bên trong, nước mở đầu cốt bên trong, một đạo nửa trượng to nhỏ tảng đá bóng người bò đi ra. Dĩ nhiên là một con thạch quy. Tiêu Thần có thể nói cực kỳ xác định, đây chính là một con thạch quy, nhưng mà thạch quy nhưng là dường như chân chính sinh mệnh giống như vậy, vô cùng linh động. Gây nên hắn chú ý chính là, lưng rùa tựa hồ chịu đến rồi công kích toàn bộ nứt ra rồi, mặc dù như thế, như trước có nhàn nhạt thật văn phù doanh, mơ hồ tạo thành hai cái cổ điện chữ triện, bất quá rách nát thực sự là quá lợi hại, Tiêu Thần vô pháp phân biệt ra. Ân. Chờ đến Tiêu Thần vẻ mặt ngưng tụ hướng về lưng rùa ở trên hoa văn nhìn lại thời gian, nhưng là có hoảng hốt long trời lở đất, nhật nguyệt trầm luân cảm giác giáng lâm, cả người không khỏi rên lên một tiếng, cả người bùng nổ ra rồng ngâm hổ gầm, huyết lực lan lộn. Tiểu tử, lão tổ bối không phải là tốt như thế nào xem. Thạch Quy mở miệng lần nữa, thế nhưng là có thể cảm giác được có một vẻ trêu tức vẻ mặt. Ta nói tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì, tu hành đến mức độ như thế, chẳng lẽ không biết thân thể bất quá là tối ra, hết thể đều là hư vô. Lẽ nào không phát hiện được lao tổ trong thân thể bản nguyên nhân tộc khí thế? Tiêu Thần khỏe miệng không khỏi vừa kéo, hắn còn chưa tới rồi loại kia thân thể như túi ra mức độ, này Thạch Quy nói rằng rất đúng, cũng rất cường đại. Bởi vì con này Thạch Quy trong cơ thể có cực kỳ nồng nặc nhân tộc lực lượng bản nguyên, huống chi nơi này chính là nhân tộc hoàng giả táng địa, như không phải là nhân tộc, không cần nói ở bên trong rồi, dù cho là tới gần đều muốn hồn phi phách tán. Lao tổ ta ban đầu cũng là người, năm đó bị một cái lao già khốn kiếp cho hãm hại, liền lao tổ liền biến thành dáng vẻ ấy, đem lão già chết tiệt kia một đời truyền thừa bối ở trên lưng, lao tổ phát lời thề cơn giận này một ngày không ra, liền một ngày biến thành vương bát, để đại hoang đều biết cái kia lão già khốn nạn đều danh. Thời khắc này, Tiêu Thần có chút không xoay chuyển được đến, này biến thành quy vương tám, cùng mang tiếng xấu trong lúc đó đến tột cùng có cái gì liên lụy à? Tiểu tử, ngươi là muốn đi vào táng địa nơi sâu xa đi, lão tổ vẫn là khuyên ngươi quay đầu lại đi, một thân huyết cốt táng ở đây đáng tiếc rồi, lưu lại thân thể mới có thể có tư cách bảo vệ ta nhân tộc sinh sôi. Thạch Quy liền như vậy bò đến rồi Tiêu Thần ngoài một trượng, tuy rằng mỗi đi vài bước đều có đá vụn rơi xuống, nhưng bất kể là tốc độ vẫn là linh hoạt, đều không giống như là một con Thạch Quy. Ta muốn đi mang sơn. Một lát sau Tiêu Thần lên tiếng, cũng không có che lấp, lúc trước hắn được Lôi Đình Hoàng giả dấu ấn thời gian. Liền đã nói với hắn mang sơn. Tuy rằng mãng hoang đại địa rộng lớn vô biên, bị gọi là mang sơn địa phương cũng nhiều không kể xiết, ở này cổ lão nơi chôn cất nơi sâu xa, thì có chứ mang sơn nơi. Hơn nữa Tiêu Thần cũng có thể kết luận, lúc trước Lôi Đình Hoàng giả nói mang sơn, chính là chỗ này, hơn nữa lúc trước Đông Hoàng cũng đã nói, để hắn tiến vào sơn mạch này nơi sâu xa. Nơi này chính là các đời hoàng giả táng địa, trong đó chôn xuống hoàng giả, trải qua này tháng năm dài đằng đẵng, tuyệt đối là một cái khủng bố số lượng, nếu như có thể được tới đây hoàng đạo cường giả thừa nhận, cái kia vạn thời cổ lộ, đều sẽ tăng nhanh như gió. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi mang sơn, ở đâu là ta nhân tộc cổ lão nhất, mạnh mẽ nhất hoàng nơi chôn cất, ngươi còn chưa thể đi quay rối chư hoàng ngủ yên. Hầu như là thoáng qua, Thạch Quy khí thế cũng đã đại biến rồi răng rấp. Ở trong mắt Tiêu Thần mảnh này cực kỳ kiên cố thời không, dĩ nhiên có vết rạn nứt bắt đầu diễn sinh, tiến tới toàn bộ nổ tung, trắng xám khí lãng tịch huyết tán ra đến. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần toàn thân như chịu đến lệ mang giống như vậy, một luồng vô thượng phong mang khí đem hắn khóa chặt, phong mang bên trong mang theo cổ lão thê lương khí thế, nhất thời hắn cảm thấy cả người tóc gáy nổi lên, cả người lướt ngang mà xuất. Một thanh thạch kiếm từ thạch lưng rùa sau lập tức xé rách rồi hư không, xuyên thủng rồi hắn lúc trước vị trí. Đi vào rồi phía sau huyền trong vách núi, mặc dù như thế, cái kia khí thế khủng bố, như trước là để hắn sởn cả tóc gáy. Hoàng binh. Tiêu Thần trong mắt kinh hãi, thế nhưng lập tức liền phản ứng lại, này thạch kiếm cũng không phải hoàng binh, nhưng cũng có hoàng đạo sức mạnh to lớn, bắn ra khí thế mạnh, để hắn chiến bào bên dưới cơ thể đều cảm thấy hàn ý. Tiểu tử, mang sơn nơi sâu xa công kích như vậy đều là thưa thất bình thường, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội bước lên mang sơn à? Thạch Quy trong con ngươi bộc lộ ra ưu quang. Thời khắc này âm thanh ở trong mắt Tiêu Thần, có hàn ý. Đè xuống rồi trong lòng chấn động, Tiêu Thần cười khổ, lúc trước thạch kiếm nếu là hắn mạnh mẽ chống đỡ bên dưới, đúng là có thể chống được, nhưng bên trong công kích cũng sẽ không vẹn vẹn là một thanh thạch kiếm, coi như là thêm vào hai đạo hoàng giả phân thân, lại có thể chống được vài đạo công kích. Nhưng như vậy thối lui, trong lòng hắn nhưng là căn bản không cam lòng, mang sơn đang ở trước mắt, nhân tộc chư hoàng nơi chôn cất, tuyệt đối là hắn được hoàng đạo ân ký nhất định phải nơi. Sau một khắc, Tiêu Thần trong mắt thần quang bắn tóe, bước chân bước ra, vòng qua Thạch Quy lần thứ hai đi tới, nhưng mà một vệ sáng lóe qua, Thạch Quy lần thứ hai chặn ở trước mặt của hắn. Ta nói tiểu tử, lẽ nào Lao Tổ Tông còn có thể hại ngươi, chỗ đó ngươi hiện tại không đi được, lấy thiên phú của ngươi ngày sau lên cấp tầng thứ cao hơn lại đi cũng không muộn, chỗ đó coi như là Lao Tổ ta đi tới cũng phải bị cắt một lớp ra, Tổ Hoàng uy nghiêm không thể khinh quấy nhiễu. Nhìn thấy nguyên bản do dự Tiêu Thần dĩ nhiên làm ra rồi quyết đoán. Không va cổ sơn không quay đầu lại tư thế, Thạch Quy tức giận trực tiếp nhảy lên, tầm mắt cùng Tiêu Thần đều bằng nhau, nhất thời lần thứ hai điên cuồng hét lên. Lao tổ ở đây sinh hoạt rồi không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, táng địa có đại khủng bố, nơi này là ta nhân tộc to lớn nhất bí ẩn một trong, không phải mặc cho tùy ý người liền có thể dễ dàng tiến vào, Lao tổ sẽ không hại ngươi. Bên hai nghe Thạch Quy ồn ào, tuy rằng tình cảnh có vẻ vô cùng quái dị, này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy thủ hộ giả. Tiếng súng bong bong. Tiêu Thần trong tay nắm thần thường, đạp lên bạch cốt, lần thứ hai vòng qua Thạch Quy mà đi, coi như là đến không được mang sơn, hắn cũng phải nhìn xem chính mình cứu có thể đi tới chỗ nào. Con này Thạch Quy thực sự là quá mức quỷ dị, dĩ nhiên vắng lặng ở cổ địa bên trong, nói không chừng có thần bí lai lịch. Liên như vậy Tiêu Thần lần thứ hai đi tới rồi ngàn dặm, mà Thạch Quy cũng dập khuôn từng bước theo hắn ngàn dặm. Vô liêm sỉ tiểu tử, không nghe lão tổ tông lời khuyên, ngươi là phải bị thiệt thòi. Ngàn dặm bạch cốt trên đường. Tiêu Thần bên thai vờn quanh chứ Thạch Quy ồn ào, hơn nữa dù cho là trên người hắn có khí thế xuất hiện, như trước vô pháp lay động Thạch Quy mảy may, mà Thạch Quy liền như vậy trước sau cách mặt đất trôi nổi, cùng tầm mắt của hắn ngang hàng. Nhìn thấy Tiêu Thần như trước là ở đi về phía trước, Thạch Quy âm thanh đã kinh biến đến mức tức đến nổ phổi lên. Tiểu tử, lão tổ nổi giận rồi, không tôn lão tiểu tử, phải bị xét đánh. Ầm ầm ầm. Nương theo chứ Thạch Quy lời nói hạ xuống. Tiêu Thần nhất thời cảm giác được nguyên bản như cùng chết tịch trong hoàn cảnh, dĩ nhiên có hủy diệt khí thế khuấy động, thiên khung trong phút chốc có tử điện ánh bạc nổ tung, hướng về hắn bổ xuống. Giang giác. Sau một khắc, Tiêu Thần cả người hoành bay ra ngoài, cả người tinh lực khuấy động, nguyên bản đặt chân bên dưới, bị một vệt chớp tím toàn bộ nổ thành rồi phế tích, trong mắt hắn có không tên kinh hãi, này đạo lôi đỉnh dĩ nhiên so với lúc trước hắn đối mặt Hoàng Kim Long Hoàng thời gian, còn kinh khủng hơn. Khí cơ này thái ép người. Thạch Quy, đến tột cùng là loại nào cảnh giới? Nếu là lôi đỉnh rơi xuống trên người hắn, tất nhiên sẽ là cơ thể nứt ra. Nhàn nhạt ánh chớp bắn tóe, hóa thành một đạo đạo lôi điện quang hồ đem chu vi hết thể bừa bãi tàn phá hết sạch, dù cho là tiêu thần chiến bào bên trên, đều bị kích cháy đen một mảnh. Nhưng mà ngay khi lôi điện quang hồ tràn ngập trong phút chốc, không đợi tiêu thần phản ứng, có một luồng cổ lao khí thế từ trong cơ thể hắn lập tức thoát ra. Vụ. Một viên hư huyễn dấu ấn buộc lộ ra nhàn nhạt doanh quang, tỏa ra chứ năm tháng mục nát, liền như vậy vờn quanh thân thể của hắn, có một đạo ong ong, dĩ nhiên cùng lưu lại lôi đỉnh lẫn nhau và chạm lên. Hô. Trong phút chốc, trong yên tĩnh phảng phất là có phong thanh bao phủ, nhìn thấy bị lôi đỉnh đánh cho nhảy tương tiêu thần, trong mắt lộ ra đắc ý Thạch Quy, nguyên bản trêu đùa biểu hiện, dĩ nhiên trực tiếp hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Đây là cao đường tên khốn kia hoàng ấn. Thạch Quy thanh âm vang lên. Chết tiệt lao giả khốn nạn, ô quy khốn kiếp, rùa già rút đầu, liền biết ngươi lão già này sẽ không chết, bản đại nhân đợi nhiều như vậy kỷ nguyên, rốt cục vẫn là đợi được ngươi này lao ô quy sống lại rồi. Ở trong mắt tiêu thần, Thạch Quy dường như điên rồi như thế, toàn bộ thân thể ở trên hư không lăn qua lộn lại. Hắn lăn không quan trọng lắm, thế nhưng trực tiếp đem chu vi hư không cho áp sụp, hóa thành một khối khối đen kịt hố đen. Phải biết nơi này không gian coi như là hoàng đạo sức chiến đấu, cũng không dễ dàng cho pha tan. Lúc trước chính mình kiến rồi một cái mai rùa trốn ở rồi bên trong, hại đại gia để đám người kia đầy đủ truy sát rồi 50.000 năm, 50.000 năm cái nào, nếu không là ta có bảo mệnh thuật, sớm đã bị đám người kia cho bắt đi hóa thành chất dinh dưỡng rồi. Chết tiệt cao đường lão giả khốn nạn, đại gia chính là muốn biến thành ô quy, nói cho tất cả mọi người, ngươi kiến rồi cái mai rùa, trốn ở rồi bên trong, nhất tàng liền ẩn giấu nhiều như vậy kỷ nguyên. Đem phạm vi ngàn dặm đều cho bừa bãi tàn phá rồi một lần, Thạch Quy rốt cục ngừng lại rồi chính mình điên cuồng. Sau một khắc tiêu thần liền cảm giác mình bị cầm cố ở tại chỗ, một con Thạch Quy xách ở chính mình trước ngực chiến bào, hai con mắt nhỏ tập trung rồi chính mình. Nhanh cho lão tổ nói, cái kia lão già khốn nạn tỉnh lại đi nơi nào. Giờ khắc này tiêu thần cũng đã vớt rõ ràng rồi một ít chuyện, cảm tình lúc trước Thạch Quy nói tới kẻ thù chính là cao đường cổ nhân hoàng, này đến tột cùng là bao lớn oán hận, lại muốn như vậy. Như vậy tính được. Thạch Quy tồn tại 5 tháng đồng dạng là vượt quá rồi tưởng tượng, hơn nữa thực lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Cái kia, Quy tiền bối. Tiêu thần thử nghiệm chứ lên tiếng, đối mặt như vậy lao quái vật, vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt hơn, thực sự là quá mạnh mẽ rồi, vì xả giận, đem chính mình biến thành ô quy, thực sự là quá mạnh mẽ. Cái gì Quy tiền bối, ngươi mới là Quy, bản đại nhân chính là nhân tộc đệ nhất chiến tướng Hạo Thiên, chẳng trách cao đường lao già khốn nạn đem chính mình hoàng đạo ân kỳ giao cho ngươi. Ngươi quả nhiên giống như hắn đều là con rùa đen rút đầu, ngươi có phải là đợi được sau đó đối mặt đám người kia truy sát, cũng chính mình kiến một cái mai rùa, trốn vào đi chờ mấy cái kỷ nguyên. Cái kia Hạo Thiên tiền bối, cao đường cổ nhân hoàng vẫn không có thức tỉnh. Bị vô tận khí thế trùng kích vào tiêu thần, tiết hầu xuất hiện, lên tiếng nói rằng. Cái gì? Sau một khắc, Thạch Quy toàn bộ bạo. Lao giả khốn nạn, lại vẫn trốn ở mai rùa bên trong, bổn đại gia đã cảm giác được rồi vô tận nơi sâu xa thời không rung động. Đám người kia đã bắt đầu hướng về mãng hoang thiên điệu tăng binh, hắn lại vẫn ở ngủ. Lao ô quy, đại gia đi đập nát hắn mai rùa, nhìn hắn còn ngủ không được ngủ xuống. Lần thứ hai phát sinh một đạo kêu rên, tiêu thần cảm thấy mình bị thương rất nặng, bị một luồng sức mạnh cuồng bạo bao phủ, trực tiếp đụng vào rồi bên cạnh trên vách núi. Nơi này thực sự là quái dị, thậm chí ngay cả nham thạch cũng như cùng kim thiết, cứng rắn dị thường, để hắn tinh lực lăn lộn rít gào. Chương 1585, cổ lao chiến tướng đơn độc đối kháng tứ hoàng. Trước 1585, cổ lao chiến tướng đơn độc đối kháng tứ hoàng. Thạch Quy rít gào như trước là đang tiếp tục, phảng phất là phải đem này 5 tháng dài đằng đẵng lửa giận đều lập tức buộc phát ra. Mà tiêu thần tựa ở trên nham thạch không hề nhúc nhích, hắn đang đợi chứ Thạch Quy một lần nữa tỉnh lại, nhân tộc đệ nhất chiến tướng Hạo Thiên, danh tự này hắn cũng không nghe thấy quá. Thế nhưng hắn không cho là Thạch Quy hội nói láo, này mảnh thời không bên dưới, có chút tồn tại cũng không thể đủ tùy ý nói lung tung, thường thường liên lụy chứ nhân quả. Hơn nữa hắn có thể cảm thụ được, tuy rằng Thạch Quy nhìn như nổi giận dị thường, thế nhưng hiển nhiên cùng cao đường cổ nhân hoàng trong lúc đó, cũng không có một chút nào đại thù, trái lại hắn còn mơ hồ bắt lấy rồi Thạch Quy một ý niệm, đó là một loại nhớ sau khi xả hơi. Hiển nhiên cao đường cổ nhân hoàng tuy rằng không có thức tỉnh, nhưng cũng không có tọa hóa mà đi, để Thạch Quy trong lòng trên thực tế vô cùng cao hứng, hiển nhiên là này chính là trong lòng hắn vẫn chờ đợi kết quả. Nhân tộc đệ nhất chiến tướng, cao đường cổ nhân hoàng chính là vạn hoàng chi hoàng. Giữa hai người đến tột cùng là loại nào quan hệ, hiển nhiên không cần nói cũng biết dám tự xưng nhân tộc đệ nhất chiến tướng, như vậy xưng hảo, tuyệt đối là chấn thạc kỷ nguyên tồn tại. Hoảng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần tựa hồ có hơi rõ ràng rồi cái gì, trước mắt này bất cần đời dáng dấp Thạch Quy, đem chính mình biến thành bộ này người không người, thạch không thạch răng dấp, chính là vì rồi chờ đợi cao đường cổ hoàng trở về, bằng không dựa theo nhân đạo hoàng giả tuổi thọ, căn bản không thể sống quá nhiều như vậy kỷ nguyên. Tiểu tử, chờ ngươi trở lại Đông Hoang sau khi, liền đem cái kia lão già khốn nạn tỉnh lại đi, thời cơ đến đến rồi. Thời khắc này, Tiêu Thần hiểu được, lúc trước hắn tiến vào cao đường hoàng lăng bên trong, cao đường cổ hoàng từng nói hắn muốn đứng hàng thần cảnh, mới vừa có tư cách đem hắn tỉnh lại. Mà hiện tại tuy rằng hắn hiện tại vẫn không có ngưng tụ thần cách, thế nhưng chiến đủ sức để nghịch thiên phạt hoàng, lại có chứ hai vị hoàng đạo phân thân, sức mạnh như vậy cùng hoàng giả có cái gì khác nhau chớ, đủ để thỏa mãn tỉnh lại cao đường cổ hoàng điều kiện. Mà nên sơ, hắn muốn bước ra cao đường cổ hoàng lăng mộ thời gian cái kia cuối cùng một năm chuyên âm, càng làm cho hắn nhớ kỹ, phải nhanh một chút tỉnh lại cao đường cổ hoàng, hắn có thể nghe được xuất cổ hoàng ý niệm bên trong cấp bách. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, then chốt nguyên nhân vẫn còn ở nơi này, cũng không chỉ là thực lực của hắn không đủ, còn có chứ nhất phần lớn là cao đường cổ hoàng đang đợi thức tỉnh thời cơ, mà lúc này kỳ chính là lão quy. Không biết là vô tình hay là cố ý, hắn bước vào trung thổ đi tới rồi tăng địa, gặp phải rồi con này lão quy, tựa hồ hết thể đều có một đạo không nhìn thấy tuyến ở liên kết. Vụ. Theo sát chứ Tiêu Thần liền nhìn thấy thạch lưng rùa ở trên, nguyên bản nứt ra lưng rùa lập lòe không tên thần quang, lúc trước có chút mơ hồ trận văn, thời khắc này chợt bắt đầu đang dệt. Chờ đến Tiêu Thần ở xem lần thứ hai thời gian. Nguyên bản bùng lên mà lên này đạo thần quang mịt mờ đã từ lưng rùa ở trên rụng xuống, đạo đạo thần quang đan dệt hóa thành rồi hai cái cổ điện chữ triện, cao đường. Mà ở trong mắt Tiêu Thần, hai chữ này phảng phất là vô cùng vô tận đạo quang hội tụ, một điểm một bút trong lúc đó dường như mênh mông đại dương đạo pháp, chờ hắn thâm nhập đến xem thời gian, nhưng là phát hiện mình toàn bộ lạc lối, hắn còn chưa đủ lấy đi tìm hiểu như vậy thâm thúy pháp. Có nhiều như vậy kỷ nguyên, cũng nên vật quy nguyên chủ rồi, năm đó vì giả mạo cao đường lao già khốn nạn, lao phu cong lấy cái này hoàng đạo bản nguyên, ở bên trong trời đất lang thang rồi 50.000 năm, bất quá hết thể đều đáng giá. Thạch Quy âm thanh có chút khàn giọng, nhưng là để Tiêu Thần rung động, bình tĩnh này trong giọng nói, hắn cảm nhận được rồi vô tận sát phạt, hiển nhiên lúc trước cao đường cổ nhân hoàng rơi vào trạng thái ngủ say, tất nhiên là tiêu hao rồi nhân tộc cái giá cực lớn, mà trước mặt Thạch Quy chính là trong đó trọng yếu nhất một khâu. Tiểu tử, cái thời đại này chúng ta đem lại trinh thiên lộ. Nương theo chứ Thạch Quy lời nói, đạo kia hoàng đạo bản nguyên trực tiếp đi vào rồi lúc trước hoàng đạo ấn ký bên trong, lần thứ hai rơi vào rồi Tiêu Thần trong cơ thể, phảng phất lúc trước chẳng có cái gì cả phát sinh. Lão phu một đời vì là chiến, bây giờ già loạn khọng, trải qua rồi ba vị vạn hoàng chi hoàng thời đại, không nghĩ tới năm tháng lưu chuyển, ta nhân tộc lại có hậu bối bước lên rồi con đường này, ngươi coi là thật chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cái gì? Thạch Quy lời nói, để Tiêu Thần trong mắt lóe ra kinh hãi. Này Thạch Quy trải qua 5 tháng dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn cổ lão hơn. Hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng nhớ tới lúc trước cao đường cổ hoàng đã nói, nhân tộc vạn hoàng tôn sư, từ cổ hoang hoàng bắt đầu, đến cao đường hoàng rừng tổng cộng 8 vị. Lão nhân sống đến cái này 5 tháng, trải qua tam đại vạn hoàng tôn sư, hiển nhiên là phía sau 3 vị chiến thiên nhân hoàng, đại vũ hoàng, cao đường hoàng. Dĩ nhiên là từ chiến thiên nhân hoàng thời đại sống sót lão giả. Thời khắc này, Tiêu Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này đã không phải một cái hai cái kỷ nguyên vấn đề rồi, mà là mấy chục kỷ nguyên. Sao có thể có chuyện đó? Quả thực là lật đổ rồi Tiêu Thần tâm tư. Kèn kẹt, kèn kẹt. Ngay trước mặt Tiêu Thần, Thạch Quy toàn bộ bắt đầu phá nát sau đó đúc lại, cuối cùng hóa thành rồi một vị người đá, trong tay có một thanh thạch mâu, che kín rồi tỉ mỉ vết nước, Tiêu Thần thậm chí có thể từ trong vết nước nhìn thấy điểm điểm đen kịt vết máu. Lão phu sinh ở chiến thiên nhân hoàng thời kỳ cuối, không thể đuổi tới năm đó ban đầu nhất khoáng thế đại chiến. Sau đó may mắn tùy tùng đại vũ nhân hoàng bước lên rồi thiên lộ chinh phạt, cuối cùng đại vũ nhân hoàng đẫm máu thiên lộ, nhân tộc chiến sư từ ngàn tỷ dặm thiên lộ một đường tan tác mà về, lão phu may mắn tồn tại, từ đó về sau, ta nhân tộc triệt để vắng lặng, bắt đầu một lần nữa tích trữ sức mạnh. Nhân hoàng đẫm máu, hoàng giả bạo thể, vô số nhân tộc huyết cốt tướng thiên lộ chất đầy, đó là cỡ nào tuyệt vọng. Phảng phất là một lần nữa trở lại rồi cái kia huyết sắc vô tận thiên lộ bên trên, người đá dĩ nhiên có huyết lệ nhỏ xuống. Thời khắc này, Tiêu Thần rất khó đem trước mắt người đá cùng lúc trước Thạch Quy liên hệ tới, hay là đây mới thực sự là nhân tộc đệ nhất chiến tướng Hạo Thiên. Hơn nữa bây giờ Tiêu Thần cũng biết rồi đã từng hai lần chinh phạt thiên lộ cảnh tượng, lần thứ nhất tự nhiên là lúc trước cổ hoang nhân hoàng tại vị, nhân tộc khí thế tích chưa đến rồi đỉnh cao, mang theo chứ mãng hoang đại thế, muốn đánh vỡ gông xiềng. Đáng tiếc đối mặt có thể diệt một tòa văn minh khủng bố thiên tộc, nhân tộc thất bại rồi, hơn nữa cổ hoang hoàng sau khi kế nhiệm 4 tôn vạn hoàng tôn sư, cuối cùng kết cục đều vô cùng tàn khốc. Mà lần thứ hai chính là chiến thiên nhân hoàng thời gian, do chiến thiên nhân hoàng khởi xướng, trận này trinh phạt vẫn lan tràn đến rồi đại vũ nhân hoàng, cuối cùng nhân tộc như trước bại lui mà về. Vì lẽ đó từ đó về sau, nhân tộc liền triệt để rơi vào rồi vắng lặng, thời khắc này, tiêu thần có chút rõ ràng vì sao cao đường cổ nhân hoàng, tương tự đến rồi khó có thể tưởng tượng vạn hoàng tôn sư, như trước muốn rơi vào vắng lặng rồi, bởi vì thời đại kia, nhân tộc tích chữ còn chưa đủ lần thứ hai trinh phạt thiên lộ. Mà hiện tại trở về, chính là vì rồi kế thừa nhân tộc đời đời di chí, lần thứ hai bước lên thiên lộ trinh phạt. Đang lúc này, rộng lớn âm u nơi dĩ nhiên lan truyền xuất một đạo ngọng, người đã ngẩng đầu, hướng về sơn mạch nơi sâu xa nhìn lại, lập tức ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía rồi tiêu thần. Tiểu tử, bên trong có mấy người đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nhớ tới mau chóng chạy về Đông Hoang tỉnh lại cao đường, nói cho hắn năm tháng luân hồi, trinh phạt lại nổi lên, nếu là hắn ở rơi vào trạng thái ngủ say, lão phu coi là thật đi đánh nổ hắn mai rùa. Ở tiêu thần phản ứng không kịp nữa trong phút chốc, liền cảm giác mình bước lên rồi một đạo quang lộ, gào thét chứ hướng về sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Người lao quái này vật cũng thực sự là quá mức hỉ nộ vô thường rồi, lúc trước còn ngăn cản hắn tiến vào bên trong, hiện tại trực tiếp đem hắn đem ném đi rồi đi vào. Ầm ầm ầm. Nhưng mà chưa kịp tiêu thần phản ứng lại, liền nhận ra được trước mặt mình có tiếng hú như lôi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy rồi một thanh thạch mâu đâm xuyên tới. Thạch mâu phía sau, Thái Hạo tóc đen đầy đầu múa tung, thì có chứ lay động đất trời vĩ đại. Chen. Trong phút chốc, tiêu thần trong tay hư nắm, thần thương hiện ra hướng về thạch mâu va chạm mà đi, chói hai tiếng va chạm, bắn tóe xuất liên miên không ngừng hỏa tinh, thạch mâu cùng thần thương sắc bén đối lập, sau một khắc, một điểm dường như đại nhật hừng hực ở trung tâm nổ tung. Nhất thời, hai người rút lui mà đi, tiêu thần trong tay thần thương trụ, trực tiếp cắt ra rồi một đạo hố sâu, vô số bạch cốt chôn vùi thành tro. Điểm ấy sức mạnh, còn muốn trở thành vạn hoàng chi hoàng, vẫn là trở về ngươi Đông Hoang đi. Sau lưng thiên địa có bóng đen phủ doanh mà xuất, một đạo bàn long gào thét ngang qua rồi hư không, hướng về tiêu thần sau lưng đập xuống. Ầm. Bàn long côn đập xuống, trực tiếp quanh như đại địa, có bàn long rít gào, tiêu thần thân thể ở gậy quét ngang hạ đổ nát, bất quá là một đạo tàn ảnh, nhất thời áo bào cho bóng người hoành lên bàn long côn, cũng không thèm nhìn tới liền hướng về trực tiếp sau lưng quét ngang. Đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, mảy may khí thế đều đủ để thu lại đến mức tận cùng, nhìn như không có một chút nào bạo ngược, trên thực tế toàn bộ phong cấm ở hoàng binh bên trong, va chạm trong lúc đó, trực tiếp chuốt xuống đến đối thủ trong cơ thể, để cho bạo thể mà chết. Chen. Nương theo chứ chói hai tiếng ma sát, lần này bản long côn không có quét ngang, trái lại là bắn tóe xuất hỏa tinh, trực tiếp định ở giữa không trung. Bản long côn liền như vậy bị tiêu thần hai cái tay cho nắm chặt, thần trưởng như kiểm, lập tức bóp lấy rồi bản long côn, cuồng bạo xung kích bên dưới, để ngự sử gậy chủ nhân, cả người hướng về phía sau trận lui, trong lúc nhất thời liền hư không đều cho nứt toát, vô hình khí thế ở trên mặt đất lê xuất một đạo danh vũ sâu hoắm. Bản long khai thiên, rồng gầm khiếu thiên. Màu đen bản long trực tiếp từ bản long côn ở trên sông lên tận trời, tiêu thần theo sát chứ bung ra rồi hai tay, thân thể hướng về phía sau lui ra mười mấy trượng, trong tay nắm chặt hiện ra thần thương, ngang trời hướng về xuất hiện bản long nện xuống. Phúc! Bản long phá diệt, thần thương đập xuống bản long côn, nhất thời áo bào cho bóng người, thân thể cấp tốc chợt lui, đến không ngừng rời đi thuộc về tiêu thần sức mạnh. Chen! Kiếm đạo hoang ngọng, trong phút chốc tiêu thần cảm thụ bên người có thanh phong bao phủ. Nhưng mà sau một khắc những này thành phong hóa thành rồi từng trôi sắc bén đoạn kiếm, hướng về hắn đâm tới. Thân thể xoay chuyển, trong tay thần thương hướng về bay tới đoạn kiếm không ngừng xuyên tới, thừa cơ hội này, áo bào cho võ giả rốt cục ổn định rồi chính mình chán trường tư thế, mà giờ khắc này hai chân của hắn đã rơi vào trong bùn đất, không đến rồi đầu gối nơi. Giết! Trong phút chốc, chu vi phương hướng, có bốn đạo sức mạnh kinh khủng bước lên mà đi, như đại nhật, như sông dài, có gió cuốn vân tiêu, càng có bàn long giết đảo. Đem tiêu thần hết thảy phương hướng cho lập tức đóng kín. Phá. Hầu như là cũng trong lúc đó, tiêu thần đại khiếu một tiếng, cả người có rồng ngâm hổ gầm đang lan lộn, dường như một con cự long thức tỉnh. Đồng nhiên, trong cơ thể bóng người lắc lư, hai đạo hư huyễn bóng người từ bản thể hắn bước ra, hô hấp trong lúc đó ngưng tụ, ba bóng người lẫn nhau dựa vào, trong lúc nhất thời, phóng ra rồi vô lượng thần quang. Chương 1586, Chín U đem Khải quay về Đông Hoang. Chương 1586. Chín U đem Khải quay về Đông Hoang. Bốn đạo sức mạnh kinh khủng ngang trời đánh rơi, trung ương ba bóng người vây tụ một phương, sức mạnh cuồng bạo rốt cục để này phương thời không bắt đầu đổ nát, trực tiếp lan tràn đến rồi bên ngoài mấy chục dặm, khí thế kinh khủng nối liền đất trời, tiến tới toàn bộ nổ tung. Nay đã là vượt qua rồi cực hạn sức mạnh, bán tóe thần quang đem mảnh này âm u đại địa lập tức cho rọi sáng. Rầm rầm rầm. Lẫn nhau dựa vào ba bóng người đồng thời bùng nổ ra thần quang, cùng thời khắc đó vung đầu nắm đấm, ánh sáng thần thánh lượn lờ, có thần quang dị tượng lấp lóe, hướng về bốn phía thiên khung đập xuống. Ầm ầm ầm. Va chạm mạnh, đã vỡ vụn hư không lần thứ hai nổ tung, dường như tinh thần rơi xuống mặt đất, bắn tóe ra đáng sợ vô lượng ánh sáng, Tiêu Thần ba cái nắm đấm, đánh vỡ rồi bản lòng, đẩy lùi rồi thạch mâu, đập xuống rồi ánh sáng màu xanh thần kiếm. Phốc phốc phốc. Nhất thời có ba bóng người bay ngược mà xuất, trực tiếp tháo chạy đến hơn 10 dặm ở ngoài, đụng vào rồi cổ sơn mã bị lấp bên trên, vừa mới ngừng lại bước chân, trong cơ thể tinh lực xuất hiện, có tiếng gầm gừ mà xuất. Bình lui ba người, cuối cùng một cây thần thương trực tiếp xuyên thủng mà xuất, hướng về một vòng đại nhật xuyên thủng mà lên, hư không nổ tung, thần thương cùng đại nhật va chạm, có kêu rên tiếng vang lên. Thuộc về Tiêu Thần ba bóng người trong phút chốc lần thứ hai bùng lên xuất thần quang, đem đầy trời bao phủ sức mạnh kinh khủng quét đi sạch sành sanh, theo thần thương phương hướng, trực tiếp đánh tới. Thần thương miễn cưỡng đánh nước đại nhật, hóa thành rồi đầy trời mưa ánh sáng, ánh mặt trời rải rác, một bóng người hiện hiện ra, không ngừng hướng về phía sau rút lui, mỗi một bước đều bước ra một cái dấu chân thật sâu. Ba bóng người trực tiếp ngang trời đập xuống, bóng người đồng dạng là liên tục đánh ra đại nhật, va chạm vào nhau đến đồng thời, nhưng mà như trước không ngừng được chính mình hội thế. Ầm. Ở ba bóng người cùng chuyển động bên dưới, rốt cục hành bay ra ngoài, có tiếng trầm vang lên, va vào rồi cổ sơn bên trong. Hoàng đạo phân thân. Thời khắc này, có âm thanh truyền thuyết, mang theo một vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần ngưng thần, hai đạo phân thân hư huyễn đi vào trong cơ thể, tuy rằng giao thủ nhưng hắn cũng không có cảm thấy sắc cơ, mà nhưng hắn cũng đã biết bị đánh lui bốn người thân phận. Chính là tiến vào sơn mạch nơi sâu xa bốn vị nhân tộc thánh tử. Bất quá hiện tại mà, hay là xưng là thánh tử đã không thích hợp. Ta nên xưng hô chư vị là thánh tử. Vẫn là nhân hoàng nghi. Một thân thần quang nội liễm, Tiêu Thần đè xuống trong lòng tinh lực khuấy động, vừa nãy ngăn ngắn giao thủ, hắn cũng đã rõ ràng, trước mắt bốn người tuy rằng cảnh giới nằm ở ngụy hoàng cảnh giới, hiển nhiên đây là áp chế kết quả. Tờ giờ UIE. Thêm vào trong tay hoàng binh, vừa giao thủ, sức mạnh của bọn họ đều là có thể phá hoàng đạo sức chiến đấu. Chỉ có điều khối này đại địa thực sự là quá mức đặc thù, không gian vững chắc vượt quá tưởng tượng, hoàng đạo lực phá hoại, lại bị vô hạn áp xúc. Ở thêm vào bọn họ giao thủ trong lúc đó, chiến pháp thông thần, sức mạnh nội liễm, đều là tác dụng vu đối thủ, vì lẽ đó mênh mông thanh uy cũng không có bày ra. Hắn lấy một địch bốn bước lui rồi bốn người, nhìn như chiếm hết tiên cơ, nhưng cũng là trong lòng rõ ràng, này cũng không phải liều mạng tranh đấu, hơn nữa chuyển thế trở về hoàng giả đến tột cùng hội có thế nào khủng bố. Hiển nhiên cũng không có buộc phát ra, đương nhiên nếu là vật lộn sống mái, hắn cũng không e ngại. Chúng ta đã không phải là người hoàng, nhưng cũng không phải thánh tử. Cổ sơn phá nát bên trong, bóng người hiển hiện ra, thu lại rồi lúc trước khí tức cuồng bạo. Tiêu Thần thần sắc cứng lại, hướng về này bóng người nhìn lại, chiến bào màu trắng bên trên xăm lên cầu khúc thương văn, dường như thương long, vừa giống như là đại mãng, nhìn kỹ đi tới nhưng là đang không ngừng mà đi khắp, như cùng sống chứ. Phù dư thương. Tiêu Thần nhận ra rồi này bóng người thân phận, Mãng Hoang đại địa truyền thuyết đã lâu đệ nhất thánh tử, Thương Văn Chiến Bảo, khí thế lăng thiên, cùng mấy trăm năm trước nhân đạo hoàng vực đại chiến thời gian truyền thuyết như thế. Bây giờ nhìn lại, mặt đất bao la trăm tỷ tỷ nhân tộc, nếu là không chân chính đi tới địa vị nhất định, trước sau sẽ bị quanh quẩn ở sương mù bên trong, nhân tộc đệ nhất thánh tử, hay là đi. Sự xuất hiện của ngươi vượt qua rồi chúng ta dự tính. Thái Hạo đạp bước mà xuất, đi tới rồi Tiêu Thần trước người, trong tay chiến mâu ào ngọng. Trong mắt có một loại Tiêu Thần vô pháp rõ ràng già nua cùng năm tháng. Bất quá đối với ta nhân tộc tới nói nhưng là hảo, bây giờ bên dưới, có thể có cường giả tối đỉnh sinh ra, là ta nhân tộc rất may. Các ngươi, Tiêu Thần ngâm khẽ, trước mắt bốn người rõ ràng đều là nhân tộc chuyển thế sống lại người hoàng. Nếu là lúc trước chỉ có chư Thái Hạo một người, nói là ngẫu nhiên cũng là thôi, thế nhưng lập tức xuất hiện bốn tôn chuyển thế nhân hoàng, chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền sẽ rõ ràng trong đó hội có thiên đại bí ẩn. Thương Hoàng, Thái Hạo, Đồ Hoàng, Lạc Hoàng, bốn tôn nhân hoàng đạp phá rồi năm tháng chuyển thế trở về, kỷ nguyên khác nhau thời đại người hoàng, một lần nữa gặp nhau ở một thời đại, đây là kinh khủng cỡ nào. Cách hiện nay 19 cái kỷ nguyên trước đây, ta nhân tộc cổ lao nhất tổ truyền đến chiếu lệnh, để bổn hoàng bước vào luân hồi. Thương Hoàng lên tiếng, trong mắt không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. 15 kỷ nguyên trước, ta đồng dạng nhận được rồi tổ truyền đến chiếu lệnh, bước vào luân hồi, chờ đợi thời cơ. Đây là Thái Hạo. Thập tam cái kỷ nguyên trước, ta tiếp lệnh bước vào luân hồi. Đây là Đồ Hoàng âm thanh. 10 cái kỷ nguyên trước, cổ địa lần thứ 2 truyền quay lại tin tức, để bổn hoàng luân hồi chuyển thế. Lạc Hoàng lên tiếng, tương tự không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng. Cổ địa Tiêu Thần vẻ mặt lại nổi lên biến hóa, bốn tôn nhân hoàng đều là 10 cái kỷ nguyên trước cường giả tối đỉnh, chịu đến cổ địa chỉ dẫn đi vào luân hồi, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì, cổ địa lại là phương nào? Cổ địa ngay khi dưới chân của ngươi, hoặc là nơi càng sâu, ngươi nên biết được, lúc trước ở ngươi vương giả trước đã tiến vào. Thái Hạo lần thứ hai lên tiếng. Nơi này là hỗn độn cổ địa. Nói chuẩn xác, nơi này chính là hỗn độn cổ địa phía ngoài xa nhất phế tích nơi, từ ngươi bước vào sơn mạch bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã rời đi rồi mãng hoang đại địa, tuy rằng cổ địa nhìn như cùng mãng hoang nối liền một thể, nhưng trên thực tế nhưng là nằm ở thời gian không gian khác nhau bên trong. Thái Hạo âm thanh lại vang lên, còn bất kỳ ba vị chuyển thế hoàng giả, đối với tiêu thần càng nhiều chính là một loại đánh giá, thực sự là tiêu thần quá mức nghịch thiên, căn bản vượt qua rồi sự tưởng tượng của bọn họ. Nghịch thiên phạt hoàng, đây là kinh khủng cỡ nào, tuy rằng bọn họ ở bây giờ không có có thể phá hoàng đạo cảnh giới hạ, cũng đủ để bùng nổ ra hoàng đạo sức chiến đấu, thế nhưng càng nhiều chính là bởi vì bọn họ kiếp trước tích lũy, đã từng chiến pháp còn có trong tay hoàng binh, mà tiêu thần nhưng cùng bọn họ không giống. Nghe Thái Hạo kể rõ, tiêu thần trong tròng mắt ánh mắt không ngừng biến hóa, hắn đã đoán được 4 vị 10 cái kỷ nguyên trước đây chuyển thế nhân hoàng, mục đích của bọn họ. Ngoại trừ cửu hữu hoàng tuyển giới, còn có thể có cái gì? Chỗ đó hoàng đạo không có thể vào, nhưng 4 vị chuyển thế nhân hoàng vừa vặn chui chỗ trống, có hoàng đạo sức chiến đấu có hay không hoàng đạo cảnh giới. Hiển nhiên nhân tộc từ 19 cái kỷ nguyên trước đây, cũng đã bắt đầu vì cửu hữu hoàng tuyển mà bố trí, mãi cho đến đợi được rồi ngày hôm nay, tháng 5 dài đằng đắng sau khi, chuyển thế trở về hoàng giả, thức tỉnh rồi bọn họ đã từng chiến hồn, bắt đầu thuộc về mình chinh phạt. Cửu hữu bên trong có cái gì? Một lát sau, tiêu thần lên tiếng hỏi, hắn đã không tin cửu hữu hoàng tuyển bên trong. Chỉ có chứ những máu thịt kia quái vật, hiển nhiên có đại bí ẩn. Cổ lao tương truyền, nơi đó là một cái hấp huyết nơi, nơi đó giờ nào khắc nào cũng đang rút lấy chứ ta mãng hoang thiên địa tinh hoa. Lúc này, Thương Hoàng nhưng là đi lên phía trước, liền nhìn như vậy này tiêu thần, từng chữ nói rằng, ngày hôm nay chúng ta thấy ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, cửu u hoàng tuyển ngươi không muốn đi. Liền nhìn như vậy Thương Hoàng, này không phải một sự coi thường cùng xem thường, mà là một loại lời khuyên, hoặc là nói là khẩn cầu. Tuy rằng vẹn vẹn là lần thứ nhất gặp mặt, tiêu thần nhưng là có thể nhận ra được Thương Hoàng bản tâm, hoặc là nói mặt khác ba vị chuyển thế hoàng giả bản tâm. Không chỉ là ngươi, bây giờ mãng hoang đại địa ở trên lưu lại 6 vị thánh tử, đều sẽ không ở tiến vào cửu u hoàng tuyển. Huống chi ngươi đã bước lên rồi cổ hoàng lộ, ngươi chiến trường ở chư thiên, ở vô tận thời không, cửu u hoàng tuyển là chúng ta 4 người trở về túc mệnh. Cái thời đại này đã không thuộc về chúng ta, mà là chúc cho các ngươi, nhân tộc cần tân hoàng giả dẫn dắt bọn họ đi ra đại kiếp nạn. Đây là chúc vu sứ mạng của các ngươi, mà chúng ta sứ mệnh chính là đánh vỡ cửu u. Nhưng mà, tiêu thần nhưng là lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng, nhân tộc còn có chứ 6 tôn thánh tử đã đầy đủ rồi, có một số việc cũng không chỉ là chúc vu sứ mạng của các ngươi. Nếu ta bước lên rồi vạn thời cổ lộ, có một số việc nhất định phải muốn đi làm. Sau đó 4 vị chuyển thế hoàng giả không có lên tiếng, mà là liếc mắt nhìn nhau, tiêu thần rõ ràng bọn họ bản tâm, mà bọn họ làm sao thường không hiểu tiêu thần bản tâm. Để một vị cường giả thoát ly chiến trường, đây là so với chết trận còn muốn lớn hơn khuất nhục. Tuy rằng loại này lời khuyên là chân tâm, cũng không lẫn lộn chứ cái khác, thế nhưng đối với tiêu thần tới nói, hắn nhưng là sẽ không tiếp nhận. Đến rồi bọn họ như vậy hoàn cảnh, ý chí sao lại dễ dàng thay đổi, đón lấy 4 người không có xuất hiện ở nói do ngữ, bởi vì đều hiểu dù cho là xuất hiện ở thanh khuyên can, đều sẽ là phi công, trừ phi đem tiêu thần phong ấn lên. Tiểu tử này muốn đến liền để hắn đi, nếu như chết rồi, cũng chỉ có thể coi như hắn bạc mệnh, nếu bước lên rồi con đường kia, có một số việc hắn muốn tránh cũng không tránh thoát. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, người đá đạp bước mà tới. Nhìn thấy người đá, nhất thời mấy người dồn dập hành lễ ra hiệu, bất quá người đá trực tiếp đi tới tiêu thần bên người, loang lổ rung cứng ngắc tảng đá, nhưng là để tiêu thần cảm thấy rồi dâng trào tinh lực, lập tức đem chính mình cho vây quanh. Trước về Đông Hoang đem chuyện của ngươi làm tốt, cửu u việc gần ngay trước mắt, muốn đi tới cửu u, chuẩn bị cho ngươi thời gian không nhiều. Hắn tự nhiên rõ ràng người đã nói sự tình, tự nhiên là tỉnh lại cao đường cổ hoàng. Ở quá 130 năm, cửu u hội có âm u biến động, đến vào lúc ấy chính là các ngươi tiến vào cửu u thời gian, vì lẽ đó đón lấy các ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận rồi, cửu u động, thiên địa động, hay là đón lấy huyết sắc màn lớn đã có kéo dài. Người đá âm thanh mang theo một vệ phiền muộn, cuối cùng cô đơn hạ xuống, hướng về cổ lâm nơi sâu xa đạp đi, đợi được đi tới sương mù phần cuối, dĩ nhiên toàn bộ hóa đá thành rồi một tảng đá. Đứng ở rồi nơi đó. Sau đó, 5 bóng người đối lập không nói gì, bản tâm đã định, ý chí lại vô nghịch chuyển, thần quang hội tụ trước mắt, 4 vị chuyển thế hoàng giả lần thứ 2 bước vào rồi chính mình mà bị lấp nấm mồ bên trong, mà tiêu thần cũng không quay đầu lại hướng về sơn mạch ở ngoài phóng đi. Ra cổ lão sơn mạch, tiêu thần trở lại người hoàng thiên cung, muốn bái kiến Đông Hoàng, như trước không có nhìn thấy Đông Hoàng bóng người, trái lại là ở quan thiên các được rồi Đông Hoàng một đạo ý niệm hình chiếu. Vung tay đi làm. Vĩ đại Đông Hoàng cho Tiêu Thần lưu lại bốn chữ, lại không gì khác ngôn. Mà Tiêu Thần không có đang do dự, bước ra thiên cung, hướng về Đông Hoàng mà đi. Chương 1587, Nhân Hoàng thức tỉnh cổ binh trở về. Chương 1587, Nhân Hoàng thức tỉnh cổ binh trở về. Sau một tháng, đạp lên đại nhật tây lạc ánh chiều tà, Tiêu Thần lần thứ ba bước vào rồi cao đường hoàng lăng. Cổ lão mục nát cổ lâm, có vài đạo thân ảnh già nua ngóng trông lấy phán, Tiêu Thần ra hiệu qua đi, hướng về rách nát hoàng lăng đánh tới, tựa hồ là được rồi nhận biết như thế, Tiêu Thần thân thể đánh vào rách nát hoàng lăng tảng đá trước mắt, toàn bộ thân thể lập tức trở nên vặn vẹo lên. Hoàng hốt trong lúc đó, màu vàng vòng xoáy thông đạo lần thứ hai hiện ra, trong mắt có thời không đang lưu chuyển, từng đạo màu vàng gợn sóng sát thân thể, hóa thành rồi kim long, hóa thành rồi kim điện, không ngừng gào thét mà đến, hai, ba cái hô hấp sau khi, hắn lần thứ hai bước vào rồi một mảnh màu vàng thiên địa. So với lần trước, giờ khác này Tiêu Thần ở vùng thế giới này bên trong, cảm nhận được rồi một luồng vô biên vĩ đại, loại này vĩ đại bên trong, mang theo một loại ngăn cách thiên địa, ngăn cách thời không, như là đem hết thảy đều cho phong cấm lên. Đúng. Phảng phất chính là ở đây thời gian đều đình chỉ rồi trôi qua. Màu vàng giữa thiên địa, một cái to lớn kim quan trôi nổi, phù doanh xuống núi Hà Đại Địa, nhật nguyệt tinh thần. Nhân tộc hậu bối, ứng ước mà đến, tỉnh lại ta nhân tộc tổ hoàng, đạp phá kỷ nguyên, quay về thiên địa. Hít sâu một hơi, Tiêu Thần đè xuống chính mình kích động trong lòng, hướng về màu vàng cự quan phương hướng ra hiệu, trong phút chốc, màu vàng thiên địa thời không, có lôi đình nổ vang, lôi âm quần quận như nước thủy triều, phảng phất là toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Chói mắt kim quang rồi rào rồi toàn bộ thiên địa, để Tiêu Thần lần thứ hai rơi vào đại dương màu vàng nóng bên trong, mà trên người hắn đồng dạng là có ánh sáng tỏa ra, thậm chí lập tức đè xuống rồi chu vi kim quang. Vụ. Tiêu Thần trên người lập lòe thần quang, một viên hư huyễn dấu ấn lên đỉnh đầu ngưng tụ, xoay tròn trong lúc đó có ong long vang lên, trực tiếp cho Tiêu Thần bao trùm lên cực kỳ nồng nặc mênh mông cùng mục nát, đây là một loại dấu vết tháng năm. Hoàng ấn bên trên không ngừng có gợn sóng, hướng về màu vàng cự quan đi vào, phảng phất là đang tiến hành chữ câu thông, chịu đến chỉ dẫn màu vàng cự quan, thời khắc này có từng viên đạo văn ở phát họa. Ở trong mắt Tiêu Thần, những này đạo văn mỗi một viên đều phát họa ra rồi một vùng thế giới, vô cùng mênh mông, vĩ đại vô biên. Hắn nhìn chằm chằm những này hiện ra ở nắp quan tài ở trên đạo văn, này một viên đạo văn chính là một đạo đại đạo, mà toàn bộ nắp quan tài ở trên có tới chứ hơn trăm loại đạo văn, quả thực là vượt qua rồi tưởng tượng. Nương theo chứ đạo văn không ngừng phát họa, màu vàng nắp quan tài bắt đầu tăng dã, hóa thành lách tách nồng nặc màu vàng dịch nhỏ, bộc lộ ra vô biên tử khí cùng mục nát. Rất nhanh toàn bộ nắp quan tài cũng đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó quan tài bên trong, bị màu vàng mục nát dịch nhỏ cho giật mãn. Lần trước Tiêu Thần bản thân nhìn thấy vị này vĩ đại trung niên bóng người, liền như vậy nổi mục nát chất lỏng bên trong. Vô cùng vô tận tử khí, dù cho là Tiêu Thần cách được xa xa mà, tâm linh thế giới đều bị tử vong khí ăn mòn muốn rơi vào hắc ám, tử vong ý nghĩ không ngừng trùng kích tâm linh của hắn, nếu không là chặt chẽ áp chế, hắn e sợ giờ khắc này đã có tự sát. Vụ. Vụ. Vụ. Thời khắc này, Tiêu Thần đỉnh đầu hoàng ấn lần thứ hai biến hóa. Từng đạo thần quang dường như tiểu long bình thường từ hoàng ấn bên trong hút ra, đan dệt trong lúc đó hóa thành hai viên cổ điện chữ triện, liền như vậy hướng về quan tài bên trong cao đường nhân hoàng đánh tới. Vụ. Tỏa ra chứ bên trong đất trời chói mắt nhất thần quang hai cái chữ triện, trực tiếp va vào rồi cao đường nhân hoàng trong cơ thể, không có gây nên chút nào sóng lớn. Nhưng mà trong phút chốc, Tiêu Thần nhưng là cảm thấy chu vi thời không thay đổi, không còn là như vậy vắng lặng không hề có một tiếng động, không còn là hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất là có như thần. Đây là một loại sức sống. Một loại sinh cơ. Ong ong ong. Sau một khắc, liền còn lại quan tài cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành lách tách mục nát dịch nhỏ hội tụ thành rồi một mảnh hồ nước màu vàng nóng, mà cao đường cổ hoàng thân thể như trước là trôi nổi ở mảnh này đại dương màu vàng nóng ở trên. Nhưng mà dù cho là khuynh trời tử khí, nhưng là cũng không còn cách nào che giấu mênh mông sinh cơ. Vụ. Trong phút chốc, đã bị tử khí bước đến rồi một góc Tiêu Thần. Hai con mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy rồi hai đạo thông thiên triệt địa thần quang, lập tức đánh xuyên qua rồi này màu vàng thiên địa. Vĩ đại bóng người mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong có vô cùng thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt lưu chuyển, tinh thần chập chờn, sơn hà đại địa vĩ đại thời không, lần này mở hai con mắt, không có lại nhắm lại. Cao đường cổ nhân hoàng tỉnh rồi. Trong phút chốc thiên địa đều mất đi rồi hào quang, dù cho là Tiêu Thần tâm thần đều không khỏi kịch liệt chấn động một chút. Đảo không phải là bị mênh mông thanh uy cho cả kinh, mà là bởi vì bóng người trước mặt vốn là khó có thể tiêu diệt. Màu vàng mục nát đại dương, dường như sôi trào dung nham bình thường khuấy động lên đến, bị Cao Đường cổ hoàng lập tức nuốt chửng lấy sạch sẽ, theo sát chứ vùng thế giới này trong lúc đó hết thể mục nát khí, toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Ầm ầm ầm. Màu vàng trong thiên địa, kim quang ngân điện, lôi đình như rồng, trực tiếp chiếu phá rồi thời không, Cao Đường cổ hoàng liền như vậy ngự trị ở thiên địa lôi đình bên trên, đạp ở rồi màu vàng thời không mạch lạc bên trong, một đôi mắt thấm nhuần rồi trên trời dưới đất. Tiêu Thần theo Cao Đường cổ hoàng ánh mắt phương hướng, hắn nhìn thấy rồi màu vàng thiên địa đổ nát, trực tiếp xuyên qua rồi vô tận thời không, bao phủ rồi nhân giới ngũ phương, xuyên qua rồi cửu thiên thập địa, chư thiên bách tộc, từng cái tối tăm thời không, có các loại bóng người lăng lư. Động thiên triệt để, mênh mông thời không. Phảng phất thời khắc này vùng thế giới này không có cái gì, có thể thoát khỏi này đôi con mắt màu vàng óng. Làm càn, ai đang nhòm ngó chư thiên. Rốt cục, vô tận thời không có một đạo nổi giận, mở tối một vòng màu xanh đại nhật ngang trời. Ánh sáng màu xanh lập tức bao phủ rồi thiên địa, thần quang bất tận, có khủng bố thiên âm tự sâu trong hư không vang lên. Chết! Ở Tiêu Thần cực kỳ kinh hai ánh mắt bên trong, Cao Đường cổ hoàng một cái tay liền như vậy thăm dò vào rồi hắc ám thời không, phảng phất là cắt đứt rồi thời không, căn bản không biết đi nơi nào. A! Theo sát chứ vô tận thời không, có một đạo sợ hãi gào thét, liền nhìn thấy cái kia luân bay lên màu xanh đại nhật một thoáng chi đổ nát, vô tận thời không nơi sâu xa tảng lớn hư không đổ nát, hóa thành vĩnh hằng hố đen. Chờ đến Cao Đường cổ hoàng tham xuất bàn tay lớn trở về, Tiêu Thần ở trong tay của hắn, nhìn thấy rồi một đống nát không thể ở nát huyết cốt, đã sớm không thấy rõ dáng vẻ. Thiên tộc. Mặc dù như thế, Tiêu Thần như trước nhận ra này dĩ nhiên là một vị thiên tộc cường giả, nhưng mà không đợi khi hắn phản ứng kịp, Cao Đường cổ hoàng ánh mắt đã lần thứ hai quét ngang rồi vô tận thời không, bàn tay lớn lần thứ hai tham xuất. A. Nương theo chứ một đạo gào thét, vô số hư không đổ nát. Cao Đường cổ hoàng bàn tay lớn bên trong lần thứ hai trào trở về một đống huyết cốt. Lại là một vị thiên tộc cường giả. Tiêu Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trước mặt hai đống huyết cốt, dù cho là đã nát thành bùn nhão, nhưng tỏa ra khí thế, dĩ nhiên so với lúc trước Hoàng Kim Long Hoàng còn cường thịnh hơn mấy lần, chí ít là chấn thế cảnh đỉnh cao, thậm chí là càng mạnh hơn. Nhưng mà, ở vừa thức tỉnh Cao Đường cổ hoàng trước người, dĩ nhiên dường như một con run dế giống như vậy, cách ngàn tỷ dặm hư không, liền như vậy cho bóp chết. Bọn họ cũng sợ chết. Một thân ma bảo trung niên cổ hoàng, âm thanh theo sát chứ truyền đến, Tiêu Thần nhìn về phía rồi hắn, nhưng là nghe được lại có chứ âm thanh truyền đến. Bởi vì ta nhân tộc không sợ chết, vì lẽ đó dù cho là ta nhân tộc chiến bại, như trước sinh sôi ở vùng thế giới này. Mà Tiêu Thần không biết là lúc trước trong chớp mắt, cả người giới đại địa, còn có chứ chư thiên bách giới, hai vệt thần quang trực tiếp đánh xuyên qua rồi thời không, ở bên trong trời đất lưu lại rồi khủng bố lệch trời vết nước. Cái kia khí thế khủng bố, để thiên địa vô số ngủ say lão giả, trực tiếp từ vắng lặng bên trong giật mình tỉnh lại. Nhân tộc cường giả trở về rồi. Vô tận thời không nơi sâu xa, có thanh âm hoảng sợ vang lên, trong thanh âm có run rẩy, này không biết là cái kia một chủng tộc lão giả, thế nhưng thời khắc này, không có ai nói chào phúng cho hắn, đạo kia khí thế đồng dạng cho bọn họ mang đến rồi sinh mệnh ở trên run rẩy. Nhân giới đại địa. Thời khắc này, cổ lão đại địa bên trên, tương tự có lão giả bị thức tỉnh, thiên địa chính là có nổ vang. Phảng phất là trời long đất lở. Đông hoang cực đông nơi, một mảnh không có một ngọn cỏ cánh đồng hoang vu, đột ngột địa liệt thiên băng, một đạo khe lớn trực tiếp nứt ra, hóa thành rồi một cái sâu không thấy đáy vực sâu, kéo dài 10 vạn dặm, âm phong từng trận. Hống hống hống. Từng đạo âm thanh khủng bố từ vực sâu bên dưới truyền ra, dường như hung thú bình thường gào thét, khiến người ta nghe chi lưng mọc hẳn ý. Nô hoàng thức tỉnh, lại phạt thiên lộ, liệt sơn thị trở về. Theo sát chứ thê lương tiếng kèn lệnh trực tiếp vượt trên rồi vô biên gào thét, đãng triệt rồi thiên địa hoàn vũ, thiên địa có kinh lôi nổ tung, tiếng nổ vang từ vực sâu đãng triệt. Giết! Giết! Giết! Một cây chiến kỳ liền như vậy từ vực sâu bên trong bước lên rồi thiên địa đỉnh, chiều cao chứ 10 vạn trượng, nhưng mà chiến kỳ nhưng là phá nát, bất quá quân cờ bên trên, có một giọt giọt máu tươi, phảng phất là vừa bắn lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Theo sát chứ phảng phất là có hàng vạn con ngựa chạy trồm như thế, mênh mông sát khí cùng tử khí trực tiếp khuấy động rồi toàn bộ thiên địa, hắc khí che kín bầu trời, một nhánh trên người mặc chiến giáp chiến sư, liền như vậy từ vực sâu bên trong bước ra. Nhưng mà, khủng bố chiến sư bước ra trước mắt, nhưng là để vô số người tâm thần rung động. Thế này sao lại là cái gì chiến sư, rõ ràng chính là một nhánh khô lâu quân đoàn. Một bộ phó đen kịt giáp trụ bao vây bên dưới, là điêu khắc sướng sọ, là năm chiến đao xương tay. Con người. Cốt thú, hắc bạch đan dệt, đạp phá rồi thời không. Giang giác. Vượt sâu biên giới hư không đổ nát, hóa thành rồi một đạo thời không vòng xoáy, từ vực sâu bước ra bộ xương quân đoàn liền như vậy bước vào rồi vòng xoáy bên trong. Xa xôi phương Tây, một đám lớn hư không đổ nát, đầy trời kim quang hội tụ, trực tiếp để thiên địa hóa thành rồi màu vàng. Nô Hoàng trở về, Kim Dương thị chiến sư trở về. Hư không trực tiếp phá nát, nhiều đội dường như kim loại rèn đúc mà thành thân thể chiến binh, tương tự bước vào rồi vòng xoáy trong đường nối. Cùng Tang thị quay về tổ địa, lại đạp thiên lộ. Hoa Tư thị trở về, Hữu Cùng thị trở về, Thanh Dương thị trở về. Phảng phất là một cái tín hiệu giống như vậy, mênh mông nhân giới đại địa, ngũ phương trên dưới, vô số sơn hà đại địa, hồ nước hư không, dồn dập nứt ra, từng đạo thê lương, mục nát, tử khí bóng người, phảng phất là từ trong năm tháng đạp phá một lần nữa trở về. Theo ở cao đường cổ hoàng bên người, Tiêu Thần tự nhiên là theo cổ hoàng ánh mắt, nhìn thấy rồi bên trong đất trời phát sinh biến hóa, chính là bởi vì như vậy, mới để hắn tâm thần rung động. Những này trở về cổ tộc, dĩ nhiên không có một cái thị tộc có tức giận. Toàn bộ đều là tử vong bạch cốt, thậm chí hắn còn nhìn thấy một nhánh U Linh chiến sư, bởi vì cái kia loang lổ thiết giáp hạ, dĩ nhiên chỉ có chứ hư huyễn bóng người. Bọn họ giơ lên cao chứ cờ xí, liền như vậy bước vào rồi thời không vòng xoáy thông đạo, đi vào rồi trong truyền thuyết chiến trường. Chương 1588, Hoàng đạo vô ngần nhân tộc chuẩn bị chiến đấu. Chương 1588, Hoàng đạo vô ngần nhân tộc chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc này, cả người giới đại mà xa vào rồi không tên cuồng bạo bên trong. Một luồng bi thương trực tiếp lan truyền rồi toàn bộ thiên địa, vô số người nhìn trên người chịu giáp trụ, hoặc là trắng xóa bạch cốt bóng người, hoặc là hư huyễn hồn lực, trong thân thể có một loại chiến huyết đang gầm thét. Chiến! Chiến! Chiến! Nhìn bước vào vòng xoáy bên trong bộ xương chiến sĩ, nhân tộc võ giả trong mắt lập lòe doanh quang, mặc dù đối với Vu đại thể người đến nói, bọn họ căn bản không biết cái gì là thiên lộ. Những kia cái xương khô bên trong, nhưng là tỏa ra chứ một loại đồng căn đồng nguyên khí tức. Đó là thuộc về nhân tộc bản nguyên, đây là một loại dù cho hóa thành bộ xương trắng, hóa thành U Linh đều không thể tiêu diệt khí thế. Đến tột cùng phát sinh rồi cái gì? Vì sao cổ lão đại địa nơi sâu xa, dĩ nhiên mai táng chứ những này khô lâu quân đoàn? Thì đến hiện nay, bọn họ lại vì sao lần thứ hai trở về, la lên trọng đạp thiên lộ, hoàng giả trở về, nhân tộc vị nào hoàng giả thức tỉnh rồi? Giết! Giết! Giết! Thời khắc này, chiến huyết nhuộm đẫm rồi cả người giới đại địa. Làm cho cả thiên địa bịt kín rồi nhàn nhạt huyết sắc, thời khắc này, mọi người tộc võ giả, bộ lạc, cổ tộc, đều là rõ ràng, hay là bọn họ sắp sửa nên đón một loại khoáng thế huyết sắc. Khô lâu quân đoàn, kim loại quân đoàn, ưu linh quân đoàn trở về, ở nói cho bọn họ biết, mãng hoang đại địa, lại nổi lên chinh phạt. Thiên lộ ở phương nào? Nhân tộc sau đó phải đi con đường nào? Thời khắc này đồng dạng có vô số người thất kinh, tựa hồ lập tức mất đi rồi tấm lòng, tương tự có người chiến huyết sôi trào. Trong mắt là sát phạt tỏa ra. Nhưng mà dù như thế nào, mãng hoang đại địa, nhân giới ngũ phương, thời khắc này hết thảy biết thiên biến đến rồi. Theo ở cao đường cổ hoàng bên người Tiêu Thần, đem tất cả những thứ này đều thu hết đáy mắt, hắn rõ ràng những này quân đoàn xuất hiện mục đích, chính là phải nói cho chỉnh cá nhân tộc, đón lấy đều sẽ là ngập trời sát phạt, huyết sát doanh không. Đây là một cái cảnh báo. Chính là tỉnh lại nhân tộc chiến huyết nghi thức. Nói cho nhân tộc, bọn họ sinh lợi sinh sôi sắp sửa bị đánh vỡ. Xa xôi trung thổ, nhân đạo hoàng vực thiên khung đỉnh, một đạo thanh bảo bóng người, đứng ở thiên địa đỉnh, quan sát toàn bộ sơn hà đại địa, vô tận hoàn vũ. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một đạo kinh thiên màu tím cổ sáng khuấy động mà đi, mênh mông tử khí đã vô pháp để hình dung, trực tiếp xuyên qua rồi cửu thiên thập địa, hoàn vũ tinh không. Dù cho là cách diêu khoảng cách xa đông hoàng vực sâu, nam ly cổ lâm, tây cương sơn hà, bắc hải danh nước, đều có thể nhìn thấy này đạo nối liền trời đất cổ sáng. Thân ảnh màu xanh trực tiếp bùng nổ ra cực kỳ khí thế kinh khủng, cùng màu tím thần quang hợp thành một thể, trong phút chốc cả người giới thiên địa đều có vô tận tử khí bạo phát, tử khí buông xuống thiên địa, rơi ra vô số nhân tộc sơn hà đại địa, cổ lâm hồ nước. Thời khắc này, vĩ đại bóng người phảng phất là xuyên qua rồi cả người giới ngũ phương, ngàn tỷ vạn sơn hà đại địa, bất kỳ một vị nhân tộc tộc dân đều có thể cảm thụ được. Ta chính là nhân hoàng, hoàng chiếu thiên địa, ngay hôm đó lên, nhân tộc chuẩn bị chiến đấu. Mênh mông thiên âm như lôi, thông qua vô cùng tử khí, trực tiếp xuyên qua rồi vô tận thời không đại địa, rơi vào rồi mỗi một vị nhân tộc bên hai. Nhân tộc chinh phạt, giết, giết, giết. Đầu tiên là khô lâu quân đoàn đạp phá thời không trở về, theo sát chứ nhân tộc hoàng giả chiêu cáo cả người giới, kinh thiên biến cố, thời khắc này để vô số nhân tộc có chút không phản ứng kịp. Đạp lâm đỉnh cao đông hoàng, cả người khói tím lượn lờ, trực tiếp hóa thành rồi một vị thần, thời khắc này hắn chính là cả người giới chúa tể. Mỗi một đạo ý niệm đều đủ để dồn vào nhân giới đại địa bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn chiếu lệnh, trực tiếp ghi dấu ấn vào mỗi một vị nhân tộc tộc dân trong tâm linh. Hắn quan sát đại địa, ánh mắt không thích không bi, dù cho hắn là nhân hoàng cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều may mắn thoát khỏi. Hôm nay chiêu cáo đại địa, nhưng là lại cho trăm tỷ tỷ triệu nhân tộc một cái chuẩn bị. Thiên Long lĩnh mệnh, nguyện theo hoàng giả chinh phạt thiên địa, nhuốm máu thiên địa, dù cho không hối. Nhân đạo hoàng vực, một đạo kinh thiên rồng gầm đem cả người đạo hoàng vực cho bao phủ. Thời khắc này, Thiên Long hoàng cầm trong tay long thương, đứng ở rồi thiên địa đỉnh. Nam Ly Trúc dung liệt thiên phụng chiếu. Trung thổ thì hư giới lĩnh mệnh. Tây Cương Tiểu Sơn thị lĩnh mệnh. Nhân giới đại địa cuốn lên rồi mênh mông khí thế, dường như mưa to gió lớn giống như vậy, nối liền đất trời, lập tức bao phủ rồi cửu thiên. Từng đạo hoàng giả khí thế, bao phủ thiên địa, dường như thần chỉ như thế trôi nổi vu thiên cung đỉnh, để vô số nhân tộc võ giả trong mắt lộ ra cùng bái vẻ, nguyên bản trong lòng khủng hoảng từ từ bình phục lại. Hoàng đạo uy nghiêm trải rộng thiên địa, các loại thần quang lấp lóe ở cả người giới, mang cho người ta tâm linh rung động. Nhân tộc có hoàng giả, có người hoàng, có cổ lão quân đoàn, càng có trăm tỷ tỷ triệu nhân tộc, lại có gì sợ hãi? Cũng là thời khắc này, ở người hoàng thiên cung phía sau rộng lớn sơn mạch bên trong, một đỉnh núi bên trên, có một vị người đá nắm thạch mâu, hai con mắt dường như thần điện, trực tiếp đâm thủng rồi vô tận hư không. Đối với nhân giới đại địa biến hóa, đối với vô tận thời không hỗn loạn, làm như không thấy, trái lại hướng về đông hoang đại địa nhìn lại. Trở về là tốt rồi, cũng không uổng công lão phu cóng lấy ngươi bản nguyên, giả mạo ngươi du đáng thời không bị thiên tộc truy sát 50.000 năm. Người đá ánh mắt bên trong có một vệt rung động. Thiên lộ a, thiên lộ. Thời khắc này, thạch trên thân thể người có nhàn nhạt huyết sắc tràn ra, ở dưới chân hội tụ thành rồi huyết sắc dòng suối, từ đỉnh núi theo đá lởm chởm tảng đá chạy xuôi hạ xuống. Ta là đại vũ hoàng tôn dưới trướng, nhân tộc đệ nhất chiến tướng Hạo Thiên. Một vệt nhỉ non đồng dạng là mang theo run rẩy, như là một loại hồi ức, càng như là một loại nhắc nhở. Vũ Hoàng, ngươi di mệnh thuộc hạ đã hoàn thành, ngươi kế nhiệm hoàng tôn không có ngã xuống, bây giờ lại có ta nhân tộc hậu bối bước lên rồi cổ hoàng lộ, ta nhân tộc chiến huyết sẽ không lạnh, lại đạp thiên lộ bên trên, ta hội đem máu của ngươi cốt mang về, táng ở nhân giới. Ta Hạo Thiên chiến tướng, đã từng nhân tộc đệ nhất chiến tướng, đã từng là, hiện tại cũng là. Trong phút chốc, cổ lão nơi chôn cất có sấm vang chớp giật. Vô biên cuồng bạo trực tiếp nổ tung rồi thiểm điện ngân long, người đá trong tay thạch mâu lập tức đánh xuyên qua rồi thời không, cả người nhuốm huyết, cũng không quay đầu lại bước vào rồi trong đó. Cảm nhận được mênh mông bên trong đất trời nguyên bản dung chuyển hơi hơi bình phục lại, trung thổ trung ương trời đỉnh đông hoàng, hai con mắt con người thâm suất ánh sáng không đang lóe lên, hướng về thiên cung phía sau vô cùng sơn mạch hạ xuống. Hầu như là cũng trong lúc đó, xa xôi đông hoang đại địa, cao đường cổ hoàng ánh mắt, tương tự là hướng về cái kia mảnh cổ lão nơi chôn cất nhìn lại. Rất nhanh, hai vị nhân tộc hoàng giả thu hồi ánh mắt, hướng về đối phương nhìn tới, trong phút chốc thời không thật giống là lập tức cho rút ngắn rồi giống như vậy, càng như là ở hư không vô tận bên trong, một lần nữa rèn đúc ra một vệ thần quang thông đạo. Theo ở cao đường cổ hoàng bên cạnh tiêu thần, liền như vậy cùng đông hoàng hai mắt nhìn nhau đến rồi một chỗ, đông hoàng phảng phất liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa, cuối cùng đông hoàng ánh mắt rơi xuống rồi cao đường cổ hoàng trên người. Hoàng tôn trở về, ta nhân tộc chi hạnh. Âm thanh không có một chút nào chuyên đệ khoảng cách. Liền như vậy chuyển tới rồi tiêu thần vị trí kim quang tiểu thiên địa. Muốn chết. Nhưng mà trong phút chốc, tiêu thần mơ hồ cảm giác được màu vàng thông đạo tạo nên rồi một đạo khó mà nhận ra gợn sóng, còn chưa kịp phản ứng, đông hoàng liền ra tay rồi. Nhân giới đỉnh, thiên địa tử khí mênh mông vô ngần, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang xuyên thủng rồi thiên địa, đi vào rồi vô tận thời không. Phúc. Thời không đánh xuyên qua, tử quang dường như thiên địa cự bộ quét xuống, trực tiếp bắn trúng rồi một bóng người toàn bộ nổ tung. Theo sát chứ một viên bạch cốt từ bóng người trong cơ thể rơi xuống, tiến tới cũng thuận theo đổ nát. Là đế thính nhĩ cốt, không nghĩ tới loại này sớm ở cái trước thời đại cũng đã tuyệt tích thần thú, đều lấy ra được đến. Đông Hoàng lần thứ hai lên tiếng, trong mắt sát cơ bắn tóe. Vô Cương, nhân giới đại địa sự tình liền giao cho các ngươi, các đại quân đoàn bước lên thiên lộ, tất nhiên xúc động rồi thiên tộc chú ý, đỉnh cao sức chiến đấu cũng sẽ hướng về thiên lộ hội tụ, ta muốn đi đóng giữ thiên lộ. Cao đường cổ hoàng thanh âm vang lên. Được. Đông Hoàng nói. Không có quá nhiều lời nói, đơn giản, thế nhưng một chữ nhưng là so với thái cổ núi thần còn nặng hơn vạn lần. Sau một khắc, cao đường cổ hoàng ánh mắt rơi vào rồi tiêu thần trên người. Cựu ưu hoàng tuyển giới có ta nhân tộc đời thứ nhất hoàng giả cổ hoàng tiên hoàng di cốt, nếu là có cơ hội đem tiên hoàng mang về. Cái gì? Thời khắc này tiêu thần trong mắt kinh hãi, nhân tộc đời thứ nhất hoàng giả cổ hoàng, dĩ nhiên là ngã xuống ở cựu ưu hoàng tuyển giới. Này hai đống huyết cốt để cho ngươi. Theo sát chứ cao đường cổ hoàng đem lúc trước bóp nát hai tên thiên tộc võ giả, ném cho rồi tiêu thần. Vụ. Sau một khắc, không đợi tiêu thần phản ứng, cao đường cổ hoàng vung tay lên động, hắn liền cảm giác được bên người đấu chuyển tinh gì, đợi được lần thứ hai nhìn rõ ràng thời gian, phát hiện đã ở vào rồi trung thổ nhân đạo hoàng vực trung tâm. Sức mạnh kinh khủng trường ngự, chỉ xích thiên ngai ngang qua thời không, đè xuống kích động trong lòng, Tiêu Thần ngước nhìn thiên khung đỉnh Đông Hoàng, nhìn thấy Đông Hoàng gật đầu, sau một khắc, hắn đi vào rồi người Hoàng Thiên Cung. Ở sau lưng của hắn, mênh mông nhân giới đại địa, đã cuốn lên rồi ngập trời khuấy động, có thể tưởng tượng, đón lấy nhân giới đại địa, đều sẽ là cỡ nào gió nổi mây vẩn. Cổ lão Khô Lô chiến sư, nhân tộc vĩ đại hoàng giả, chuyện triệu đại hoàng, làm cho tất cả mọi người tộc tộc dân đều cảm nhận được rồi đại chiến sẽ tới nguy cơ, đây là khắp cả nhân tộc chinh phạt, không ai có thể lẩn đi đi. Mà đối với Tiêu Thần tới nói, cửu u hoàng tuyển là thuộc về hắn chinh phạt, huống chi nhân tộc đời thứ nhất hoàng giả huyết cốt liền táng ở bên trong, thử hỏi mặt đất bao la, vị nào nhân tộc không phải nghe cổ hoàng vĩ đại sinh trưởng lên. Nay đã không phải một cái tên, chính là thuộc về nhân tộc chiến hồn. Dù như thế nào, nhân tộc đời thứ nhất cổ hoang hoàng giả cốt, hắn đều muốn mang về, dù cho đạp phá cửu u, hắn không tin này cửu u bên trong chính là táng địa, táng tận tuyên cổ tương lai. Bước vào rồi thiên cung, từ cao đường cổ hoàng nơi đó lại được rồi hai đống hoàng đạo huyết cốt, toàn bộ bị hắn ném cho rồi sinh mệnh thụ, thai nghén tân hoàng đạo phân thân. Nhân tộc chuẩn bị chiến đấu, mà hắn đồng dạng muốn chuẩn bị chiến đấu, sau trăm tuổi, chính là hắn chinh phạt khởi nguồn. Hắn có nhất loại dự cảm, cửu u hoàng tuyển sau khi, lần này thiên địa đều sẽ rơi vào vô tận huyết sắc bên trong. Con mắt kia, hoàng chiếu lan truyền đại hoang, cũng làm cho cá nhân giới rơi vào rồi một loại bạo động bên trong. Vô số nhân tộc bộ lạc, cổ tộc, bắt đầu rồi chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, dù cho là du hiệp, tán bộ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm bộ lạc, đều tại chiều chứ chính mình gần nhất cấp cao bộ lạc hội tụ. Mênh mông bên trong đất trời, rơi vào rồi vô tận 5 tháng tới nay, lần thứ 2 mênh mông sát phạt bên trong, cổ lão đại địa, lần thứ 2 bị tinh lực cho mịt mờ. Mà Tiêu Thần tiến vào rồi sơn hà ấn bên trong tiểu thế giới bồ đề cổ một bên dưới, lần thứ 2 bắt đầu tích trữ sức mạnh của chính mình. Chương 1589, 9 u quỷ bí thiên bằng cổ thuyền. Chương 1589, 9 u quỷ bí thiên bằng cổ thuyền. Nhân giới ngũ phương, cổ lão mà mênh ngông, từ xa xôi đông hoang hắc ám nơi đến tây cương cực địa, từ bắc hải quần quận đại dương, đến nam ly hỏa diễm tùng lâm, vô tận sát phạt, vô tận kèn lệ. Nếu như có thể lập trên vòm trời đỉnh, liền sẽ phát hiện cả người giới đại địa bị nhàn nhạt sát khí tràn ngập, cổ lâm sơn trong sông, khắp nơi đều có huyết sắc bóng đen dường như dòng lũ, đây là nhân tộc tụ hợp chiến sư. Không cách nào hình dung những này chiến sư số lượng, thực sự là quá mức rộng lớn, trăm tỷ tỷ triệu nhân tộc tộc dân, toàn bộ đều động viên lên, bùng nổ ra ngập trời thanh uy, hoàn toàn do trọng lâu cảnh thành lập chiến sư, thậm chí là cấp cao trọng lâu, thậm chí từ chuyển kỳ bán vương cấp độ, đều là khủng bố vô ngần số lượng. Đây là thuộc về nhân tộc mênh mông đại dương tích lũy. Những này chiến sư đung đưa ở cổ lâm cánh đồng hoang vu, hoàn thành rồi tụ hợp cùng thao luyện, bất quá mãng hoang thực sự là quá mức rộng lớn, mà nhân tộc số lượng cũng thực sự là thái hơn nhiều, vô số cổ địa, bộ tộc, vì lẽ đó dù cho năm tháng xa xôi trăm năm, như trước thời gian hoàn thành rồi một phần nhỏ tụ hợp. 120 năm sau, Tiêu Thần từ sơn hà ấn bồ đề cổ một bên dưới thức tỉnh, đạp phá rồi ánh bạc lượn lờ hư huyễn thời không, đợi được ở nhìn thấy lưu ly thời gian, phảng phất dường như đang mơ. Chủ nhân. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất quan, Lưu Ly trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn. Lưu Ly, liền với thôn phệ rồi hai viên thế giới chi tinh, khôi phục lại mức độ nào rồi? Nhìn thấy linh động Lưu Ly, Tiêu Thần cũng là vô cùng cao hứng. Những này năm tháng tới nay, hắn đại đa số đều là xuất phát từ bế quan bên trong, mà Lưu Ly đồng dạng là xuất phát từ chữa trị tự thân bên trong. Như là thế giới như vậy chi nguyên kết tình, ở thôn phệ 10 cái 8 cái liền gần như khôi phục rồi. Nhưng mà, Lưu Ly trả lời, nhưng là để Tiêu Thần không khỏi vừa kéo, 10 cái 8 cái, này liền đại diện cho là 10 tòa 8 tòa dị tộc tiểu thế giới. Lưu Ly chỗ sâu trong con ngươi có một vệ muốn nói muốn dừng thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có nói ra đến, mà Tiêu Thần thời khắc này cũng bị Lưu Ly lời nói nho nhỏ kinh hãi rồi một thoáng, cũng không có nhìn thấy Lưu Ly lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt. Được, chờ ta từ cửu u hoàng tuyển giới trở về, liền đạp phá chư thiên bách giới, vì ngươi cướp đoạt thế giới chi nguyên. Chủ nhân. Lưu Ly nhớ lại đến một ít ký ức, thật giống có quan hệ ngươi sắp sửa đi cửu u hoàng tuyển giới. Cái gì? Tiêu Thần trong mắt lộ ra kinh hãi, rất sớm tới nay hắn liền phát hiện rồi sơn hà ấn cùng này phương thời không trong lúc đó liên hệ, lúc trước bởi vì Lưu Ly tự thân hư hao, vô pháp tra cứu, hiện đang hấp thu rồi hai viên thế giới chi nguyên, lẽ nào để Lưu Ly nhớ lại rồi cái gì? Lưu Ly, ngươi có phải là nhớ tới đến cái gì? Cuối cùng nguyên bản ánh mắt bên trong do dự hóa thành ngưng tụ. Lưu Ly lên tiếng nói rằng, chủ nhân, cửu u hoàng tuyển có. Nhưng mà trong phút chốc, hư không có lôi đình nổ vang, một tia sáng tím trực tiếp xuất hiện ở hai người đỉnh đầu, bùng nổ ra khủng bố hủy diệt. Nơi này là Sơn Hà Ấn thế giới, hơn nữa Tiêu Thần lại nằm ở nhân tộc Nhân Hoàng Cung Bích Huyết bên trong tiểu thiên địa, dĩ nhiên như trước không có ngăn cách không tên cảm ứng. Hô! Lưu Ly âm thanh im bặt đi, căn bản là không nói ra được. Tiêu Thần trong mắt đồng dạng là có một vẻ ngơ ngác, thiên địa cảm ứng, cửu u bên trong đến tột cùng có cái gì, lại có thể xúc động kinh khủng như vậy nhận biết. Đến tột cùng là ai? Qua đi tới rồi một lúc lâu, Tử Quang Ngân Điện biến mất, Tiêu Thần trong lòng tinh lực như trước khó có thể bình phục, Tiết Hầu xuất hiện trong lúc đó, lên tiếng nói rằng, Lưu Ly, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, Lưu Ly tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng là lóe qua một vẻ hoảng loạn, càng mang theo một vẻ toan ức vẻ. Quy tắc. Có nhân vật khủng bố ở cửu ưu định ra rồi quy tắc. Rất nhanh, Tiêu Thần bước ra rồi nhân tộc thiên cung, xé ra rồi vô tận động hư, không có ai biết hắn đi nơi nào, nhưng mà rất nhanh chư thiên bách tộc lần thứ hai có dung chuyển chuyển đến, bách tộc trong thực lực cũng không tính mạnh mẽ ngọc tộc, phong linh tộc hai tòa tiểu thế giới hoàn toàn bị đánh nổ. Nửa năm sau, Tiêu Thần trở lại rồi nhân đạo hoàng vực, mang theo vợ con còn có chư thiên thai tuyển trở về rồi đông hoàng cổ nguyên, đón lấy hắn không có tu luyện, mà là làm bạn chứ người nhà. Lúc trước săn giết Hoàng Kim Long Hoàng Long Huyết, bị hắn pha loãng rồi không giống bội số, giao cho rồi bộ lạc tộc dân, đương nhiên còn có chứ hắn đệ tử. Nam ở cổ nguyên giới bên trong, nhân giới trên mặt đất ngập trời sát khí, cũng không có ảnh hưởng đến hắn, đương nhiên bình tĩnh thời gian hiển nhiên vô cùng nhanh, cổ nguyên giới một phương thời không hơi rung động, ngay khi thứ bình tĩnh lại. Một đường đi về phía tây, đợi được Tiêu Thần lần thứ hai bước vào cổ lão nơi chôn cất thời gian. Lúc trước tự chôn ở phong nấm mồ bên trong bốn vị chuyển thế hoàng giả đã lần thứ hai thức tỉnh. Ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Ta đến rồi. Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Cũng là vào lúc này, táng địa ở ngoài vách núi bờ bên kia, có lục đạo lưu quang, chính đang nhanh chóng tiến lên, Trúc Dung Cung, Cộng Công Thị, Tử Long, Nộ Giang Vương, Ngạo Kiếm, Quang Minh Hoàng. Bất quá thời khắc này trên vách đá bạch cốt lộ đã đổ nát, vách đá vô tận nơi sâu xa bước lên rồi sương máu, ngăn cách rồi liên kết. Để đọc chuyện. Đi thôi. Sâu sắc liếc mắt nhìn bờ bên kia xuất hiện 6 bóng người, lại nhìn một chút bên người Tiêu Thần, Thương Hoàng lên tiếng. Khốn nạn. Trúc Dung Cung cả người bùng nổ ra hừng hực liệt diễm, muốn trực độ vách núi, nhưng mà vừa đạp lên, lượn lờ sương máu, liền đem hắn cho xung kích trở về. Các ngươi khốn nạn, các ngươi có tư cách gì quyết định chúng ta đường đi? Dù cho là chuyển thế hoàng giả cũng không được. Không cam lòng Trúc Dung Cung lần thứ hai lượn lờ chống canh một thêm hừng hực liệt diễm, nhưng mà huyết sắc cuồng chiều càng thêm cuồng bạo. Trực tiếp đem hắn cho đánh bay trăm dặm nơi. Đồng loạt ra tay, đánh tới. Trong phút chốc, Quang Minh Hoàng Chi quát lên một tiếng lớn, nhất đạo kim sắc đại nhật bốc lên, theo sát chứ mặt khác 5 người, bao quát Trúc Dung Cung ở bên trong, trực tiếp bùng nổ ra nhất là bạo ngược sức mạnh, hướng về một nơi đánh tới. Bọn họ muốn đánh xuyên qua xương máu, vượt qua vách núi. Các đời thánh tử đạp cửu u, này đã là một loại chấp niệm, dù cho là tử vong, nhưng so với tử vong, có vài thứ hiển nhiên muốn trọng yếu hơn. Ầm ầm ầm. Cổ lão nơi trốn cất, âm u khô tịch, trên vách đá hư không nứt ra, có tử điện ánh bạc chạy trồn vạn giảm, hóa thành dương nhanh múa vướt ngân lòng, đem 6 vị nhân tộc thánh tử công kích cho đổ nát. Quần quận xương máu xương mù liên miên, cuốn lên rồi kinh thiên vụ chiều, dĩ nhiên có càng để lâu càng dày đặc xu thế. Thời khắc này, không chỉ là Trúc Dung Cung, những người còn lại tộc thánh tử cũng giận dữ lên. Khốn nạn! Nếu là ngươi bất tử, ta biết đánh đoạn máu của ngươi cốt. Chúng ta là nhân tộc thánh tử, giết! Giết! Giết! Nồng nặc xương máu rất mau đem mảnh này âm u thiên địa cho mịt mờ. Tiêu Thần lần thứ hai cách hư không nhìn về phía rồi 6 bóng người, có lửa lượn lờ, hoặc là thủy triều đầy trời, nghe mơ hồ chuyển đến rít gào. 5 người liếc mắt nhìn nhau, cười lớn một tiếng, cuối cùng xoay người hướng về táng địa nơi sâu xa mà đi. Dọc theo mục nát đại địa đi tới rồi 3.000 dặm, một mảnh huyết sắc cánh đồng hoang vu xuất hiện ở Tiêu Thần tiền, có tới chứ vạn dặm to nhỏ, che kín rồi to to nhỏ nhỏ rạn nước. Những này trong vết nước không ngừng giật tán huyết sắc cùng tử khí. Nhưng mà để Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, nay từng khối bị vết nước tách ra trên mặt đất, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều có một ngôi mộ hoang, có chút mả bị lấp bên trên còn cắm vào từng chuôi rách nát binh khí. Những binh khí này tàn phá không thể tả, thậm chí có chút đã phong hóa, còn có chút đã bao vây rồi từng tầng dày đặc thạch tương. Nhẹ nhàng khí lưu gợn sóng bên dưới, Tiêu Thần nhìn thấy một thanh hóa đá nửa đoạn chiến đao, toàn bộ hóa thành bột mịn. Nơi này chính là cửu lũ hoàng tuyển giới lối vào. Thương Hoàng lên tiếng, trong mắt nhìn mảnh này cổ lão cánh đồng hoang vu tăng địa, này một đống phần mộ, đại diện cho một vị nhân tộc cường giả, đem bọn họ chôn ở chỗ này, chính là muốn chấn áp cửu lũ hoàng tuyển giật tán hung sát khí. Dù cho là như vậy, nơi này đại địa như trước có dạng nước, không ngừng giật tỏa ra sát khí cùng tử khí. Rất nhanh, 5 bóng người ngồi xếp bằng ở cánh đồng hoang vu ở ngoài, bắt đầu nhắm mắt điều tức, hiện tại tử khí chưa hề hoàn toàn bắn ra, còn không là tiến vào hoàng tuyển bên trong thời cơ tốt nhất. Mà như vậy chờ đợi dòng dã 2 năm, thời gian 2 năm năm bóng người liền như đồng hóa vì bản thạch giống như vậy, chiến bào đã bị nồng nặc sát khí cùng tử khí cho ăn mòn, tàn lưu lại loang lổ vết tích. Ầm ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, cổ lao táng địa thiên khung bắt đầu rồi rung động, theo sát chứ vùng đất này cũng đang rung động, từng đạo tử khí hóa thành rồi huyết hà, từ trong vết nước bay vút lên trời, trực tiếp tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời. Thời khắc này khủng bố xung kích, khiến lòng người sinh rung động, vô tận huyết sắc tử khí phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, trên cánh đồng hoang phần mộ, thật giống là ngập trời đại dương bên trong đảo biệt lập, không ngừng bị huyết sắc đánh rơi. Tiêu Thần trong mắt, hắn nhìn thấy rồi trong đó một ngôi mộ hoành toàn bộ đổ nát, trong đó bước ra rồi một vị nhân tộc trung niên võ giả, hắn đang gào thét, đang gầm thét, nhưng mà vẹn vẹn trong phút chốc liền bị vô tận tử khí thổi khô rồi huyết cốt, biến mất ở rồi bên trong đất trời, mà hắn phần thổ toàn bộ đổ nát, cùng những nơi khác nối liền rồi hố đen. Phốc phốc phốc. Từng tòa phần mộ lật lên, huyết cốt cùng chiến binh liền toàn bộ hóa thành rồi bột mịn, làm hội tụ huyết sắc tích chứa đến rồi đỉnh cao thời gian, trực tiếp thông suốt rồi phía chân trời, xé ra rồi cổ lão táng địa thiên khung đỉnh. Làm trong tinh không sợi ánh sao chiếu phá khối này vô tận năm tháng đều chưa từng giáng lâm đại địa, một luồng mênh mông vô ngần khí thế toàn bộ nổ tung, bao phủ rồi cửu thiên thập địa. Đi. Đồng dạng là ở này cuồng phong mưa rào mãnh liệt nhất thời khắc, Thương Hoàng giống to tiếng, chỉ có cái này tử khí bắn ra thời khắc, cửu u hoàng tuyển cửa lớn mới là mở ra, cũng là bọn họ tiến vào duy nhất cơ hội. Vụ. Đầy trời huyết sắc bị xé rách, có một vệt kim quang xé ra rồi tử khí, đây là một chiếc kim quang thần thuyền, toàn thân chạy xuôi chứ màu vàng lưu quang, trên thân tàu dấu ấn chứ tỉ mỉ vết rạn nước, thậm chí liền cánh buồm đều có từng cái lỗ thủng, nhưng mà mặc dù như thế, kim quang bất diệt, bộc lộ ra mênh mông hoàng uy. Đi. Trong phút chốc, năm bóng người bước lên màu vàng cổ thuyền bỗng nhiên chấn động, có ánh sáng lóa mắt chói mắt, đánh vỡ rồi đầy trời huyết sắc, hướng về không ngừng dâng trào tử khí khe lớn đánh tới. Ong ong ong. Cổ thuyền bùng nổ ra ong ong, đánh vỡ rồi từng tòa phân mộ, có hài cốt bị xô ra, theo sát chứ hóa thành rồi bột phấn, hướng về phía dưới vô tận nơi sâu xa đánh tới. Khủng bố tử khí dường như không có phần cuối giống như vậy, vọt thẳng tiêu thẳng tới, cổ thuyền đầu thuyền một vệt kim quang hai cánh đại bằng điều hiện ra, đâm thủng rồi cuồng bạo tinh lực. Hướng về phía dưới vọt mạnh. Không biết quá khứ rồi bao lâu, tử khí khuấy động, đại bằng kim ảnh ở trên đã bị xuyên thủng rồi từng cái lỗ máu, toàn bộ cổ thuyền cũng đã truyền ra răng rắc tiếng vang, nhưng mà phía dưới vô tận nơi sâu xa dĩ nhiên không nhìn thấy phần cuối. Răng rắc. Đột ngột, một đạo nổ vang lan truyền đến 5 người bên hai, Tiêu Thần rõ ràng nhìn thấy trên thuyền cổ có một đạo khe lớn lan tràn ra. Không được. Liên viễn cổ thiên bằng thần cốt chế tạo cổ thuyền, đều giang không được cửu hữu xung kích. Đã có đổ nát dấu hiệu. Chương 1590, đạp khô lâu chiến thuyền nhập chín đú hoàng tuyển. Chương 1590, đạp khô lâu chiến thuyền nhập chín đú hoàng tuyển. Rầm rầm rầm. Vô tận huyết sắc bên trong, không có thiên địa, tinh lực bao phủ bên dưới có tiếng nổ vang, hóa thành huyết long không ngừng quay về cổ thuyền rội rửa mà xuống. Mỗi một đạo huyết sắc cũng như cùng hoàng đạo rung động thời không sức mạnh. Màu vàng đại bằng phát sinh hót vang, rung động huyết sắc thời không, nhưng mà như trước bị nhấn chìm ở vô biên trong huyết vụ. Huyết sắc bên trong tử khí ăn mòn tất cả, không ngừng rội rửa chứ hết thảy, làm người lạnh leo tâm gan. Ầm. Rốt cục, huyết sắc lăn lộn xuất hiện hóa thành một đầu huyết sắc thiên long, vô biên khổng lồ, dù cho là một mảnh huyết lân đều có tới chứ núi thần giống như vậy, đen ngòm mắt rồng, bộc lộ ra khiến tâm linh người ta hủy diệt. Thiên long từ phía dưới trực vọt lên, mở ra rồi móng rồng, phảng phất tạo ra rồi một phương thời không, muốn nuốt vào đại bằng cổ thuyền. Đổi thuyền. Trong phút chốc, Thương Hoàng hét lớn một tiếng. Nhất thời năm bóng người hóa thành thiểm điện trực tiếp đạp phá rồi huyết sắc, thoát ly rồi kim bằng cổ thuyền, mà cổ thuyền bùng lên chứ kim quang hướng về huyết sắc thiên long đánh tới. Vụ. Hầu như là trong phút chốc, năm người dưới chân có chứ một đạo bất quá ba to khoảng 10 trượng hắc ám thuyền ảnh hiện ra, lại là một con thuyền cổ. Bộ xương thuyền. Đây là một chiếc hoàn toàn dùng người tộc huyết cốt chế tạo chiến thuyền màu trắng, bạch cốt vì là phàm, hết thể địa phương đều là từng viên một nhân tộc đầu lâu, đen ngòm trong con người. Đen kịt một mảnh bộc lộ ra tử vong khí thế. Phía trước kim bằng cổ thuyền trực tiếp cùng huyết sắc thiên long đụng nhau và bùng nổ ra vô biên huyết sắc cuồng bạo, sức mạnh kinh khủng bao phủ rồi chu vi, thiên long bóng mờ đổ nát, mà viễn cổ thiên bằng đồng dạng là chôn vùi thành rồi hư vô. Ô ô ô. Năm bóng người đạp ở rồi khô lâu chiến thuyền bên trên, Tiêu Thần vang lên bên thai rồi thê lương tiếng kèn lệnh, bộ xương trắng thuyền bùng nổ ra mênh mông vĩ đại, xuyên thủng rồi bàng bạo tinh lực, kế tục hướng về vô biên huyết sắc rơi dụng. Mãng hoang tổ tiên, hậu bối tử tôn lại đạp cửu u, triệu hoán sức mạnh của ngài, giúp ta đẳng vượt qua cửu u cánh cửa. Thương Hoàng mở miệng, dường như cổ lão tự âm, nhất thời để bộ xương thuyền bùng nổ ra một loại khí thế kinh khủng, từng cái màu trắng bộ xương đang thét gào, có kèn lệnh trùng thiên triệt đề, có chống trận ở sấm dậy, theo sát chứ là vô biên sát phạt tiếng. Chiến! Thiên âm lớn lao như lôi, trực tiếp xuyên thủng rồi huyết sắc thời không. Cổ lão khô lâu chiến thuyền phảng phất là sống lại giống như vậy, mênh mông chiến ý ngang qua rồi viễn cổ thời không mà tới. Thiên táng bất tận, năm tháng bất hủ, dù cho trầm luân hề, gông xiềng không phá, ta đường quy đến hề. Trở về hề. Ca ca ca. Ca ca ca. Ca ca ca. Khô lâu chiến thuyền bên trên, từng viên một đầu lâu lập lòe u quang, bắt đầu có mị ảnh tầng tầng. Ở trong mắt tiêu thần, một viên khô lâu bên trong hiển hóa ra rồi một vị cổ lão nhân tộc chiến tướng, tay cầm chiến mâu, cả người nhuốm máu. Liền như vậy bước ra rồi chiến thuyền, hướng về vô biên huyết sắc phóng đi. Nay vẹn vẹn là người thứ nhất, toàn bộ khô lâu chiến thuyền chính là do lít nha lít nhít bộ xương rèn đúc, từng vị nhân tộc chiến tướng bóng người từ bộ xương bên trong bước ra, khuấy động chứ cổ lão hành khúc, va vào rồi vô biên huyết sắc. Chiến bất tận, phạt không nớt, ta bất hủ. Thiên táng bất tận, năm tháng bất hủ, trinh phạt bất diệt hề. Giết! Giết! Giết! Cổ lão nhân tộc chiến tướng rít gào, trong phút chốc vô biên huyết sắc đổ nát. Khô lâu chiến thuyền bùng nổ ra mênh mông sức mạnh to lớn phảng phất là hóa thành rồi thiểm điện lưu quang, chớp mắt rơi rụng vô biên vực sâu. Vô biên huyết sắc bị rội rửa, hướng về vô biên phía dưới, xuất hiện rồi một đạo tối tăm thông đạo, phảng phất là ngang qua rồi vô tận thời không, dẫn tới rồi mặt khác thế giới. Vô biên phần cuối, có yếu ớt huyết quang tỏa ra. Cửu u cánh cửa. Nhìn thấy cái kia một tia yếu ớt doanh quang, nhất thời tiêu thần năm người sáng mắt lên. Bỏ thuyền, nhập cửu u. Trong phút chốc, Thương Hoàng lần thứ hai hét lớn một tiếng. Nhất thời năm bóng người không có do dự chút nào, hóa thành điện quang hướng về doanh quang khẩu gào thét mà đi. Chiến! Chiến! Chiến! Chờ năm người rời đi khô lâu chiến thuyền trước mắt, toàn bộ khô lâu chiến thuyền bùng nổ ra rồi vô biên hắc quang, từng viên một bộ xương gây dựng lại, hóa thành một tôn trăm trượng to nhỏ nhân tộc bộ xương chiến tướng, che ở rồi năm người bầu trời, chặn lại rồi vô biên huyết sắc rội rửa. Chiến! Cũng là ở trong trước mắt. Tiêu thần năm trong lòng người xuất hiện rồi một đạo bất khuất thiên âm, đây là bộ xương chiến tướng gào thét, theo sát chứ cao trăm trượng nhân tộc bộ xương chiến tướng, toàn bộ nổ tung, đem nguyên bản tứ phương vô tận thời không xung kích năm người cuồng bạo huyết sắc, trực tiếp cho đổ nát. Sức mạnh cuồng bạo hướng về phía dưới lao ra, trong phút chốc cuồng bạo vừa vặn chặn lại rồi cửu u bên trong vọt lên vô biên huyết sắc. Rầm rầm rầm rầm ầm. Huyết sắc đổ nát cũng trong lúc đó, để năm người cả người nhất thanh, theo sát chứ sức mạnh cuồng bạo vọt tới rồi trên người bọn họ. Dường như điện quang bình thường va vào rồi huyết sắc quang môn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Giống như phía chân trời rơi xuống mặt đất tinh thần, tiêu thần năm người trực tiếp xuyên qua rồi hư huyễn cánh cửa ánh sáng, đập xuống tiến vào rồi cửu u hoàng tuyền bên trong, bắn tóe nổi lên vô biên huyết sắc. Nay cũng không phải bọn họ cả người đổ nát, mà là rơi vào vô biên trong máu thịt, bắn tóe lên thuộc về cửu u hoàng tuyền huyết sắc. Đây là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, nói chuẩn xác, là một tòa huyết nhục thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là một mảnh huyết nhục nơi, hơn nữa huyết nhục hoàn toàn đổ nát, hóa thành thịt băm trạng thái. Phúc! Một mảnh huyết sắc nổ tung, tiêu thần từ huyết nhục nơi sâu xa lăng không mà lên, hướng về tứ phương vô tận nhìn lại, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Âm u không gian, vô biên huyết cốt, không có một chút nào sinh cơ, thiên cung đỉnh, có mấy lớn vô cùng hố đen, phảng phất là dẫn tới vô tận thời không, có huyết sắc bạo ngược ở hố đen không sản sinh. Nhìn thấy những này hố đen trước mắt, tiêu thần liền hiểu được. Đây chính là đã từng tạo thành toàn bộ Đông Hoang đại địa núi lở đất nước kẻ cầm đầu, vực sâu hồ lớn, dĩ nhiên thực sự là dẫn tới rồi nhân giới đại địa. Càng làm cho tiêu thần bị phát lệnh ý chính là, mảnh này huyết cốt thế giới, che kín rồi dường như loang lổ thân cây như thế mạch máu, lít nha lít nhít nhìn qua để người tê cả da đầu. Rầm, rầm, rầm. Hơn nữa mạch máu chính là đang không ngừng mà xuất hiện chứ, lúc trước bọn họ rơi dụng thời gian, liền đụng gãy rồi vài gốc bất quá khoảng một trượng mạch máu. Giật lan ra rồi cực kỳ tinh khiết huyết sắc tinh hoa. Toàn bộ cửu u hoàng tuyền giới liền bị lít nha lít nhít mạch máu xuyên qua, những này mạch máu không có phần cuối, căn bản không biết dẫn tới rồi phương nào, phảng phất là một con lớn vô cùng hung thu ở thôn phệ chứ thời không. Trong phút chốc, tứ đại chuyển thế hoàng giả đồng dạng là phá tan rồi huyết sắc, năm người tề tụ, trong mắt có nghiêm nghị. Chu vi thực sự là quá mức yên tĩnh rồi, ngoại trừ huyết cốt, không có một chút nào sinh cơ, thậm chí ngay cả những kia cửu u bên trong quái vật đều chưa từng nhìn thấy. Đi. Bây giờ năm người bước vào rồi cửu u, đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được, mục đích của bọn họ chính là chặt đứt những này dày đặc làm người lạnh lẽo tâm gan hấp huyết thông đạo, hơn nữa là muốn từ căn nguyên ở trên chặt đứt, đứt rời thiên tộc căn cơ. năm tháng dài đằng đáng thăm dò, tuy rằng nhân tộc cũng không có chân chính công chiếm rồi mảnh này cổ lao thế giới, nhưng vô số kỷ nguyên trước liền làm chuẩn bị, đã sớm cực điểm rồi sức mạnh lớn nhất của mình. Lúc trước vì tiến vào cửu u không chút do dự bỏ qua rồi hai chiếc hoàng đạo chiến thuyền, liền có thể thấy được. Đến rồi tình cảnh như vậy, nhân tộc đã bắt đầu tử chiến đến cùng, không có cái gì không thể bỏ qua. Hống hống hống. Rốt cục yên tĩnh huyết sắc thời không, có kinh thiên gào thét vang lên, liền thấy đến phía dưới vô biên huyết cốt bên trong, có rung động, một đoàn đoàn huyết nhục lúc đích, liền nằm trong mắt người tụ hợp, diễn sinh ra rồi vảy giáp, hóa thành một đầu lĩnh không có mắt quái vật. Vô biên huyết cốt, vô số quái vật. Năm người vượt lên hư không, phóng tầm mắt thả đi căn bản không nhìn thấy bờ, quá nhiều rồi. Giết. Trong phút chốc, năm đạo cuồng bạo công kích bay thẳng đến chư phía dưới chém xuống, mỗi một kích đều diệt mấy vạn giặm huyết triều, nhưng mà hô hấp trong lúc đó, thanh không huyết sắc liền bị lít nha lít nhít không có mắt địa long tràn đầy. Bọn họ tiền phó hậu kế, hướng về tiêu thần năm người đập tới. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Không có ý chí, chỉ có chứ bản năng, tự nhiên không có sinh tử sợ hãi. Bầy xuất sinh này vừa mới bắt đầu mỗi một đầu sức mạnh không quá nặng lâu, nhưng mà sinh ra sau khi liền bắt đầu lẫn nhau thôn phệ tụ hợp, rất nhanh liền có vương giả sức mạnh, hơn nữa khí thế không ngừng kéo lên bên trong. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, lại là một chiếc khô lâu chiến thuyền hiện hiện ra, tiêu thần năm người lần thứ hai bước lên rồi chiến thuyền, cổ lão tự âm vang lên, chiến thuyền khởi động, đánh vỡ rồi vô biên huyết cốt, từng vị nhân tộc cổ lão chiến tướng từ bộ xương bên trong bước ra, ngâm chữ cổ lão hành khúc, đánh xuyên qua rồi một đạo đường đi. Theo sát chứ khô lâu chiến thuyền dọc theo cổ lão nhân tộc chiến tướng đánh xuyên qua đường đi, nhanh như chớp bình thường bay lượn mà đi, mà phía sau, vô tận không có mắt quái vật hóa thành đại dương mãnh liệt mà tới. Tuy rằng bước lên rồi chiến thuyền, thế nhưng tiêu thần năm người vẻ mặt cũng không thoải mái, này đã cuối cùng một chiếc chiến thuyền, vốn là làm tiêu hao đồ vật, vì bọn họ tiến vào hoàng tuyển trung tâm nơi cung cấp tiềm hộ, ở tiến vào trung tâm nơi tiền, năm người tận lực muốn duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Nhất định phải tìm tới hoàng tuyển nước sông. Chỉ có dọc theo hoàng tuyển hà mà đi, chúng ta mới có thể đi vào cửu lũ trung tâm, tìm tới những này mạch máu trái tim. Thái Hạo lên tiếng, ánh mắt không ngừng xuyên thủng hư vô, hướng về tứ phương nhìn lại. Nhưng mà cửu lũ đã sớm bị vô biên huyết cốt bao vây, chớ đừng nói chi là cái kia ngăn cách âm dương hai giới hoàng tuyển thủy rồi, liền đường sông cũng đã biến mất. Khô lâu chiến thuyền khuấy động cửu lũ, từng vị cổ lão nhân tộc chiến tướng, phảng phất không có một chút nào mệt mỏi giống như vậy, không ngừng tàn sát chứ không có mắt quái thú. Bọn họ xuyên qua rồi toàn bộ cửu lũ hoàng tuyển giới, nhưng là không có một chút nào phát hiện hoàng tuyển hà vết tích. Tháng năm dài đằng đẵng, vô tận huyết cốt đã đem khô cạn hoàng tuyển vết tích đều cho tiêu diệt, thậm chí các đời kỷ nguyên trinh phạt, may mắn trở về nhân tộc thánh tử để lại ghi chép, cũng đều đã bị tiêu diệt. Tiêu thần năm người không có cam tâm, lần thứ hai điều động khô lâu chiến thuyền ngang qua cửu lũ hoàng tuyển giới, đạp lên vô biên huyết cốt, đánh xuyên qua rồi 9 lần, nhưng mà như trước là không có được rồi chút nào manh mối. Chiến thuyền bên trên năm bóng người ngưng thần, sắc mặt đều là không dễ nhìn, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy vướng tay chân. Cửu U thời không thay đổi, năm đó ta tiến vào thời gian, ngờ ngợ vẫn có thể căn cứ một ít manh mối tìm tới Hoàng Tuyển Hà vết tích. Đồ Hoàng trầm giọng nói rằng, ầm ầm ầm, đột ngột tối tăm thế giới màu đỏ ngỏm, có lôi đình nổ tung, một đạo khủng bố sát phạt sẽ rách rồi thời không, hướng về khô lâu chiến thuyền bắn nhanh mà tới. Giết! Cảm thụ chứ kinh thiên sát phạt, tiêu thần năm người vọt thẳng xuất chiến thuyền. Theo sát sức mạnh cuồng bạo nổ tung, trực tiếp rọi sáng rồi toàn bộ cửu u thế giới, một đòn bên dưới toàn bộ khô lâu chiến thuyền tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đổ nát, nhưng cũng nứt ra rồi từng đạo khe lớn. Từ tuyên cổ tới nay, đạp cửu u giả, tử. Một đạo màu xanh đại nhật ngang qua toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm, bóng tối vừa vặn đem tiêu thần năm người vị trí bao phủ. Trong phút chốc, có từng đạo huyết sắc trên đất nổ tung, thông thiên cổ sáng xông thẳng tới chân trời, hóa thành một ngồi phạm vi vạn dặm huyết sắc lao tù. Chương 1591, Huyết Lê Chín Đú Hoàng Tuyền Di Tích. Chương 1591, Huyết Lê Chín Đú Hoàng Tuyền Di Tích. Giết. Hầu như là trong phút chốc, tiêu thần năm người ngang trời bước ra, hướng về từng người đối thủ đánh giết mà xuống, cửu u bên trong thế giới đại địch xuất hiện rồi. Thiên tộc người. Thời khắc này, tiêu thần sát cơ trực tiếp hóa thành một đạo ngưng tụ huyết sắc sông dài, này huyết sắc so với cửu u hoàng tuyền còn muốn chạm lượng, chiếu phá rồi thời không. Dầm dầm dầm dầm ầm. Trong phút chốc, tiêu thần trên người mị ảnh tầng tầng, trực tiếp ngưng tụ ra năm bóng người, cùng bản thể cùng ở tại một đường, năm đạo hoàng giả phân thân, nhân giới bích huyết cung bế quan trăm năm, luyện hóa rồi ba vị thiên tộc cường giả, hóa thành rồi ba đạo hoàng đạo phân thân, thậm chí mạnh nhất một đạo đã đi vào rồi hoàng đạo chấn thế trung kỳ cực điểm thăng hoa cấp độ. Thêm vào bản thể, chính là sáu đại hoàng đạo sức chiến đấu, lần này toàn bộ quần quận mà xuất, đánh ra rồi đỉnh cao một đòn. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh xuyên qua rồi huyết sắc, dù cho là giật tán sức mạnh gọn sóng, trực tiếp đem phía dưới 1 triệu dặm huyết sắc quái vật, đều chôn vùi thành rồi cho tàn. Không được. Đón nhận tiêu thần một vị thiên tộc cường giả, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, muốn chợt lui thân thể, nhưng mà lục đạo hoàng đạo công kích là kinh khủng cỡ nào, lại như là đem thời không đều cho đập nát rồi một góc, răng rác một tiếng, trực tiếp diệt rồi cửu lũ hư không, nắp rơi vào rồi trên người hắn. Cho tới sự công kích của hắn, trực tiếp chôn vùi ở lục đạo hoàng giả sức chiến đấu bên dưới, theo sát chứ toàn bộ thân thể đổ nát, không phải chia 5 x 7, mà là triệt triệt để chôn vùi, hóa thành rồi xương máu. Tiện thể chứ sức mạnh kinh khủng lan đến bên dưới, bên cạnh một vị thiên tộc cường giả, trực tiếp tiểu nửa người đều bị đánh nổ, cả người điên cuồng chật lui. Đi rồi à? Tiêu thần dường như một vị sát thần, trực tiếp đạp phá rồi hư không, năm đại hoàng đạo phân thân như hình với bóng, lục đạo hoàng đạo sức chiến đấu hợp nhất bên dưới, bùng nổ ra cực điểm sức mạnh, lại là một đạo cùng đánh, lúc trước trốn chạy thiên tộc, trực tiếp bị đập thành rồi xương máu. Huyết sắc thiên long mở, vĩnh trấn dị đoan. Trong phút chốc cách xa xôi hư không, đầy trời huyết sắc trong lúc đó một vòng màu xanh đại nhật ở trên, có mông lung bóng người đại khiếu, nhất thời từng cây thông thiên của sáng, dĩ nhiên bùng nổ ra rồi thôn phệ âm thanh, rầm rầm rút lấy chứ đại địa huyết cốt. Tiếng gầm gừ đãng triệt, mỗi một cái huyết sắc cổ sáng hóa thành rồi máu me đầy đầu sắc chân long, bao phủ tới. Trấn áp ngươi tổ tông. Nhìn hô hấp trong lúc đó cũng đã rít gào thành hình huyết long. Tiêu thần mắng to một tiếng, năm đạo hoàng giả phân thân, trực tiếp lướt qua hắn bản thể, đấu đá lung tung mà đi. Rầm rầm rầm rầm ầm. Phân thân không ngừng vung quyền đập xuống, đem từng con huyết long đánh nổ, hóa thành dòng máu làn sóng. Huyết sắc đại lao, dù cho có hoàng đạo sức chiến đấu các ngươi cũng không phá ra được, chết đi, vọng tưởng lần thứ 2 thâu thiên hoán nhật, thật cho là năm đó lao thất phu kia, hỏng rồi ta thiên tộc đại sự, vô chi run rế, căn bản không biết ta thiên tộc vĩ đại. Nhìn thấy huyết sắc thiên lao tuy rằng rung động, nhưng trước sau vây nốt chứ tiêu thần 5 người, trôi nổi ở trên hư không ánh sáng màu xanh đại nhật ở trên. Rốt cục lần thứ 2 lộ ra cười gằn. Vô liêm sỉ, dám nhục ta nhân tộc tổ hoàng, ta phải giết ngươi. Thương hoàng giận dữ, trong tay xuất hiện một tòa thất đá, bay thẳng đến chứ đối chiến thiên tộc cường giả đánh tới, nhất thời thất đá 2 phần, một phương hóa thành trời, một phương hóa thành địa, trực tiếp đem đối diện thiên tộc cường giả cho đặt ở cối xay bên trong. Giang giác. Sau một khắc, thất đá chuyển động, có khiến người ta sợ hãi huyết cốt nghiền nát thanh âm vang lên, róc rách huyết tương từ thất đá lỗ thủng bên trong tràn ra. Thúc tổ cứu ta. Một đạo sợ hãi tiếng từ thất đá bên trong thở ra, nhưng mà trong phút chốc thất đá bùng nổ ra huyết quang, không còn chút nào nữa sinh cơ giật tán. Huyết thương đại ma, là ngươi, thương cổ đạo, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết, năm đó run dế còn dám ở trở về. Nhất thời huyết lao ở ngoài đại nhật bên trong, phát sinh một đạo kinh uống. Ban Long Côn, Thái Hạ Mâu, Phong Linh Kiếm, đáng chết các ngươi đều đang không có chết, kỷ nguyên khác nhau nhân tộc hoàng giả gom lại đồng thời. Vậy hôm nay đem bọn ngươi hết thể đưa vào luân hồi, xem các ngươi còn có thể hay không thể lần thứ 2 sống lại. Ánh sáng màu xanh đại nhật vờn quanh huyết sắc lao tủ, đem tiêu thần 5 người nhìn cái thông suốt. Muốn lần thứ 2 thâu thiên hoán nhật, ta tác thành các ngươi, huyết tế lao tủ, thiên địa quý nhất. Trong phút chốc, toàn bộ huyết sắc lao tủ huyết quang đại thịnh, trực tiếp chiếu phá rồi thiên địa. Ẩm. Nhưng mà, tiêu thần nhưng là xuất thủ trước, hắn có thể thấy, này đạo huyết sắc lao tủ chính đang ấp ủ đại khủng bố. Một đạo hoàng giả phân thân trực tiếp va vào rồi quấn quanh rồi huyết long bên trong. Bạo. Trong phút chốc, toàn bộ huyết long bên trong lóng lánh xuất chói mắt đại nhật, tiến tới toàn bộ nổ tung, sức mạnh cuồng bạo bao phủ rồi thiên địa huyết sắc, từng con huyết sắc đại long trực tiếp bị nóng rực bước hơi lên sạch sẽ. Lao ra. Căn bản không cần tiêu thần đi nói, tứ đại hoàng giả bay thẳng đến chứ cái kia phá tan lỗ thủng mà đi. Vô liêm sỉ, thật ác độc. Nhìn thấy vừa bước lên huyết sắc, liền bị một đạo hủy diệt nổ tung cho nổ ra lỗ thủng. Nhất thời thiên tộc nổi giận lên. Nhân tộc dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, một lần hoàng đạo phân thân nói bạo liền bạo. Nhưng mà đối với tiêu thần tới nói, vì tiến vào cửu u hoàng tuyển, nhân tộc đã phế bỏ 3 chiếc hoàng đạo cổ khí, một bộ phân thân lại có gì tiếc? Giết! Không có do dự chút nào, lao ra huyết sắc lao tù 5 người, sức mạnh kinh khủng bay thẳng đến chứ màu xanh đại nhật đánh tới, này thường ngày chính là cho tới nay tọa chấn cửu u thiên tộc cứng giả, 5 tháng dài đằng đẵng tới nay. Các đời không biết tàn sát rồi bao nhiêu người tộc cường giả. Huyết thương đại ma giả thiên cái địa, bàn long côn rít gào huyết không, thái hạ hoàng mâu xuyên thủng rồi thiên địa, phong linh kiếm bao phủ rồi huyết triều, 4 vị hoàng giả hóa đỉnh cao sát phạt cực điểm làm một thức sát phạt đại triều. Năm đó bọn họ vì là thánh tử, ở này cửu u bên trong vốn là chó mất chủ, may mắn trở về nhân giới đại địa. Hôm nay bọn họ lần thứ 2 sống lại trở về, tụ hợp kiếp trước đỉnh cao đạo cùng pháp, lần thứ 2 mở ra chinh phạt. này không chỉ là bọn họ tiếc nuối, chính là các đời vô số nhân tộc tiếc nuối. Ầm. Đồng dạng Tiêu Thần tóc rối bời tung bay, mất đi rồi một vị hoàng đạo phân thân hắn, uy thế không giảm chút nào, ánh mắt xuyên thủng xuất hủy diệt, thời khắc này sức mạnh của hắn đồng dạng là cực điểm đến rồi đỉnh cao, còn lại bốn tôn phân thân đánh ra đạo đạo thần quang, đem thường ngày chu vi đánh nổ. Phúc. Tụ hợp nhân tộc đỉnh cao sát phạt đại chiêu, rốt cục màu xanh đại nhật đổ nát, một đạo nhuốm máu bóng người ngang trời đánh bay mà xuất. Giết! Giết! Giết! Nhất thời bốn tôn hoàng giả lần thứ hai đánh ra rồi khuynh trời một đòn, đánh tới bay ngang mà xuất bóng người bên trên, máu tươi bắn tóe, nhưng mà thiên tộc cường giả nhưng là cười thảm. Trời này như trước là thuộc về thiên tộc, muốn phiên thiên nằm mơ đi thôi, nơi này là cửu u, táng tận vạn cổ, thần linh như thế nào, còn không là hóa thành một chồng chất thịt nát, nhân tộc các ngươi chúng quy muốn táng trong năm tháng, dù cho là người kia tộc lao thất phu phục sinh, thiên địa này như trước là thiên tộc, vọng tưởng lại một lần nữa thâu thiên hóa nhật. Ẩm. Thương Hoàng Đại Ma lần thứ hai hạ xuống, đêm này thiên tộc trực tiếp thu vào cối xay, nương theo chứ huyết cốt năm tháng, có huyết tương từ cối xay ở trên dốc rách chảy xuôi. Ha ha ha, nhưng mà thời khắc này huyết nhục cối xay bên trên, máu tươi mịt mở xuất một đạo hư huyễn cái bóng, mang theo oán hận, nhìn về phía rồi Tiêu Thần bốn người, các ngươi cho rằng giết ta, liền có thể thắng rồi, nằm mơ đi. Ta thiên tộc đại quân lập tức liền muốn lái vào cửu u, các ngươi đều sẽ táng ở đây, vì đưa mấy người các ngươi tiến vào cửu u. Nói vậy nhân tộc mưu tính rồi vô tận mấy tháng, không sai, đúng là đánh ta thiên tộc nhất trở tay không kịp, nhưng vậy lại như thế nào, nơi này là cửu u, thiên tộc vĩ đại, đem làm cho cả thiên địa run rẩy. Phúc. Sau một khắc, này đạo hư huyễn bóng người trực tiếp bị bàn tay đập hình thần đều diệt, Tiêu Thần năm người sắc mặt nghiêm nghị, chính như này thiên tộc nói, bọn họ giết vào cửu u, đúng là đánh thiên tộc nhất trở tay không kịp, bằng không cũng sẽ không chỉ gặp phải những này chống lại. Nơi này chính là toàn bộ thiên tộc chỗ căn cơ. Cửu U Hoàng Tuyển giới chính là cùng mãng hoang thời không cùng cấp độ thế giới, hai giới hỗ trợ lẫn nhau gắn bó, cửu viễn năm tháng trước cái này đại giới bị đánh nát rồi, trải qua rồi một đoạn không muốn người biết năm tháng sau khi, liền hóa thành rồi hiện ở bộ dáng này, thành rồi thiên tộc rút lấy toàn bộ thiên địa sinh mệnh tinh túy hấp huyết nơi. Thiên tộc người người như rồng, nói đến buồn cười, nếu là không có Cửu U Hoàng Tuyển, chó má người người như rồng. Thế nhưng bất luận người nào cũng không khỏi không bội phục, cái kia đã từng bày xuống như vậy kéo dài tuyên cổ huyết sắc người, cắt đứt toàn bộ thiên địa muôn dân, cung dưỡng bộ tộc. Có thể tưởng tượng được nơi này đối với thiên tộc là cỡ nào trọng yếu, lúc trước bị hắn đánh giết mấy tôn thiên tộc cường giả, đều là có thể so với nhân tộc hoàng đạo, này chính là chân chính hoàng đạo sức chiến đấu. Không nên nhìn dễ dàng như vậy liền che diện, đây là nhân tộc lại này trước làm ra bao nhiêu nỗ lực kết quả, từ hơn 10 kỷ nguyên trước liền bắt đầu sắp xếp. Nếu là không có chuyển thế người hoàng, ở cái này hoàng đạo không thể tiến vào thế giới. Này mấy tôn thiên tộc chính là sự tồn tại vô địch. Nhất định phải mau chóng tìm tới Hoàng Tuyền Hà, thiên tộc e sợ chẳng mấy chốc sẽ có cường giả giáng lâm. Thương Hoàng thu hồi huyết sắc cối xay, mà Tiêu Thần bàn tay lớn liên tục vồ xuống, nhưng đáng tiếc chỉ tụ lại đến rồi ba đám huyết cốt, toàn bộ bị hắn đưa vào rồi bên trong thế giới. Đại địa bao trùm huyết cốt, muốn tìm được Hoàng Tuyền Hà di tích, trừ phi đem này quần quần huyết sắc chôn vùi. Vậy thì chôn vùi hết thảy huyết cốt, nếu là không được liền triệt để hủy diệt hết thảy. Bốn vị chuyển thế hoàng giả trong mắt có sắc cơ, để Tiêu Thần trong lòng nhảy một cái. Triệt để hủy diệt cửu u, không phải không được, thế nhưng đây là cuối cùng chi pháp, vùng thế giới này cùng mãng hoang đại địa có liên lụy, cửu u nếu là triệt để hủy diệt, mãng hoang khó tránh khỏi sẽ không xúc động phản ứng dây chuyền, nói không chừng chính là vô tận huyết sắc, tương đương với còn chưa khai chiến, nhân tộc trước hết tự chém một tay. Được. Không có do dự chút nào, nhất thời mấy đại bóng người một phương hướng, bắt đầu cuồng bạo công kích. Bàn tay lớn không ngừng đập xuống, đại địa vô số không có mắt quái vật trực tiếp đổ nát. Dường như huyết nhục tối say giống như vậy, Tiêu Thần bàn tay lớn liên tục chém xuống, mỗi một kích đều ở trên mặt đất đánh ra một cái bao trùm ngàn tỷ giặm huyết khanh, trực tiếp đánh xuyên qua rồi huyết cốt, đánh vào đại địa. Đây là tối bổn nhưng cũng là biện pháp đơn giản nhất. Hoàng Tuyền di tích tất nhiên ẩn giấu ở đại địa bên trên, nếu bị vô tận huyết cốt bao trùm, như vậy liền toàn bộ đem này phương huyết sắc thời không cho thanh lý một lần. Bốn tôn chuyển thế hoàng giả thêm vào Tiêu Thần cùng còn lại bốn đạo phân thân, dường như khủng bố thần linh giống như vậy, đem mảnh này huyết sắc thời không cho khuấy lên long trời lở đất. Rốt cục cẩn giấu ở nơi sâu xa Hoàng Tuyền đường sông vẫn bị phát tiên, một đạo dường như huyền hoàng sắc đại long bình thường uốn lượn vết tích xuất hiện ở huyết cốt bao trùm hạ thấp. Bất quá này đạo ngân tích thực sự là quá mức đạm bạc, nếu không là có tới chứ một triệu giảm chi khoan, thêm vào mọi người thanh lý huyết cốt tích rộng lớn, căn bản không thấy được. Chương 1592 ngăn trở thiên tộc không có mắt đế quân. Chương 1592 ngăn trở thiên tộc không có mắt đế quân. Khô cạn Hoàng Tuyền đường sông, che kín rồi lít nha lít nhít dạn nước hoa văn, vết dạn nước trong khe hở có nhàn nhạt doanh quang phù doanh, ngăn cản huyết sắc rót vào, dạn nước hoa văn thêm vào nhàn nhạt doanh quang, dường như một con cự trên thân rồng vậy lấp lóe. Vụ. Theo sát chứ doanh quang đại thịnh, phá tan rồi huyết quang, có một loại khiến người ta lạc lối khí thế rất tán, trong phút chốc, Tiêu Thần Năm trong mắt người nhìn thấy rồi đầy trời u hồn bạch cốt, một đạo có vẻ hơi vẩn đục sông lớn đang chảy xuôi. Trong sông trôi nổi chứ huyết cốt, có tới chứ ngàn tỷ dài vạn dặm, hai bờ sông có diễm lệ linh hoa tỏa ra, bộc lộ ra một loại vãng sinh khí thế, trong lúc nhất thời để bọn họ có một loại muốn bước vào trong đó gột rửa kích động, tâm linh thế giới phảng phất đi vào rồi luân hồi, có lại sống cả đời kích động. Sau một khắc, một đạo mông lung bóng người mơ hồ xuất hiện, liền như vậy đạp ở rồi cửu u hoàng tuyền bên trên, bàn tay lớn che trời mà xuống, nguyên bản quần quận hoàng tuyền nước sông liền dường như gặp phải rồi thôn phệ quái thú giống như vậy. Nước suối bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mãi đến tận khô cạn dạn nước. Mà hoàng tuyền khô cạn không biết bao lâu, mãi đến tận có một ngày cửu u hoàng tuyền giới phá nát, hóa thành rồi một mảnh huyết sắc thiên địa. Sức mạnh thật là khủng bố, dĩ nhiên đem ngàn tỷ vạn dặm hoàng tuyền thủy cho phong ấn rồi. Đến tột cùng là ai? Cứ việc chỉ là một bóng người mờ ảo, nhưng là để Tiêu Thần Năm tâm thần người rung động, dù cho là bọn họ là hoàng giả, thế nhưng ở này đạo vĩ đại bóng người trước mặt, đều có vẻ như vậy luôn cuống. Dầm dầm dầm. Phát hiện rồi cửu u hoàng tuyển hà vết tích, nhất thời năm người liên tục theo vết tích đập xuống, bắt đầu theo hoàng tuyển hà bên trên, nghe đồn nước sông phần cuối chính là cửu u hoàng tuyển trung tâm. Ầm ầm ầm. Một đạo rung động làm cho cả cửu u nổ vang, huyết sắc tối tăm thiên khung xuất hiện rồi một đạo khe lớn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, tiến tới toàn bộ nổ tung, hóa thành rồi một đạo huyết sắc thông đạo. Cuối lối đi là một mảnh để Tiêu Thần cảm thấy xa lạ khí thế, có vô biên cuồng bạo lan truyền mà đến, mang theo sát phạt. Đáng chết, thiên tộc đến đúng lúc nhanh. Nhất thời Tiêu Thần năm người vẻ mặt cả kinh, trở nên âm trầm lại, bọn họ vừa mới vừa tìm tới hoàng tuyền vết tích, thiên tộc cũng đã xuất hiện, chính là đánh xuyên qua rồi thời không, hướng về cửu u mà tới. Ta để che trụ thiên tộc, bốn vị theo hoàng tuyền hà vết tích thẳng tới. Trong phút chốc, Tiêu Thần không có do dự chút nào, căn bản không cho bốn vị chuyển thế hoàng giả lên tiếng cơ hội, cũng đã đạp phá rồi huyết sắc hư không, hướng về nứt ra huyết sắc thông đạo mà đi. Trong lòng hắn rõ ràng, nhân tộc nếu chuẩn bị rồi lâu như vậy, hiển nhiên đối với như thế nào phá trừ hoàng tuyền đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, mà hắn vừa vặn không biết làm sao đi làm, đã như vậy, còn không bằng dùng trực tiếp nhất phương thức. Ngăn trở thiên tộc cường giả, vì là bốn vị hoàng giả tranh thủ thời gian. Giết! Giết! Giết! Tuy rằng tính ra hắn đều chưa từng nhìn thấy thiên tộc mấy lần, nhưng loại này sát cơ nhưng là cực kỳ dồi dào, đối mặt thiên tộc hóa thiên địa vì lợi ích một người. Điều này làm cho hắn cảm thấy một loại khó mà nói rõ lửa giận. Mênh mông thần lực ở toàn thân nổ tung, hóa thành một ngồi hư huyễn thần giới, có tiếng rồng ngâm rung động rồi thiên địa, bên cạnh là bốn đạo hoàng giả phân thân, trong phút chốc toàn bộ đồng thời ra tay. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh vào rồi huyết sắc trong đường nối, năm đạo công kích trực tiếp xé ra rồi hư không, đem miệng đường hầm hóa thành rồi một vùng phế tích, sức mạnh kinh khủng chính là rót vào đến rồi chỗ cực sâu, xúc động rồi vô biên lôi đỉnh thần quang bạo ngược. Phốc phốc phốc. Có gào thét, có sợ hãi từ phá nát trong đường nối truyền ra, nương theo chứ nhàn nhạt huyết sắc, hiển nhiên Tiêu Thần đỉnh cao sát phạt bên dưới, chính đang vượt giới mà đến thiên tộc cường giả số phận không được, trực tiếp hủy diệt ở thời không nơi sâu xa. Vô liêm sỉ. Theo sát chứ, cách vô tận thời không, Tiêu Thần nghe được rồi một đạo già mua nổi giận tiếng, hiển nhiên là hắn hủy diệt huyết sắc thông đạo, để đối diện thời không thiên tộc cường giả nổi giận rồi. Rầm rầm rầm. Theo sát chứ Tiêu Thần đỉnh đầu toàn bộ nổ tung. Một đạo nắm đấm lập lòe đầy trời óng ánh, muốn đập xuống, nhưng mà cũng là trong chớp mắt này, cửu u hoàng tuyển dĩ nhiên rung động lên, một vệt chớp tím trực tiếp cắt ra rồi toàn bộ thiên địa, hướng về này rơi dụng nắm đấm đánh tới. Từ điện bổ ngang bên dưới, này tỏa ra chứ vô tận hủy diệt nắm đấm, phảng phất là gặp phải rồi đại khủng bố, hóa thành một đạo điện quang toàn bộ thu về. Vô liêm sỉ, cổ hoang lao thất phu, dù cho chết rồi tuyên cổ năm tháng, vẫn như cũ không sống yên ổn. Kết thúc có một ngày ta thiên tộc sẽ đem xương của ngươi đào móc ra triệt để nghiền nát, đi đút cho nhất là dưới đáy heo thú. Nổi giận âm thanh ngang qua rồi thời không, lan truyền đến rồi cửu u hoàng tuyển giới. Rầm rầm rầm. Vô pháp trực tiếp giáng lâm công kích, thời không ở ngoài vị này thiên tộc cường giả, lần thứ hai xuyên thủng xuất từng cái to lớn lô máu thông đạo, mỗi một đạo trong đường nối đều có cùng bạo sát phạt vang lên. Nhân tộc ngãi con. Dù cho năm đó cổ hoang lao thất phu lấy tự thân vì là tế đem này mảnh thời không phong cấm, không cho cường giả tối đỉnh tiến vào, các ngươi muốn phá hoại ta thiên tộc căn cơ, cũng là đang nằm mơ, xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tù linh quân, nhập cửu u giả giết không tha. Tiêu Thần trong tay nắm thần thương, không ngừng hướng về huyết sắc thông đạo đánh tới, trong hư không không ngừng nổ tung hủy diệt khí lưu, nhưng mà thời không đối diện thiên tộc cường giả căn bản không để ý giống như vậy, hô hấp trong lúc đó ngay khi cửu vũ thiên khung đánh ra rồi mấy chục đạo huyết sắc thông đạo. Giết giết giết, thực tộc phản bội, đáng chết. Rốt cục một đội màu đen chiến tướng từ trong đó một đạo huyết sắc trong đường nối bước ra, bay thẳng đến chư tiêu thần đánh tới. Giết! Tiêu thần quát lên một tiếng lớn, trong tay thần thương đâm ra, hóa thành một đạo chư thiên thần long rít gào mà xuất, đánh xuyên qua rồi huyết sắc, trực tiếp va vào rồi xung phong mà đến thiên tộc chiến tướng bên trong. Phốc phốc phốc! Đối mặt tiêu thần công kích, này đội đủ để ở chư thiên xúc động rung động chiến tướng, trực tiếp chôn vùi thành rồi một mảnh xương máu, trong này mỗi một bóng người đều có đại đế sức mạnh. Nhưng mà đối mặt tiêu thần bọn họ chẳng là cái thá gì. Cửu U bên trong cấm chỉ hoàng đạo cảnh giới, cũng không chỉ có là đối với nhân tộc tới nói, lúc trước kia thiên tộc lão quỷ chính là một cái ví dụ, đó là một cái tiêu thần đều cảm thấy run sợ cường giả, như trước bị che ở rồi cửu U ở ngoài. Tiêu thần trong mắt có vô cùng sắc quang, hắn đạp lập hư không, tứ đại phân thân đồng dạng cùng hắn một đường, ở sau lưng của hắn là bốn vị chuyển thế hoàng giả ở đạp lên hoàng tuyển nước sông vết tích tìm kiếm chứ cổ lão cửu U trung tâm. Hắn phía trước là thiên tộc bắt đầu hội tụ chiến tướng. Hô hấp trong lúc đó, đã có hơn 1.000 thiên tộc chiến tướng xuất hiện, mỗi một đạo chí ít đều có đại đế khí tức, thậm chí tiêu thần nhận ra được rồi vượt qua hoàng hơi thở của đạo. Hiển nhiên cái này cổ lao chủng tộc đồng dạng có di hoa tiếp mục chi pháp, có thể hạ xuống hoàng đạo sức chiến đấu. Hơn nữa tàn lưu lại huyết sắc trong đường nối, như trước quần quận không ngừng có thiên tộc chiến sắp giáng lâm, tiêu thần ánh mắt xuyên thấu qua vô tận nơi sâu xa thông đạo, nhìn thấy một đạo mông lung bóng người lập ở bên trong trời đất. Bộc lộ ra nhất nụ cười gằn. Thiên tộc chiến tướng bên trong xuất hiện rồi một vị thống lĩnh, đây là một vị kim giáp chiến tướng, mênh mông sát phạt phá thể mà xuất, chiếu phá rồi vô tận huyết sắc. Kim giáp chiến tướng trong mắt bộc lộ ra xem thường, nhìn tiêu thần lên tiếng nói rằng, thực tộc, bản tọa chính là, ta là ngươi tổ tông. Nhưng mà trong phút chốc, tiêu thần trong tròng mắt bắn tóe xuất khủng bố sát quang, trong tay thần thương đãng triệt xuất tiếng rồng ngâm, bốn đạo hoàng đạo phân thân đồng dạng là ảnh bên người động. Hướng về hắn thần thương mục tiêu công kích đánh ra rồi cực điểm sát phạt. Ầm ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ, nhất thời bắn tóe lên đầy trời mưa máu, đây là chu vi thiên tộc chiến tướng bị lan đến, còn kim giáp chiến tướng trực tiếp bị thần thương xuyên thủng rồi lồng ngực, theo sát chứ lại bị cuồng bạo công kích sụp đổ rồi huyết cốt. Giết giết giết. Bể mất rồi kim giáp chiến tướng, tiêu thần cả người giết vào rồi thiên tộc chiến tướng bên trong, trong tay thần thương không ngừng xuyên thủng mà xuất, hoặc là hóa thành cự côn quét ngang, từng viên một huyết hoa không ngừng nổ tung. Vô liêm sỉ, mãng hoang tới nay đồ ăn, thấp hèn đồ vật, các ngươi đây là muốn đi ngược lên trời. Tiêu thần hóa thân sắt thần vọt thẳng giết như chiến tướng bên trong, tự nhiên là bị thông đạo một đầu khác thiên tộc lao già nhìn thấy, cuồng bạo tinh lực trực tiếp xé nát rồi thiên tộc một vị lại một vị chiến tướng, để lao già trong mắt tràn ngập rồi sắc cơ. Giết! Thời khắc này, tiêu thần cả người bốc cháy lên hừng hực kim diễm, hóa thành rồi ngàn trượng cự nhân, tay cầm vạn trượng thần thương chặn ở trên hư không, một đòn huyết sắc hư không rung động. Phảng phất là vung lên trụ trời đập xuống, mỗi một kích đều bắn tóe xuất đầy trời mưa máu. Mặc cho trước mặt thiên tộc võ giả như thế nào xung phong, đều không thể vượt qua thân thể của hắn, đánh giết đến bốn vị chuyển thế nhân hoàng trước người. Rầm rầm rầm. Nắm to lớn thần thương, không ngừng xung phong nhập thiên tộc chiến tướng bên trong, trực tiếp quét ngang rồi huyết hải, không có người nào là hắn đối thủ, nguyên bản một ít cái nắm giữ hoàng đạo sức chiến đấu thiên tộc võ giả, đã đi khắp ở sát phạt biên giới nơi, không dám giao thủ với hắn. Rắc rưởi. Xúc động huyết hải quân đoàn, tàn sát cửu u hoàng tuyển. Rốt cục cách xa xôi hư không thiên tộc lão quái vật triệt để nổi giận, tuy rằng thiên tộc cường thịnh, nhưng đối mặt tiêu thần như vậy sát phạt, cũng thu lại không được. Nghe vậy, nhất thời đi khắp ở huyết sắc ở ngoài mấy tôn có hoàng đạo sức chiến đấu thiên tộc cường giả, trong tay các là tung từng cái lớn vô cùng huyết sắc tế đàn, hướng về bốn phương tám hướng rơi dụng, nhất thời cửu u hoàng tuyển bên trong huyết sắc phảng phất là sống. Những này huyết sắc tế đàn bùng nổ ra rồi mênh mông vô ngần thần quang. Dĩ nhiên đi vào rồi vô tận trong máu thịt, trong phút chốc, những này trải rộng vô cửu u huyết nhục phảng phất là bị đun sôi rồi như thế, ở tế đàn chu vi hình thành rồi từng cái huyết sắc vòng xoáy. Vô cùng vô tận huyết nhục bị tế đàn thôn phệ, theo sát chứ phía trên tế đàn huyết quang đại thịnh, một con không có mắt đại đế bước ra rồi huyết sắc tế đàn. Trong tay thần thương đập xuống, tiêu thần nhìn thấy này bước ra tế đàn không có mắt đại đế, nhất thời thần sắc cứng lại, này cùng hắn nhìn thấy hoàng tuyển yêu đế, ngoại trừ khí tức không giống ở ngoài. Không có một chút nào không giống. Tế đàn bên trên không ngừng bùng lên huyết quang, thôn vệ chứ vô biên huyết cốt, từng vị không có mắt đại đế bước ra rồi tế đàn, vẹn vẹn là mấy hơi thở cũng đã hội tụ mấy trăm vị. Đối với tiêu thần tới nói, hắn đã rõ ràng thiên tộc dự định, vô cùng vô tận huyết cốt, có thể rèn đúc xuất bao nhiêu không có mắt đại đế, số lượng e là cho dù là hắn cũng khó có thể phòng trừng, nơi này tích trữ rồi từ tuyên cổ tới nay thiên địa huyết cốt, đây là muốn đống hắn. Giết giết giết, giết chết thấp hèn thực tộc, vọng tưởng đi ngược lên trời, đáng chết. Nhìn thấy xuất hiện không có mắt đại đế, tàn lưu lại không đủ trăm người thiên tộc trực tiếp đi vào rồi phía sau, bắt đầu điều động những này không có mắt quái vật, hướng về tiêu thần xung phong mà đến. Chương 1593, Hoàng Tuyền đầu nguồn thánh quang tế đàn. Chương 1593, Hoàng Tuyền đầu nguồn thánh quang tế đàn. Đầy trời sương máu, khuấy lên chứ vô cùng vô tận bạo ngược cùng sát phạt, từng con không có hai mắt quái vật, đạp lên huyết sắc hướng về tiêu thần vào tới, liền dường như mênh mông đại dương bên trong, không ngừng cuốn lên sóng to gió lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiền phó hậu kế, vô cùng vô tận. Thực tộc, vận mệnh của các ngươi chính là làm một phương nuôi nhốt đồ ăn, cửu viễn trước là, đến rồi hiện tại như trước là. Ngưu toan nghịch chuyển thiên uy, dù cho là có tuyên cổ trước bày xuống thâu thiên hoán nhật thuật, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Quần quần huyết triều sau khi, thiên tộc cường giả lộ ra giữ tận nụ cười, cửu u bên trong tích chữ rồi từ tuyên cổ tới nay huyết cốt, vô cùng vô tận, dù cho là thiên tộc cường giả tối đỉnh đạp không tiến vào thì lại làm sao. Lúc trước nhân tộc cổ hoang lão thất phu toán thiên toán địa, cuối cùng ở cửu u bên trong bày xuống rồi khuynh thế đại cục, ngưu toan hậu bối có thể có cơ hội chặt đứt thiên tộc căn cơ. Nhưng mà toán thiên toán địa nhưng là không có tính tới bọn họ có biện pháp ứng đối, này vô biên huyết sắc, vô cùng vô tận không có mắt quái vật, coi như là hoàng giả cũng phải đóng, này từ các đời nhân tộc thánh tử tiến vào hoàng tuyển liền chứng minh rồi tất cả những thứ này. Giết! Đối mặt che ngập bầu trời đập tới đại dương màu đỏ ngòm, tiêu thần vẻ mặt như điện trong phút chốc xé rách rồi hư không, trong tay cự thương bị hắn hai tay nắm chặt, liền như vậy thẳng tắp đập xuống. Vô biên sóng máu bị nhấc lên, một thương bên dưới không biết bao nhiêu quái vật hóa thành rồi dòng máu. Đem toàn thân hắn nuốt máu. Giết! Giết! Giết! Tay lên thương lạc, hóa thần thương vì là núi thần quét ngang về phía trước, không ngừng nghiền ép vô số huyết cốt, mênh mông sát cơ đã ở trên người hắn ngưng tụ thành rồi thực chất hóa. Rầm rầm rầm. Trong tay cự thương hô hấp trong lúc đó đánh ra rồi mấy trăm hạ, trực tiếp ở cửu u bên trong đập ra rồi mấy trăm đạo huyết sắc khe, nhưng mà hô hấp trong lúc đó, những này khe lại bị vô cùng vô tận quái vật tràn ngập. Hoàng binh mượn tiêu mô dùng một lát. Trong phút chốc, tiêu thần ngửa mặt lên trời đại khiếu một tiếng, bốn đạo phân thân nắm hoàng binh không ngừng đánh ra, trực tiếp phong cấm rồi bốn vị hoàng giả chu vi ngàn dặm nơi, ngăn trở không ngừng rội rửa huyết sắc cùng chiều. Tiêu thần, hoàng tuyển di tích xoay ngược lại đến rồi một hướng khác. Giết! Trong phút chốc, tiêu thần căn cứ thương hoàng chỉ dẫn, trong tay thần thương bị hắn ném ra, trực tiếp đem cái hướng kia phạm vi vạn dặm quái vật đập bể, lộ ra rồi che giấu đường sông. Theo sát chứ bốn đạo phân thân nắm chiến mâu, bảo kiếm, bàn long côn. Huyết tối say đồng dạng là đập xuống, tuy rằng cũng không phải hắn hoàng binh, nhưng là kiên cố cực kỳ, trực tiếp bị phân thân nắm trong tay, liền như vậy thô bạo nện xuống, mỗi một kích đều có phá nát sơn hà sức mạnh. Dường như mãng hoang thời đại nhân tộc cổ lão nhất chiến tướng đánh giết ở vô tận bên trong chiến trường, không có mắt quái vật vô cùng vô tận, dù cho là vẹn vẹn là đại đế tu vi, đợi được sức mạnh của bọn họ làm hao mòn hầu như không còn thời gian, chính là bị đống thời gian. Chính là đánh này một cái chú ý. Thiên tộc người đã giấu ở rồi vạn ngàn huyết sắc bên trong. Thời khắc này, tiêu thần súng trong tay hẳn là gọi là gậy khá là thích hợp, không có cái gì chiến pháp, chính là không ngừng đập xuống quét ngang, đem đầy trời huyết cốt đổ nát. Mặc dù như thế, vô số quái vật từ đầu đến cuối không có một con xúc sinh phá tan hắn phòng ngự, đi ảnh hưởng đến bốn vị hoàng giả động tác. Giết giết giết. Liên như vậy căn cứ thương hoàng chỉ dẫn, tiêu thần che chở bọn họ ở huyết sắc cuồng giết chín tiến vào chín xuất, rốt cục hiện lộ ra rồi hoàng tuyển hà tàn lưu lại cửu khúc loan đạo. Thời khắc này, cuồng bạo sát phạt hạ, dù cho là hừng hực thần diễm, đều không thể đem trên người hắn huyết sắc thiêu đốt sạch sẽ, cả người dính liền rồi vô tận huyết xương vỡ chưa. Táng rồi bọn họ. Trong phút chốc, một đạo hùng vĩ thiên âm đãng triệt toàn bộ thiên địa, nhất thời nguyên bản liền không có bao nhiêu thần trí quái vật, càng thêm điên cuồng lên. Lao giả, ta trước tiên táng rồi các ngươi này quần xuất sinh. Nay đạo quát tầm, chính là tiêu thần quay về thông đạo nơi sâu xa đạo kia thiên tộc cường giả từng nói, thân thể đánh vỡ huyết sắc không ngừng bổ xuống. Tuy rằng không thể nói mỗi một lần đều chào được, nhưng ngăn ngắn mấy chục giây, có hơn 10 vị thiên tộc bị tiêu thần trực tiếp ép thành rồi thì chưa. Cựu khúc hoàng tuyên thủy, đầu nguồn cuối cùng cũng có hiện. Thời khắc này, thương hoàng trong tay xuất hiện rồi nhất tòa bạch cốt tế đàn, tương tự là dùng người tộc xương sọ bộ xương gen đúc, nhưng là tỏa ra chứ một loại nhàn nhạt thanh quang, không có một chút nào âm u khí. Từng viên một nhân tộc xương sọ điêu khắc trong con người, có nhàn nhạt thanh quang vụt sáng, tức khắc ở trên tế đàn hội tụ thành rồi nhất tiểu đoàn thánh hỏa. Khiến người ta kinh ngạc chính là, thánh hỏa bên trong có một đạo hư huyễn bóng người không ngừng theo chứ ngọn lửa nhấp nháy. Chính là chỗ này, cổ hoang tiên hoàng lưu lại thánh cốt có phản ứng. Nhất thời bốn vị hoàng giả trong mắt lộ ra mừng như điên, điều này nói rõ bọn họ tìm tới rồi địa phương. Táng rồi bọn họ, nhanh táng rồi bọn họ, cổ hoang lao thất phu kia cách như thế tháng năm dài đằng đẵng còn có chứ hậu chiêu để lại. Đồng dạng cuối lối đi đạo kia thiên tộc cường giả, tương tự là phát hiện rồi tình cảnh này. Hống hống hống, hống hống hống, hống hống hống. Nhất thời không có mắt quái vật dường như giống như bị điên, hướng về Tiêu Thần đánh tới, muốn bước qua hắn, xung kích bốn vị nhân hoàng. Tuy rằng không ngừng giết vào quái vật bên trong, Tiêu Thần đối với bốn vị hoàng giả trước mặt đã phát sinh cảnh tượng đồng dạng có nhận biết, hiển nhiên bọn họ đã tìm tới rồi hoàng tuyển đầu nguồn, liền cửu u trung tâm. Thương hoàng mau nhanh xúc động thánh cốt tế đàn, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Trong phút chốc, Thái Hạo, Đồ Hoàng, Lạc Hoàng toàn bộ bay người lên, cùng Tiêu Thần hội tụ đến rồi một chỗ, liên cùng Tiêu Thần phân thân lần thứ hai cấu trúc xuất phòng ngự. Ta đi đổ rồi những này trưởng ngự quái vật thiên tộc. Nhìn thấy ba vị hoàng giả ra tay, Tiêu Thần trong tay thần thường, trực tiếp bị hắn đâm ra, lập tức xuyên qua rồi vạn giảm, cúp máy một chuỗi huyết cốt, ở trên mũi thương chính là một vị thiên tộc chiến tướng. Giết! Liên như vậy xuyên chứ một chuỗi huyết cốt, Tiêu Thần hoành nổi lên thần thường, hướng về bên cạnh đập xuống, đập ra một đạo lan tràn bốn phương tám hướng huyết sắc khe lớn, vô số huyết cốt bắn tóe nổ tung, trong đó lại có chứ một vị thiên tộc chiến tướng bạo thể. Nghịch chuyển tế đàn, quyết tử tăng địa. Trong phút chốc, cách xa xôi hư không, thiên tộc cường giả lần thứ hai hạ xuống rồi chiếu lệnh. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong phút chốc, cách Tiêu Thần nơi xa xôi, một mảnh không có mắt quái vật nổ tung, hơn nữa lại như là một cái tín hiệu giống như vậy, từ chung quanh xem thấy phần cuối bắt đầu, thông thiên nổ tung vang lên, dường như cuốn lên rồi gọn sóng, hướng về trung tâm bao phủ tới, vừa vặn đem bọn họ bao vây ở trung gian. Bọn họ đây là ở tự bạo kéo chúng ta tuân táng. Vạn hoàng tán. Trong phút chốc, nguyên bản kích phát chư tế đàn thương hoàng hét lớn một tiếng, nhất thời một đạo lọng tre bình thường ô lớn tăng vọt mà lên, hô hấp trong lúc đó hóa thành rồi ngàn dặm to nhỏ, đem Tiêu Thần mọi người bao phủ ở bên trong. To lớn ô lớn chính là bạch cốt chế tạo, căn bản xương cốt bên trên lập lòe hoa văn, khắc họa chư trời đạo pháp, một khi xuất hiện liền cuốn lấy rồi thiên địa phong vân, đem vô biên cuồng bạo che ở tán ở ngoài. Sức mạnh cuồng bạo nổ tung, xúc động ô lớn rung động, tán hạ thánh cốt trên tế đàn thánh hỏa đã thiêu đốt đến rồi to khoảng 10 trượng. Không ngừng bùng nổ ra hào ngọng, phảng phất là ở cùng cái gì câu thông. Giang giác. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ hoàng tán kịch liệt rung động đã co đổ nát, thiên khung đỉnh huyết sắc thông đạo, có một vị mạnh mẽ khí thế rơi rụng mà xuống. Đây là một vị tử bào trung niên võ giả, trong con ngươi nhật nguyệt như thần, huy hoàng dường như đại nhật giống như vậy, trực tiếp rọi sáng rồi một thế giới. Mấy người tộc chuột nhỏ, còn cần trong tộc tiêu hao đại đánh đổi để bản tọa giáng lâm, các ngươi thực sự là rác rưởi. Tử bào võ giả một khi xuất hiện, liên nhìn thấy rồi vô tận cuồng chiều xung kích bên dưới, như trước không cách nào phá mở nhân tộc phòng ngự, đối với tàn lưu lại thiên tộc chiến tướng hừ lạnh nói, nói bàn tay lớn liền hướng về vạn hoàng tán vồ xuống. Giết! Trong phút chốc, Tiêu Thần cả người lần thứ hai bùng lên xuất chư thiên thần quang, bốn đạo phân thân đồng thời từ bốn cái phương hướng bùng nổ ra đỉnh cao sát phạt, theo hắn tụ hợp sát chiêu, hướng về tử bảo võ giả mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Liên như vậy tùy ý chém xuống, giống như một đạo chí dương nổ tung. Tiêu Thần cùng bốn đạo phân thân toàn bộ bạo lui ra. Thật mạnh. Theo sát chứ ba vị nhân hoàng ra tay, hoàng binh mang theo chứ thiên địa vai, hư không diễn sinh huyết điện lôi đỉnh, nhưng mà như trước bị đánh lui mà quay về. Ta nhân tộc bắt buộc phải làm, có tiến vào vô lùi. Trong phút chốc, bị đánh lui Lạc Hoàng hét lớn một tiếng, cả người bùng nổ ra ngập trời huyết diễm, cả người khí thế liên tục tăng lên, cảnh giới trực tiếp đánh vỡ rồi thì có giới hạn. Giết! Giết! Giết! Lạc Hoàng trực tiếp đánh xuyên qua rồi chính mình áp chế cảnh giới, trong khoảnh khắc vĩ đại sức mạnh quét ngang rồi thiên địa, tương tự cửu u cấm chỉ cũng bị xúc động, huyết sắc trên vòm trời có huyết điện ngang trời, dường như từng đạo kéo dài ngàn tỷ dặm huyết sắc đại long, hướng về Lạc Hoàng đánh tới. Ha ha, thiên tộc cầu vật, bổn hoàng Lạc Phong, chiến. Cực điểm thăng hoa Lạc Hoàng, trong tay hoàng binh thần kiếm bị kích phát đến rồi cực hạn, trực tiếp bổ ra rồi một đạo xé rách toàn bộ thiên địa ánh kiếm, hướng về tử bảo thiên tộc đánh xuống. Không biết tự lượng sức mình đồ ăn, từ tuyên cổ tới nay giáo huấn đều đang không có để cho các ngươi nhớ kỹ giáo huấn. Tử bào võ giả trong mắt lóe ra sắc cơ, bàn tay lớn hội tụ rồi hào quang màu tím, hướng về đánh xuống ánh kiếm vồ xuống. Chen, thiên âm như lôi, che lại rồi toàn bộ thiên địa sát phạt tiếng, ngang qua huyết sắc thiên địa ánh kiếm bị tóm lấy rồi. Chết đi, thấp hèn thực tộc, hoàng giả đồng dạng là run rế. Tử bào hư lạnh, trực tiếp bóp nát rồi ánh kiếm, hướng về Lạc Hoàng chém xuống. Huyết cốt bắn tóe âm thanh, tình cảnh này đâm nhói rồi Tiêu Thần, Lạc Hoàng cực điểm thăng hoa vĩ đại, bị đánh chia năm xẻ bảy, huyết cốt toàn bộ nổ tung. Ầm ầm ầm. Cũng là thời gian này, nguyên bản xúc động đánh xuống cửu u huyết lôi, hướng về tử bảo võ giả đánh xuống. Hiện nhiên Lạc Hoàng hiểu không là này tử bảo cường giả đối thủ, muốn xúc động cửu u cấm chế đối phó hắn. Phúc. Trong phút chốc, tử bảo thiên tộc toàn bộ hoành bay ra ngoài, đánh vỡ rồi đầy trời huyết sắc, tương tự là máu tươi phun mạnh, huyết lôi đại long trực tiếp xuyên qua rồi thân thể của hắn, lập lòe lít nha lít nhít tia điện. Giết. Trong phút chốc, Tiêu Thần cả người khí thế bốc lên đến rồi đỉnh cao nhất, vô tận sát cơ bị hắn xúc động, liền ở trong nháy mắt này, Đồ Hoàng nhưng là một cái lôi kéo hắn hướng về phía dưới Thương Hoàng mà đi. Mà này trong phút chốc, hắn nhìn thấy rồi Thái Hạo Nhân Hoàng nắm thạch mâu, tương tự là xúc động rồi áp chế hoàng đạo cảnh giới, thông thiên triệt địa huyết sắc lôi đỉnh lần thứ hai nổ tung ở cửu vũ thiên cung, bị Thái Hạo mang theo chư hướng về tử bảo võ giả giết đi. Đi. Trong phút chốc, Tiêu Thần cùng Đồ Hoàng bước vào rồi thánh quang trong tế đàn. Theo sát chư tế đàn bùng lên xuất chói mắt thanh quang, một thoáng chi phá tan rồi đầy trời huyết sắc. Phốc phốc phốc. Phảng phất là từng tầng không gian đổ nát giống như vậy, có ngàn vạn tầng phá nát, nơi sâu xa nhất trong không gian có một viên lớn vô cùng quả cầu máu đang nhảy nhót, lít nha lít nhít khiến người ta kinh sợ mạch máu từ cái này huyết tạng bên trong tham xuất. Tế đàn tốc độ như điện, Tiêu Thần vẹn vẹn tới kịp hướng về phía sau thoáng nhìn, hắn nhìn thấy rồi vạn hoàng tán đổ nát, thông thiên huyết sắc lôi đỉnh nối tiếp nhau toàn bộ hư không. Thái Hạo nắm trong tay chiến mâu, đẩy ngàn tỷ dặm trường lôi đình huyết long, va vào rồi tử bảo võ giả trên người. Chương 1594, Lưu Ly hiện thân linh tiên văn minh. Chương 1594, Lưu Ly hiện thân linh tiên văn minh. Thánh quang thiêu đốt lửa, phá tan rồi vỡ vụn thời không, như cùng là đi vào rồi một đạo đường hầm không thời gian giống như vậy, không gian không ngừng vặn mẹo, có từng đạo lôi điện đánh xuống, như ánh bạc đại long rơi xuống đất, nhắm ngay rồi tế đàn. Nhưng mà Tiêu Thần ba người bị yếu ớt ánh lửa bao phủ xuống, dù cho là bên ngoài lôi đình nằm dày đặc, như trước vô pháp đánh xuống trên người bọn họ, nhàn nhạt ánh lửa chặn lại rồi cuồng bạo lôi đình. Chạy đi đâu? Một tiếng kinh thiên nổi giận, từ phía sau truyền đến, nhất thời phía sau vô tận thời không, một tia sáng tím hóa thông thiên triệt địa, khuấy động mà đến. Là tử bào võ giả. Thái Hạo hoàng giả chưa từng xuất hiện. Tử bào võ giả cả người nhuốm máu, trong tay nắm một thanh thần thương, liền như vậy đánh ra rồi một đạo tuyệt thế tử hà. Mênh mông vô ngẩn, mang theo rồi vô tận lôi đỉnh, muốn giáp công thánh quang tế đàn. Đi. Trong phút chốc, Đồ Hoàng hét lớn một tiếng, trong tay bản lòng côn phảng phất là sống giống như vậy, ngửa mặt lên trời hống xuất rồng gầm, hắn một bước bước ra, bản lòng vòng quanh thân thể, hiển nhiên thì muốn cùng Lạc Hoàng như vậy ra tay. Ta đến. Thời khắc này, Tiêu Thần trong mắt đồng dạng lập lòe điên cuồng sát phạt, một vệ sáng trực tiếp xuyên thủng rồi đường hầm, hướng về tử bảo mà đi. Đây là hắn một đạo phân thân, nếu là lúc trước có thời gian lựa chọn, hắn tình nguyện vứt bỏ hai đạo phân thân, cũng không muốn nhân tộc hai đại hoàng giả chết vật lộn với nhau, cho bọn họ đổi lấy rời đi cơ hội. Phân thân mà xuất, trực tiếp va nát rồi từ điện ánh bạc, bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, lại thật giống là đại dương mênh mông đang gầm thét, trực tiếp ở tử bảo võ giả trước người cách đó không xa nổ tung. Ầm ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo xé rách thời không, điện quang cuồng bạo, một đạo tiếp theo một đạo trực tiếp hóa thành rồi hủy diệt lôi hải, toàn bộ bị thánh quang tế đàn mở ra đến thông đạo bị nổ tung. Chết tiệt thực tộc, muốn nghịch thiên không có không dễ dàng như vậy. Nhưng mà trong phút chốc, đã hủy diệt trong thông đạo, có một tia sáng tím lóe lên, tiến tới lần thứ hai tăng vọt, đạo kia khủng bố tử bào xuất hiện lần nữa. Lần này hắn toàn bộ trước ngực đều bị nổ tung, một cánh tay đều nổ tung, nhưng mà là trở nên càng cuồng bạo, khiến người ta bị phát lạnh ý. Giết! Trong nháy mắt, Tiêu Thần giống to, lại là hai đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn thoát ra, tỏa ra chứ hủy diệt hướng về tử bào mà đi. Bạo! Bạo! Bạo! Phảng phất là thần vương đang gào thét, muốn hủy diệt đi hết thảy tất cả. Sức mạnh kinh khủng lần thứ hai nổ tung, thời khắc này đường hầm không thời gian phảng phất là bị làm nổ rồi giống như vậy, bắt đầu lôi liên tiếp hủy diệt nổ tung, cùng bạo lực trùng kích, dù cho là có thánh quang che chở, cũng làm cho Tiêu Thần mấy người cả người tinh lực quanh quẩn, bùng nổ ra nổ vang. Phúc! Hủy diệt bên trong, một tia sáng tím bị nổ thành 708 nát tan, có huyết cốt bắn tóe, nhưng mà là có nhàn nhạt tử hồn từ cuồng bạo bên trong hội tụ. Hướng về Tiêu Thần ba người lộ ra rồi giữ tợn, cuối cùng lưu lại hạ một vệt không cam lòng sau chôn vùi. Thánh quang trong tế đàn xương ngón tay, là ta nhân tộc đời thứ nhất cổ hoàng tiên hoàng để lại, đủ để cùng vắng lặng ở đây tiên hoàng sản sinh cảm ứng, nghe đồn tiên hoàng chính là tọa hóa ở cửu u nơi sâu xa, theo liên hệ, chúng ta liền có thể tìm tới cửu u trung tâm cái kia to lớn quả cầu máu. Đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy, vì sao lúc trước tiên hoàng phong cấm rồi cửu u, không có đem diệt? Mãng hoang chuyện lúc trước đã không thể khảo cứu. Nghe đồn lúc trước cổ hoàng tiên hoàng đã thân bị thương nặng, bị thiên tộc hai vị cường giả trí tôn vây kín, cuối cùng bất đắc dĩ lấy tự thân huyết cốt vì là cấm, cắt đứt rồi cửu u cùng ngoại giới liên hệ. Bằng không như vậy liên quan đến chư thiên tộc bộ tộc hưng thịnh địa phương, thiên tộc tất nhiên sẽ phái ra cường giả tối đỉnh tòa chấn, thậm chí hội không ngừng một vị, càng hội đem nơi này chế tạo thành thành trì vững chắc. Tiên hoàng cấm chế hạn chế rồi chúng ta, nhưng càng nhiều là hạn chế rồi thiên tộc, nói đến cũng là vì người đến sau một cái nghịch thiên cơ hội. Thương hoàng thanh âm vang lên, tuy rằng không ngừng chịu đến chu vi tử điện ánh bạc xung kích, thế nhưng sau lưng không có rồi truy binh, phá tan không gian tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, cũng làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Rác rưởi. Ngoại bộ, hoàng tuyền hà phân cuối, từng mảng không gian không ngừng lại phá nát, chu vi bị lít nha lít nhít không có mắt quái vật vây quanh, cách xa xôi thời không, thiên tộc cường giả ánh mắt đông lạnh. Khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không chút nào bởi vì tiêu thần mấy người tìm tới rồi địa phương mà cảm thấy một tia kinh hoàng, trái lại là mắng tử bảo võ giả rất rưởi, tiến tới hóa thành vô biên hàn ý. Tù linh quân kết trận, chuẩn đợi được bọn họ hảo sạch sẽ rồi tinh lực, bộ giết bọn họ. Lúc này, huyết sắc trong đường núi, lại có chứ nhiều đội thiên tộc chiến tướng xuất hiện, trực tiếp đem nơi này bao quanh vây nốt, chính là xuất hiện rồi 6 vị kim giáp thống lĩnh, trong tay nắm chiến mâu, mắt nhìn chằm chằm, khỏe miệng ý lạnh khiến người ta phát lạnh ý. Cho tới những kia cái không có mắt quái vật, lùi tới rồi phía sau bọn họ, từng cái không ngừng phát sinh không tên gào thét, cùng bạo khí thế nối liền đất trời. Không để cho các ngươi đi tới cuối cùng, làm sao có thể cảm nhận được tuyệt vọng, tận ở trước mắt, nhưng là mãi mãi cũng đủ không tới, đây mới là nhất là tàn khốc, cổ hoàng lao thất phu ta hội tận mắt để ngươi thấy ngươi hậu bối tộc nhân, làm sao tuyệt vọng mà chết. Ngươi không phải tăng kín, như vậy hay dùng ngươi hậu bối nhân tộc huyết vạch ra ngươi ẩn thân nơi. Hàn ý thấu xương, thậm chí chu vi huyết sắc đều trở nên ngưng tụ lên, hết thảy thiên tộc chiến tướng đều ở nhìn chằm chằm không ngừng phá nát không gian mảnh vỡ. Bất quá là vô cùng quỷ dị, những này không gian mảnh vỡ từ trong đường nối bính xuất, liền dường như hư huyễn rồi giống như vậy, trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, chút nào đối với bọn họ không có tạo thành ảnh hưởng. Mà không ngừng phá tan không gian mà đi thánh quang tế đàn tốc độ nhanh như lưu quang, ánh bạc lấp lóe liên tục, thương hoàng âm thanh không ngừng vang lên. Cho tới đoàn kia to lớn quả cầu máu, nghe đồn chính là thiên tộc cường giả ở Cửu Viễn 5 tháng trước, từ thời không vô tận nơi sâu xa săn giết nhất cái thần bí huyết sắc dị thú, lấy trái tim hóa thành rồi rút lấy thiên địa tinh hoa động mạch. Điều này làm cho tiêu thần cảm thấy cực kỳ kinh hãi, đến tột cùng là ra sao dị thú, mới hội có như vậy thông thiên triệt địa uy năng, một cái trái tim khuấy lên rồi thiên địa phong vân. Thần quang như cực điện qua lại bay nhanh, phía sau là không ngừng đổ nát không gian, tiêu thần đã rõ ràng nhìn như này không hề phần cuối, một tầng trùm vào một tầng không gian, hẳn là một cái không gian đại trận biến thành phong ngự, lấy không gian vì là tường đem cái kia to lớn cấp huyết trái tim bảo vệ lại đến. Sắp đến phần cuối rồi. Đột ngột, thương hoàng hét lớn một tiếng, nhất thời để tiêu thần cùng đồ hoàng cả người chấn động, thời khắc này trong mắt hết thảy đều phảng phất bất động rồi như thế, phá nát không gian mảnh vỡ định ở tại chỗ, rơi vào rồi một loại hư huyễn nê trong đàm. Ở không gian cùng nơi sâu xa, cách từng tầng ánh bạc lưu chuyển không gian sau khi, một viên lớn vô cùng huyết sắc trái tim, không ngừng nhảy lên, âm thanh như lôi, mỗi một lần nhảy lên cũng làm cho bọn họ cảm thấy cả người huyết mâu căng phồng, phảng phất là trước mặt là một con mãng hoang đại hung. Chủ nhân. Ngay khi tiêu thần lạc lối trước mắt, trên người hắn có ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát chứ lưu ly thanh âm vang lên, để hắn từ một loại trong hoảng hốt thức tỉnh. Hắn nghĩ tới vẫn không có tiến vào cửu lũ hoàng tuyến trước, cùng lưu ly nói chuyện. Thương hoàng, trước mắt là giả. Cái gì? Nhất thời bên người hai đại hoàng giả trong mắt lộ ra kinh hãi, bọn họ cái ý niệm đầu tiên cũng không phải hoài nghi tiêu thần, mà là cả người khí thế tỏa ra, cả người nằm ở rồi đỉnh cao xuất kích trạng thái. Vụ. Một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, lưu ly xuất hiện ở tiêu thần bên người, thời khắc này hắn không còn là một cái tiểu cô nương, phảng phất là một vị khuynh thế nữ hoàng, tỏa ra chứ tuyệt cường khí thế. Trong mắt buộc lộ ra một vệ hồi ức, năm tháng khí thế khuấy động ở phá nát thời không. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện rồi một đạo là bóng người, hai vị hoàng giả vốn tưởng rằng như trước là tiêu thần phân thân, dù sao đã xuất hiện rồi sổ tôn phân thân, lại xuất hiện một đạo cũng không phải cái gì ngạc nhiên. Nhưng lưu ly xuất hiện trước mắt, bọn họ liền biết mình sai rồi. Lưu ly, làm sao rồi? Nhất thời tiêu thần đồng dạng là kinh hãi đến biến sắc. Ta mới vừa nhớ lại đến, hiện tại vị trí mảnh này hư huyễn phá nát thời không, tên là ngàn hư huyễn giới, là một tòa khuynh thế đại trận, bắt nguồn từ linh tiên văn minh. Nếu là không có chỉ dẫn, căn bản đi không ra phá nát thời không, bởi vì như vậy phá nát không gian vô cùng vô tận, mãi đến tận khô cạn hết thể sức mạnh, khô cạn mà chết. Cái gì? Ngàn hư huyễn giới, linh tiên văn minh. Sổ tức sau khi, ba người rốt cục phản ứng lại, linh tiên văn minh, hiển nhiên chính là cái kia ở thần đạo văn minh trước thời đại kia, làm là nhân tộc cao tầng, bọn họ tự nhiên là biết được một ít, Bất quá cái này văn minh hủy diệt quá mức triệt để, thêm vào có thần đạo, có rất ít chứ ghi chép lưu truyền tới nay. Ngươi là ai? Thời khắc này, Thương Hoàng lên tiếng. Ta là Vĩnh Hằng Chân Linh. Dựa vào ở Tiêu Thần bên người, Lưu Ly trong mắt không có sóng chấn động. Lưu Ly, có biện pháp nào hay không đi ra ngoài? Điều động chư tế đàn qua lại rồi khoảng cách xa như vậy, đợi được các ngươi sức mạnh tiêu hao gần đủ rồi, chính là này xuất thiên hư huyễn giới mở ra thời điểm, đương nhiên cũng là cái kia siêu khống đại trận người tha các ngươi đi ra ngoài thời điểm. Nghe được Lưu Ly vừa nói như thế, ba người hoảng hốt trong lúc đó Phương mới phản ứng được, Thương Hoàng điều động tế đàn tự nhiên là không cần nhiều lời, đã tiêu hao rồi hơn nửa sức mạnh. Mà Tiêu Thần tuy rằng cùng Đồ Hoàng không có điều động tế đàn, nhưng chống đỡ trong đường nối xung kích, tương tự là tiêu hao rồi một phần. Hơn nữa đợi được Thương Hoàng tiêu hao gần như, bọn họ tất nhiên sẽ thay đổi Thương Hoàng điều động thánh đàn tiếp tục tiến lên, ba người thay phiên cuối cùng cũng có tiêu hao gần như thời điểm. Rất nhanh ba người hiểu được, hiển nhiên lúc trước thiên tộc là có ý định đem bọn họ xua đuổi tiến vào trong này, đợi được tiêu hao gần như, ở xuống tay với bọn họ. Lẽ nào thiên tộc là muốn mượn tay của chúng ta, tìm tới tổ hoàng di cốt? Nghe vậy, nhất thời mấy người vẻ mặt chìm xuống, lúc trước thiên tộc xung phong, còn có chứ không ngừng truy giết bọn họ tử bào võ giả, thêm vào hai đại hoàng giả đấm máu, nhưng là để bọn họ sản sinh rồi thiên tộc không tiếc đánh đổi hảo giác, bây giờ nhìn lại. Như Lưu Ly nói hết thảy đều là thật sự, như vậy thiên tộc đại cục, coi là thật là khủng bố đến cực điểm. Thời khắc này, Tiêu Thần đồng dạng là nhìn phía rồi Lưu Ly, trên thực tế lúc trước ở nhân giới thời gian, Lưu Ly chỉ là nói cho hắn cửu lũ hoàng tuyển giới khí vận vô cùng cổ lão. Trong đó có quá nhiều cấm kỵ, càng làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng chưa từng nói qua cái gì linh tiên văn minh. Hiển nhiên luyện hóa thế giới nguyên tinh chữa trị bản thể, để Lưu Ly lại khôi phục không ít, thức tỉnh rồi thất lạc ký ức, xem ra hay là Lưu Ly chính là cùng linh tiên văn minh có liên hệ. Chương 1595, ẩn nấp 5 tháng thời không cổ thuyền. Chương 1595, ẩn nấp 5 tháng thời không cổ thuyền. Thánh quang tế đàn tỏa ra chứ dịu dàng ánh lửa, như trước đang không ngừng phá tan không gian gào thét. Lúc trước Tiêu Thần ba người chứng kiến không gian sau lưng huyết sắc trái tim, như trước dường như lúc trước dáng vẻ, dù cho là đã phá tan rồi đếm không hết không gian, cũng không có gì thay đổi. Thật giống như là gần trong gang tấc, nhưng trước sau có một khoảng cách làm sao cũng đến không được. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, trên tế đàn trong ngọn lửa, cái kia một đoạn nhỏ xương ngón tay vẫn như cũ là đang không ngừng rung động, có cảm ứng. Nếu là nói như vậy đến chúng ta tiến vào rồi này ngàn hư huyễn giới bên trong. Nhưng trên thực tế nhưng là nằm ở lúc trước vị trí không có biến động, đảng lao ra huyễn giới thời gian, như trước sẽ xuất hiện ở tại chỗ, vừa vặn rơi vào thiên tộc trong vòng đây. Cái kia vì sao thánh quang trong tế đàn tiên hoàng xương ngón tay có cảm ứng, chúng ta nhưng không cách nào nhìn thấy tiên hoàng di hải. Nhàn nhạt giấy lên thánh hỏa bên trong, xương ngón tay không ngừng ngọng ngọng, cùng không tên thời không có liên hệ, Tiêu Thần bọn họ hao hết tâm lực, muốn bắt giữ những này rung động ý niệm, thế nhưng này cô ý niệm cực kỳ hư huyễn căn bản không bắt được. Tiên hoàng xương ngón tay sản sinh cảm ứng, điều này nói rõ chúng ta cũng không có tìm sai chỗ, chỗ này chính là cửu vũ trung tâm nơi, lẽ nào tiên hoàng lúc trước đem chính mình cũng phong ấn tại rồi không tên thời không bên trong. Lưu Ly, ngươi có phải là nhớ lại rồi cái gì? Đang lúc này, Tiêu Thần nhìn về phía rồi Lưu Ly, lên tiếng hỏi. Chủ nhân, trong tay ngươi nhưng là còn có chứ hai viên thế giới nguyên tinh cái nào? Lưu Ly lời nói trong phút chốc để Tiêu Thần sáng mắt lên, tâm linh thế giới xẹt qua rồi một đạo hào quang. Đem nguyên bản ý chí bao phủ xương mù cho cắt ra. Trên thực tế lúc trước vẫn không có tiến vào cửu lũ hoàng tuyển trước, Tiêu Thần lẻn vào rồi chư thiên, diệt rồi ngọc tộc dị tộc, ở chư thiên xúc động rồi không nhỏ dung chuyển. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ, bởi vì lúc trước hắn diệt dị tộc cũng không phải hai tòa, mà là ba tòa, chỉ có điều trong đó một tòa ưu cốt tộc, thực sự là quá mức hẻo lánh, bộ tộc tiểu, vì lẽ đó dù cho là bị hắn diệt rồi, trong thời gian ngắn như trước không có ai chú ý. Mà thu hoạch được 3 viên thế giới nguyên tinh, hắn giao cho rồi Lưu Ly một viên luyện hóa hấp thu, còn lại 2 viên đặt ở rồi Sơn Hà ấn bên trong đồ dự bị, này chính là hắn cùng Lưu Ly thương nghị quá cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là ham sâu cửu u, hay dùng thế giới nguyên tinh làm nhiên liệu, xúc động trong cơ thể hắn cái kia chiếc thời không cổ thuyền, sẽ rách bầu trời trở về nhân giới đại địa, đương nhiên cho tới hội giáng lâm đến cái nào thời đại bên trong, liền chỉ có thể nhìn vận may rồi. Cổ hoang tiên hoàng di cốt liền ở đây nơi. Sở dĩ không có hiện ra, mà là bởi vì nằm ở không giống 5 tháng thời không bên trong. Trong mắt lập lòe thần quang, Tiêu Thần trầm giọng nói rằng. Vụ. Sau một khắc trên người hắn ánh bạc tăng mạnh, một chiếc rách nát thuyền gỗ xuất hiện, che kín rồi hơi thở của thời gian. Lúc trước chiếc thuyền này vẫn là từ vũ tiên tộc tiên thánh đế tộc chiếm được, bất quá thiếu hụt rồi thời không trí tâm, vô pháp ngao du 5 tháng. Bất quá hiện tại hắn miễn cưỡng tìm tới rồi thay thế phẩm, cái kia chính là một tòa thế giới chân chính hạt nhân, thế giới nguyên tinh, tạo thành một tòa tiểu thế giới thời gian cùng không gian kết tinh. Đây là trong truyền thuyết có thể ngao du 5 tháng sông dài thời không cổ thuyền. Thời khắc này, Đồ Hoàng cùng Thương Hoàng đều nhìn chằm chằm Tiêu Thần trong tay bất quá dài một thước thuyền gỗ, lại như là mãng hoang tùy ý gỗ chế tạo ra đến như thế, nhưng mà có để bọn họ cảm thấy rung động 5 tháng lực lượng ở chìm nổi. Cửu U Hoàng Tuyền giới, có tới chứ 2000 tôn có thể so với đại đế thiên tộc chiến tướng, đem hoàng tuyển phần cuối trăm dặm nơi cho bao quanh vây nốt, nguyên bản 6 tôn kim giáp chiến tướng cũng tăng cường đến rồi 8 vị, này tương đương với 8 vị hoàng đạo sức chiến đấu, bất quá cũng không có người nào khí thế có thể sánh vai lúc trước Tử Bảo võ giả. Nhưng mà tất cả mọi người tụ hợp lên khí thế, như trước là ngút trời động địa, khủng bố vô ngần, phảng phất là vô biên đại dương nổi lên cơn sóng thần, không có phần cuối. Không chỉ có như vậy, hay là huyết sắc tế đàn thôn vệ rồi huyết cốt duyên cớ, nguyên bản kéo dài bao trùm cửu u huyết cốt dĩ nhiên biến mất rồi, nếu không là trong hư không có từng cây giữ tận mạch máu, không ngừng phát sinh rầm âm thanh, cửu u bên trong cũng sẽ có vẻ vô cùng yên tĩnh. 8 vị kim giáp chiến tướng, binh khí trong tay cùng nhau nhắm ngay rồi trung tâm nơi, nơi đó có nhàn nhạt doanh quang không ngừng phụ doanh, không gian mảnh vỡ bính, không gian nằm ở một loại không ngừng phá nát gây dựng lại cân bằng bên trong. Vụ. Rốt cục không ngừng dập dờn gợn sóng trung tâm, bùng nổ ra rồi chói mắt ánh bạc, vô tận lực lượng không gian hóa thành rồi sức mạnh cuồng bạo, bao phủ thành rồi một cái vòng xoáy, bắt đầu càn quét chu vi hư không. Chuẩn bị. Đột ngột, một vị kim giáp chiến tướng quát lạnh, nhất thời có chỉnh tề tiếng sắt thép va chạm vang lên, tất cả mọi người kình nổi lên trong tay thần thương, sát cơ trong phút chốc hội tụ đến rồi một chỗ, hướng về màu bạc vòng xoáy hội tụ. Giết. Ánh bạc bùng lên trong phút chốc, một đạo sát cơ thông thiên triệt để, mênh mông vô ngần, trực tiếp đâm thủng rồi cửu u hoàng tuyền giới bích, hết thể sát cơ hướng về vòng xoáy chất hạ. Vụ. Cũng là ở trong nháy mắt này thời gian, vòng xoáy bên trong một đạo ánh bạc nổ tung, một luồng vô hình gợn sóng giật tán mà xuất, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, chỗ đi qua hết thể tất cả phảng phất là bị hút khô rồi tinh như thần, toàn bộ hóa thành rồi khô tịch. Bao quát lóa mắt chói mắt công kích, đều ở phân giải, từng cây ném thần thương, thần quang chôn vùi, xuất hiện rồi vết rạn nước, theo sát chứ có từng cái mục nát lỗ nhỏ bắt đầu hiện ra, toàn bộ phân giải hóa thành rồi bột phấn. Này một màn kinh khủng, đều phát sinh ở trong chớp mắt. 5 tháng. Đây là thuộc về sức mạnh của tháng 5, thế giới thiên địa thần bí nhất thời không diễn sinh 5 tháng mục nát, thời không lưu tố, thương hải tăng điển. Không. Trong phút chốc, một vị kim giáp chiến tướng sợ hãi, trên người hắn kim giáp hô hấp trong lúc đó liền rút đi rồi kim quang, hiển hóa ra từng cái ăn mòn lỗ nhỏ, cuối cùng có xám trắng thạch tương đọng lại, giáp trụ bắt đầu mục nát hóa đá.